Chương 4658 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 3. Nếu là trực tiếp bị đánh chết, kia vẫn là hắn vận khí tốt. Trên thực tế, Liêu Bất Ngôn rất rõ ràng, này đó huyền vũ tộc võ giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn đi tìm chết, nhất định sẽ hung hăng tra tấn hắn. Liêu Bất Ngôn phóng không suy nghĩ, cắn răng chờ đợi tra tấn tiến đến. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đợi một hồi lâu, cũng không cảm giác được đau đớn, ngược lại nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, buông ra hắn. Thanh âm này, thế nhưng còn có điểm quen hay. Không chờ Liêu Bất Ngôn suy nghĩ cẩn thận, một cổ cường đại huyền lực đã chiều hắn bên này hoành kích lại đây. Quay chung quanh ở hắn bên người những cái đó huyền vũ tộc võ giả, tất cả đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đều bị văng ra. Ngay cả đi đầu đội trưởng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa, hắn vẫn là nhất xui xẻo một cái, bởi vì vừa lúc cong eo, bị kia cổ huyền lực đống nhiên oanh kích đến cái mông, cả người lập tức liền bàng tức một chút ngã xuống trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cước. Ở đây dân chúng đều bị như vậy biến chuyển kinh tới rồi, sôi nổi la hoảng lên. Đội trưởng ngã xuống đất thời điểm, trực tiếp đều quăng ngã ngốc. Thẳng đến nghe được chung quanh truyền đến vây xem bình dân nhóm nghị luận thành, hắn mới đột nhiên ý thức được đã xảy ra cái gì, chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên, quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đôi thần tộc thiếu niên nam nữ, tay nắm tay từ con đường cuối đã đi tới. Này hai người thoạt nhìn tuổi còn thực nhẹ, rõ ràng còn không có thành niên, bất quá, từ trên người hơi thở phán đoán, hẳn là tu vi không thấp. Các ngươi là người nào? Đội trưởng nhịn không được nhíu mày. Các đội viên cũng đều phản ứng lại đây. Tất cả đều cầm lấy trong tay vũ khí, đề phòng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Người tới người nào? Vừa rồi chính là các ngươi ra tay đánh người. Nơi nào tới nha đầu cùng tiểu quỷ, cũng dám đánh chúng ta huyền vũ tộc người. Không muốn sống nữa. Còn không nhanh lên cút ngay. Những người này thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau thần sắc đạm nhiên, nắm nhà mình phu quân, bước chân không nhanh không chậm, hoa một hồi lâu, mới từ đường phố một khác đầu đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở đội trưởng trước mặt, lạnh giọng nói, đem người này cấp thả. Huyền vũ tộc võ giả nhóm đều sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến, cái này tiểu nha đầu nhìn đến bọn họ nhiều như vậy thực lực rất mạnh thành niên võ giả, không chỉ có một chút đều không sợ hãi, ngược lại còn dám dùng như vậy kiêu ngạo thái độ cùng bọn họ nói lời nói. Ngay sau đó, đội trưởng liền nhịn không được cười lên tiếng, ha ha ha, ngươi là gia tộc nào tiểu nha đầu? Lá gan cũng quá lớn đi. Thế nhưng liền chúng ta huyền vũ tộc xử lý gia tộc nội vụ đều phải nhảy ra xen vào việc người khác. Vẫn là chạy nhanh mang theo ngươi tiểu tình lang lăn trở về ra ăn mãi đi thôi. Chính là, từ đâu ra tiểu nha đầu, cũng dám như vậy cùng chúng ta đội trưởng nói chuyện, cũng không ra đi hỏi thăm chúng ta đội trưởng danh hảo. Quả thực là buồn cười đến cực điểm A. Hiện tại tiểu quỷ, đều là to gan như vậy sao? Ai ra, cười chết ta. Bọn họ có phải hay không còn đương chính mình đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ A. Này đó thần tộc võ giả tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui, thẳng không dậy nổi eo tới. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thoạt nhìn tuổi thật sự quá nhỏ. Hơn nữa, bọn họ hai cái dịch dùng, người khác căn bản nhìn không ra bọn họ thân phận thật sự, càng muốn không đến đường đường thánh hoàng tộc tộc trưởng cùng vân lân tộc thiếu chủ sẽ xuất hiện tại đây loại sóng nghèo. Trên thực tế, nếu không phải vì đuổi bắt Liêu Bất Ngôn, bọn họ này đó trong gia tộc tinh anh đều không thể xuất hiện tại đây loại dơ bẩn địa phương. Chương 4659 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 4. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chính là hai cái bị gia tộc của chính mình bảo hộ đến quá tốt tuổi trẻ võ giả, khả năng thiên phú cũng không tệ lắm, từ nhỏ tại gia tộc tu luyện, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên mới sẽ làm ra như vậy buồn cười sự tình, cũng dám tới cản bọn họ. Huyền vũ tộc đội trưởng càng là cười đến thiếu chút nữa đau sốc hồng, thật vất vả cười xong, hắn thẳng khởi eo, chiều hai người phất phất tay. Được rồi, hai cái tiểu quỷ, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Xem ở các ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, buồn đội trưởng lười đến cùng các ngươi so đo, nhanh lên mang theo ngươi tiểu tình lang về nhà ăn mãi đi thôi. Về sau nhớ kỹ bớt lo chuyện người, bằng không ở bên ngoài chết như thế nào cũng không biết. Đội trưởng một bên nói chuyện, một bên thả ra chính mình trong cơ thể bộ phận uy áp. Làm tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả, hắn tại gia tộc cũng là thuộc về tương đương xuất sắc võ giả, thủ hạ quản như vậy mười mấy hào người, cũng coi như là có uy tín danh dự một nhân vật. Hắn cố ý hướng này hai cái tuổi trẻ võ giả biểu hiện thực lực của chính mình, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn phóng thích uy áp lúc sau, trước mắt này một nam một nữ tựa hồ một chút cảm giác đều không có, đừng nói bị hắn uy áp ép tới thở không nổi, thậm chí, liền một tia biểu tình biến hóa đều không có. Sách, các ngươi hai cái tiểu quỷ, giống như thiên phú cũng không tệ lắm sao. Khó trách đều bị trong nhà sủng hư, cái gì cũng đều không hiểu. Một khi đã như vậy, bộ đội trưởng liền thế các ngươi gia tộc trưởng bối giáo giáo các ngươi, cho các ngươi biết, ra cửa bên ngoài, cái dạng gì người không thể chọc. Đội trưởng vừa nói, một bên tiến thêm một bước phóng thích uy áp. Chính là, dù vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn là không hề phản ứng. Đội trưởng không tin tà, lại phóng, lại phóng, lại phóng. Hắn đã hoàn toàn đem trong cơ thể huyền lực hoàn toàn phong xuất ra tới, chính là, trước mắt này đối nam nữ còn là phi thường bình tĩnh mà đứng ở trước mặt hắn, thậm chí, nữ hài tử kia trên mặt còn mang lên rõ ràng không kiên nhẫn. Được rồi, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ta làm ngươi thả người, ngươi không nghe được sao? Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn mà nói. Đội trưởng nghe được nàng mở miệng, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, hơn nữa trong cơ thể huyền lực hư không, suýt nữa một đầu tải đến trên mặt đất. Này này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đường đường một cái tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả uy áp, thế nhưng áp chế không được hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không ra tiếng, kiên nhẫn khô kiệt, dứt khoát trực tiếp tiến lên, liền đi đánh đổ trên mặt đất Liễu Bất Ngôn. Sư huynh, ngươi tình huống thế nào? Còn có thể hay không động? Còn có thể động nói, liền chạy nhanh lên, theo chúng ta đi. Liễu Bất Ngôn vốn dĩ nghe được Hoàng Nguyệt Ly mở miệng, cũng đã ở trong lòng suy đoán này đối tuổi trẻ nam nữ thân phận, nhưng là hắn lại không thể tin được, đã tư buôn rời đi thần tộc địa bàn nhiều ngày Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cho nên còn không dám xác định. Hiện tại, chính hai nghe được Hoàng Nguyệt Ly kêu hắn sư huynh, Liễu Bất Ngôn lập tức phục hồi tinh thần lại, kích động đến muốn mệnh. Sư muội, thật là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vô vô bở vai của hắn, nhịn không được phun tào, không phải ta còn có thể có ai a? Sư huynh a sư huynh, như thế nào mới mấy tháng không thấy, ngươi liền hôn thành này phó quỷ bộ dáng, thế nhưng bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát, quá cho ngươi sư muội ta mất mặt a. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly lời nói đều là tràn đầy ghét bỏ, nhưng là Liễu Bất Ngôn vẫn là tràn ngập sống sót sau tai nạn cảm giác, thiếu chút nữa tiêu ra nước mắt. Mặc kệ trọc thiên đại sự, chỉ cần hắn sư muội tới, khẳng định có thể thu phục. Chương 4660 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? Nam. Sư muội, ta nói cho ngươi. Hắn chạy nhanh muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly giải thích ngọn nguồn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại ngăn trở hắn, chờ hạ lại nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Tại đây trên đường cái, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng nhưng không có hứng thú trở thành mọi người bắt quái đối tượng. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly là hiểu biết nhà mình sư huynh, biết Liễu Bất Ngôn tính cách nhìn như có chút ngạo lớn, kỳ thật trong lòng là phi thường có phổ. Nói thật, so nàng cùng Lê Mặc Ảnh còn muốn ổn trọng đáng tin cậy nhiều. Kiếp trước thời điểm, nàng cùng Lê Mặc Ảnh mỗi lần nhất thời xúc động muốn mạo hiểm hành sự, đều là Liễu Bất Ngôn ở phía trước ngăn đón hai người. Cho nên, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng sư huynh không nên dây vào thượng như vậy cường đại địch nhân, nơi này khẳng định có cái gì phi thường trọng đại sự tình. Liễu Bất Ngôn cũng hiểu được, lập tức dùng cánh tay chống mặt đất, cắn răng bỏ lên. Vừa rồi bị huyền vũ tộc võ giả nhóm vây quanh đi lên, hắn nhiều ít vẫn là bị thương, bất quá trên cơ bản đều là da thịt ngoại thương, cũng không như thế nào nghiêm trọng, chính là tương đối đau mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, chúng ta đi thôi. Nói, duỗi tay liền phải đi kéo Liễu Bất Ngôn. Nhưng mà, nàng còn không có đụng tới Liễu Bất Ngôn tay, chính mình thủ đoạn lại bị một con bàn tay to dành trước chế trụ. Liễu Bất Ngôn không dễ dàng như vậy chết, chịu như vậy điểm tiểu thương ngay cả lộ đều đi không được. Ngươi nhưng đừng bị hắn cấp lửa. Lê Mặc Ảnh tức giận mà hư lạnh một tiếng, gắt gao nắm lấy nhà mình nương tử tay nhỏ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, còn không mau đi. Liễu Bất Ngôn. Hắn đều nói mấy trăm lần, chính mình đã đối thành thân nhiều năm sư muội không có gì ý tưởng, nhưng Lê Mặc Ảnh mỗi lần phòng hắn tựa như để phòng cấp giống nhau. Xem Lê Mặc Ảnh ánh mắt kia, quả thực liền hận không thể trực tiếp đem hắn ném tại đây chính mình chạy lấy người. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn một cái giật mình, liền trên người miệng vết thương đau đớn đều quên hết, chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước liền chiều hai người phía sau đi. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai truyền đến, đứng lại, cho ta đứng lại. Các ngươi ba cái đáng chết tiểu tặc, tưởng chạy trốn nơi đâu. Vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly hành vi chấn trụ Huyền Vũ tộc đội trưởng bỗng nhiên tỉnh táo lại, vừa thấy hai người phải đi, chạy nhanh quát, mau, ngăn lại bọn họ. Đêm này hai cái tiểu tặc cùng nhau bắt lại, một cái đều không thể phóng chạy. Kêu nha đầu chết tiệt kêu kêu họ Liêu tiểu tử sư huynh, bọn họ rõ ràng là một đám, là đồng lưu. Chạy nhanh bắt lấy bọn họ, trưởng lão còn đang chờ đâu. Đội viên khác nhóm lúc này cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh kêu to chiều ba người vây quanh qua đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo nheo mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe, nhưng thật ra không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Bất quá là một đội tâm huyền cảnh võ giả mà thôi, cho dù là thần tộc đại gia tộc tinh anh, ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh trong mắt, cũng bất quá là đám ố hợp mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía đội trưởng phương hướng, lạnh giọng nói, ai nói chúng ta muốn bỏ chạy. Chúng ta là quang minh chính đại mà rời đi. Ta sư huynh là một vị phẩm đức cao thượng linh dược sư, ngày thường chưa từng có đã làm chuyện xấu. Các ngươi dựa vào cái gì ỷ vào gia tộc thế lực khổng lồ, liền ở chỗ này tự mình bắt giữ hắn. Phẩm đức cao thượng linh dược sư. Đội trưởng nghe vậy, như là nghe được cái gì chê cười, cười lạnh nói, chỉ bằng hắn. Tên tiểu tử thúi này làm ra tới sự tình, thật là đê tiện dơ bẩn đến cực điểm. Quả thực khi chúng ta Huyền Vũ tộc không tồn tại giống nhau. Ngươi thiếu ở chỗ này nói nhiều lời, chúng ta hôm nay nhất định phải đem tên tiểu tử thúi này mang về. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Chương 4661 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 6. Nàng tuy rằng cũng nghĩ đến Liễu Bất Ngôn khả năng gây chuyện, nhưng không nghĩ tới, đối phương sẽ nói Liễu Bất Ngôn đề tiện xấu xa. Hắn rốt cuộc làm chuyện gì a? Không chờ Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ cẩn thận, đội trưởng đã chờ không kịp, tức muốn hộp máu mà dẫn dắt người đuổi theo lại đây. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, phu quân, ngươi mang theo sư huynh đi trước, nơi này ta tới cản phía sau. Bọn họ muốn trốn chạy, lớn nhất khó khăn không phải khác, mà là Liêu Bất Ngôn tốc độ. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa bị trảo thời điểm, vạn bị thương mắt cá chân, thân pháp huyền kỹ thi triển không ra, chính mình chạy nói, khẳng định chạy bất quá Huyền Vũ tộc võ giả, chỉ có thể làm người kéo chạy. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, vốn dĩ tưởng nói hắn tới cản phía sau. Nhưng bởi vậy, chẳng phải là nhà hắn tiểu hồ ly liền phải cùng Liễu Bất Ngôn tay trong tay. Kia quả thực so giết hắn còn khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn cũng không làm kiêu, một phen méo Liễu Bất Ngôn ngực quần áo, kiên quyết hắn lôi kéo, hướng đám người bên ngoài chạy. Đến nỗi bị hắn lưu tại phía sau Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Như vậy một đám tâm huyền cảnh võ giả, còn chưa đủ nhà hắn nương tử một lóng tay đầu trọc. Lê Mặc Ảnh mang theo Liễu Bất Ngôn, đột nhiên ra tốc, thân ảnh giống như một đạo tia chớp hướng ra ngoài bắn ra. Này tốc độ kinh người, làm Huyền Vũ tộc võ giả nhóm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đội trưởng càng là lớn tiếng giống giận, truy, mau cho ta đuổi theo đi. Chúng ta hoa thời gian dài như vậy mới tìm được tên tiểu tử thúi này, ngàn vạn không thể làm hắn chạy, bằng không trở về như thế nào cùng trưởng lão công đạo. Nhanh lên truy a. Kỳ thật, không cần hắn nói, các đội viên đều đã không màng tất cả mà xông lên đi. Nhưng mà, không chờ bọn họ chạy ra vài bước, một đạo nhỏ xinh thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở bọn họ trước mắt, vừa lúc ngăn cản bọn họ đường đi. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Đừng đuổi theo, ta phải bảo vệ người, các ngươi đừng nghĩ động hắn một cây lông tơ. Hoàng Nguyệt Ly liền ngăn ở con đường ở giữa, ở đối diện mười mấy tâm huyền cảnh thành niên nam tử làm nổi bật ở dưới, nàng như vậy mảnh mai mỹ mạo nữ hài tử, thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ bé, giống như đối phương tùy tiện nhất chiêu là có thể đem nàng trọng thương. Thấy như vậy một màn, chung quanh người qua đường đều vì nàng đổ mồ hôi. Đồng thời còn có người ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ dẫn đầu chạy trốn Liễu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh. Vừa rồi kia hai cái tuổi trẻ nam tử, thoạt nhìn đều nhân mô cẩu dạng, lớn lên cũng thật xuất sắc, nhưng không nghĩ tới nhân phẩm như vậy thấp kém, vừa ra sự thế nhưng chính mình chạy trước, đem như vậy nhu nhược sư muội một người dừng ở mặt sau. Quả thực là cầm thú a. Nhưng mà, đúng lúc này, kinh người một màn xuất hiện. Liên ở huyền vũ tộc võ giả nhóm xông tới, khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly trước người còn có mấy mét thời điểm, nàng đông nhiên thân hình nhoáng lên. Mọi người chỉ nhìn đến một đạo hư ảnh hiện lên, lại nhìn chăm chú xem qua đi, trước mắt cũng đã không có vừa rồi cái kia nhỏ xinh thiếu nữ thân ảnh. Xôn xao. Sao lại thế này? Người đâu? Người đến chỗ nào vậy? Như thế nào biến mất? So người qua đường càng kinh ngạc, còn lại là huyền vũ tộc võ giả nhóm. Bọn họ vốn dĩ tưởng vây quanh đi lên, trước đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy, nào biết, nào lên đi lúc sau, lại phát cái không. Liên ở bọn họ mờ mịt vô thố thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển đến một cổ cường đại uy áp, che trời lấp đất thiên địa huyền khí hướng tới bọn họ đỉnh đầu đè ép lại đây. Không tốt, sau lưng. Kia nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng. Đội trưởng cái thứ nhất phản ứng lại đây, cung quýt kêu to xoay người, muốn ngăn cản này không biết từ chỗ nào toát ra tới công kích. Chương 4662 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 7. Đáng tiếc, hắn lúc này ý thức được không thích hợp, đã quá muộn. Cứ việc hắn trước tiên xoay người, còn tận khả năng điều động trong cơ thể huyền lực, ở trên người hình thành hộ giáp, nhưng là, lại vẫn là vô pháp hoàn toàn ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly cường thế vô cùng công kích. Huyền vũ tộc đội trưởng bị này một kích đánh trúng lực, thân thể nháy mắt chiều sau ngã bay đi ra ngoài, trong miệng đương trường liền hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn là mọi người trung tu vi tối cao một cái, còn như thế, những người khác liền càng không cần phải nói. Đại bộ phận đội viên thậm chí căn bản là không có phản ứng lại đây Hoàng Nguyệt Ly ở bọn họ phía sau, cũng đã trúng chiêu, cho nên thật sự không hề phòng bị dưới tình huống bị đánh trúng. Bởi vì bị đánh trúng phía sau lưng, các đội viên đều là một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, vững chắc mà quăng ngã cái ngũ thể đầu địa, mặt càng là trực tiếp rối tới rồi bùn đất, trên mặt đất tạp ra một đám nhân thể hình dạng hố. Khu dân nghèo con đường không có trải qua chuyên môn tu chỉnh, vẫn là nguyên thủy bùn lộ, này đó võ giả đều bị tắc đầy miệng bùn, vốn dĩ tới rồi bên miệng muốn nhổ ra huyết đều bị này đó bùn một lần nữa đổ trở về. Trong lúc nhất thời, bùn cùng máu đen quẻ với nhau, trong miệng tất cả đều là quỷ dị hương vị, kia toan sảng. Cũng đừng để ra. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm, cũng bị phát sinh một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Hơn nữa, bọn họ phần lớn đều là ở khu dân nghèo cư trú tội dân, kiến thức hữu hạn, khi nào gặp qua như vậy kinh người tu vi cùng ra tay. Toàn bộ trên đường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, người qua đường nhóm liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, sợ vừa rồi cái kia thiếu nữ cao thủ sẽ bởi vì có người ra tiếng mà bị chọc giận, ngược lại lấy bọn họ cho hả giận. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn họ tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly một kích đem này đó võ giả đánh bại lúc sau, căn bản không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại tâm tư. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, ở giữa không trung khẽ hừ một tiếng, ta vừa rồi không phải nói sao. Cho các ngươi đừng đuổi theo. Vì cái gì một hai phải xông lên tìm đánh đâu. Các ngươi liền tại đây nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước một bước. Nàng khinh phiêu phiêu mà theo gió rời khỏi mấy chục mét, từ đám người phía trên nhảy qua, rơi xuống đất lúc sau, liền đuổi theo nhà mình phu quân cùng sư huynh đi. Ở đây tất cả mọi người ngây ngốc mà nhìn nàng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, huyền vũ tộc đội trưởng mới che lại ngực từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn như thế mảnh mai nữ hài tử, thế nhưng có thể như vậy thực lực, một kích dưới, là có thể đem bọn họ tất cả mọi người đánh cho bị thương. Cứ việc nàng có thể làm đến điểm này, chính yếu nguyên nhân là ra tay đột nhiên, đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý, hơn nữa bọn họ lại quá khinh địch không có phòng bị. Nhưng có thể làm được điểm này, nay thiếu nữ ít nhất cũng có tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi, chẳng sợ ở trong thần tộc cũng là dòng chính trung cao thủ, hẳn là thiên cấp thiên tài. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị? Hắn nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới, này nữ hải tử chính là thánh hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thân phận người xuất hiện ở Tuyết Hoa Thành, không được là thành chủ tự mình cùng đi, sao có thể chính mình ở xóm nghèo loạn dạo đâu? Đội trưởng trong lòng lấy làm kinh ngạc, quay đầu vừa thấy, phát hiện chính mình thủ hạ còn đều quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, tức giận đến càng là không nhẹ, lập tức đi qua đi. Nhấc chân liền đi đá bọn họ ngông. Lên, đều lên. Quỳ dạp trên mặt đất thành bộ dáng gì? Chúng ta huyền vũ tộc mặt đều bị các ngươi này giúp phế vật ném hết. Chương 4663 sư huynh, ngươi như thế nào hôn đến thảm như vậy? 8. Cứ việc đội trưởng tức muốn hộc máu, thậm chí trực tiếp thượng chân đạp, nhưng này đó huyền vũ tộc võ giả còn quỳ dạp trên mặt đất, ai ai kêu to, chính là không đứng dậy. Đội trưởng đều mau khí tạc, cả giận nói, các ngươi quỳ dạp trên mặt đất là cảm thấy bùn ăn ngon sao? A, còn ngại không đủ mất mặt sao? Mau cho ta lên A. Không nghe được bên cạnh vây xem trong đám người đều truyền ra từng trận tiếng cười sao. Tuy rằng này đó tội dân rõ ràng là sợ bọn họ, cho nên đem tiếng cười ép tới rất thấp, nhưng là, hắn vẫn là có thể nghe được rõ ràng A. Hắn nói âm vừa ra, hiện trường liền truyền đến từng đợt nôn mửa thanh âm. Đội trưởng mày nhăn lại, túi đầu vừa thấy, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, thế mới biết vì cái gì này đó các đội viên đều không nói lời nào. Nguyên lai, bọn họ trong miệng mỗi người đều là một đoàn bùn, vì có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể moi giọng nói ra bên ngoài phun, thậm chí có chút xui xẻo ra hỏa, còn đem hàm răng cùng nhau phun ra. Trường hợp này quả thực là quá khó coi. Thân là đường đường thượng cổ thần tộc võ giả, vẫn là trong gia tộc tinh nhuệ tiểu đội, thế nhưng bị một cái thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược tiểu nữ hài cấp đánh thành như vậy. Càng mất mặt chính là, còn bị nhiều như vậy tội dân cấp xem ở trong mắt. Đội trưởng sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức giận mà ra tiếng, xua đuổi vây xem tội dân, đều nhìn cái gì mà nhìn. Đây là các ngươi có thể xem sao. Còn không nhanh lên cút ngay cho ta. Nhanh lên lăn, đều cút ngay. Ai còn dám dừng lại tại đây con phố thượng, cũng đừng trách ta không chút khách khí. Đội trưởng vừa nói, một bên nhặt lên rơi xuống trên mặt đất một phen cương đao, đối với đám người phương hướng huy vài cái. Chói mắt hàn mang hiện lên. Hơn nữa đội trưởng trên người phát ra huy áp đủ để chấn trụ này đó người thường. Mọi người không dám lại tiếp tục xem náo nhiệt, lập tức im như ve sầu mùa đông, vội không ngừng mà chạy. Nhìn đến trên đường phố một lần nữa khôi phục can tĩnh, đội trưởng sắc mặt mới hơi chút đẹp một chút, nhưng là quay đầu nhìn lại, chính mình các thuộc hạ một đám mặt xám mày cho như là vừa mới bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát quá bộ dáng, trong lòng hỏa khí lại lần nữa tạch tạch tạch mà hướng lên trên mạo. Phế vật điểm tâm. Muốn các ngươi bọn người kia có ích lợi gì? Nói như thế nào đều là tâm huyền cảnh võ giả, nhiều người như vậy, thế nhưng đánh không lại một tiểu nha đầu. Nhìn xem các ngươi bộ dáng này, còn không bằng bên đường khất cái đâu. Huyền vũ tộc võ giả nhóm nghe được lời này, đều không cam lòng, thầm nghĩ đội trưởng ngươi cũng không so với chúng ta hảo đi nơi nào a. Ngươi không phải cũng bị kia tiểu nha đầu đánh, còn đánh hộp máu đâu. Như thế nào không biết xấu hổ nói chúng ta. Nhưng mà, bọn họ biết đội trưởng hiện tại đang ở nổi nóng, ai cũng không dám lửa cháy đổ thêm dầu, một đám an tĩnh như gà, túi đầu một câu cũng không dám nói. Đội trưởng mắng một hồi lâu, hỏa khí mới giáng xuống một chút, rốt cuộc bình tĩnh. Nay tiểu nha đầu thật là quá tà môn, ta vừa rồi thế nhưng cũng chưa nhìn ra nàng là gia tộc nào. Các ngươi đâu? Các ngươi ai nhìn đến nàng ra tay? Dùng cái gì thuộc tính huyền lực? Nghe thấy cái này vấn đề. Sở hữu võ giả nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Cái này, hình như là hòa thuộc tính. Không phải đâu. Ta cảm thấy ta vừa rồi chung kia nhất chiêu, hình như là lôi thuộc tính A. Không đúng không đúng, ta cảm thấy hình như là phong thuộc tính. Kia nha đầu là bạch hổ tộc đi. Mỗi người cấp ra đáp án thế nhưng còn không giống nhau. Đội trưởng càng là cảm thấy cái chán gân xanh ứa ra, nhưng là, rồi lại nói không nên lời cái gì tới. Rốt cuộc, hắn cũng nói không nên lời kia tiểu nha đầu cụ thể thuộc tính. Tiểu nha đầu ra tay thật sự là quá nhanh, hắn cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị đánh ngã. Chương 4664 sư huynh, ngươi như thế nào hôn đến thảm như vậy? 9. Việc này nói ra đi, thật sự là mất mặt tới cực điểm. Bọn họ đường đường huyền vũ tộc tinh anh tiểu đội, như vậy mười mấy tâm huyền cảnh võ giả, bị tiểu nha đầu đánh không nói. Thậm chí liền đối phương như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng. Đáng chết nha đầu thúi, chúng ta đều bị nàng cấp mê hoặc, lần này quá khinh địch, mới có thể bị nàng sấn hư mà nhập. Lần sau nhìn đến nàng, tất cả mọi người đánh lên tinh thần tới, nhất định phải hảo hảo tìm về bãi. Nghe được lời này, các đội viên đều liều mạng gật đầu. Kỳ thật, bọn họ đến bây giờ còn cảm thấy, một tiểu nha đầu không có khả năng thật sự so với bọn hắn thêm lên đều cường. Khẳng định là vận dụng cái gì pháp bảo duyên cớ, mới có thể buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Hiện tại bọn họ đã có phòng bị, về sau lại đụng vào đến, kia tiểu nha đầu khẳng định không đáng sợ hãi. mọi người phí hảo một phen công phu, mới đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Này phố, về sau không thể lại đến. Người này đều ném đến xóm nghèo tới. Đội trưởng hư lạnh một tiếng, khi trước liền phải rời đi. Lúc này mới có người nhớ tới bọn họ lần này nhiệm vụ, thật cẩn thận mà ra tiếng dò hỏi. Đội trưởng, chúng ta đây. Chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Chúng ta thật vất vả mới đuổi tới kia họ Liêu tiểu tử, chẳng lẽ liền như vậy làm hắn chạy? Phi, sao có thể? Kia tiểu tử dám đối với Thanh Linh tiểu thư xuống tay, còn đem Thanh Linh tiểu thư quải chạy, tộc trưởng đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải đem hắn trảo ra tới thiên đao vạn quả, hắn liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chưa dùng. Yên tâm, chúng ta có thể tìm được hắn một lần, khẳng định có thể tìm được hắn lần thứ hai. Thông qua tộc nhân hơi thở tìm người bí pháp, là huyền vũ tộc độc môn bí kỹ, căn bản không có khả năng bị phá giải. Cho nên, đội trưởng đảo cũng không lo lắng Liêu Bất Ngôn người sẽ biến mất. Chính là, đội trưởng, liền tính chúng ta lại lần nữa tìm được Liêu Bất Ngôn, hắn bên người chính là có người bảo hộ hắn A. Vừa rồi kia một nam một nữ, thoạt nhìn tu vi đều không yếu. Đúng vậy, kia hai người nhưng khó đối phó, ta cảm thấy cái kia thiếu niên thực lực so tiểu nha đầu còn càng cao một chút đâu. Vạn nhất liên thủ, nói không chừng chúng ta thật là có phiền toái. Ta xem bọn họ hai cái thân pháp thập phần xuất sắc, liền tính chúng ta có thể tìm được người, cũng có thể đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ mấy cái muốn chạy trốn nói, thật đúng là không có gì nắm chắc có thể đuổi theo. Mọi người mồm năm miệng mười mà nghị luận, đều cảm thấy tình huống có chút không ổn. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một kích đem mọi người đánh bại, còn có thể nói là nương đánh lén cùng pháp bảo ưu thế, chính là, nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa rồi rời đi khi triển lộ ra tới thân pháp, kia chính là thật đánh thật. Nói thực ra, rất nhiều nói huyền cảnh cường giả khả năng đều không bằng hai người. Đặc biệt là Lê Mặc Ảnh, nắm Liêu Bất Ngôn như vậy cái đại nam nhân thế nhưng còn có thể tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đội trưởng nghe đến mấy cái này lời nói, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tức khắc nhíu mày. Đáng chết, tên tiểu tử thúi này còn không phải là cái hạ giới phi thăng mà đến nho nhỏ linh dược sư sao. Nay thiên phú ở thần giới căn bản bài không thượng hào, cũng liền ở nhân tộc tính cái cao thủ, liền hắn như vậy, sao có thể cùng một cái thiên cấp thiên tài là sư huynh muội? Có lầm hay không? Các đội viên cẩn thận tưởng tượng, có người liền không khỏi suy nghĩ nhiều, đội trưởng, này có phải hay không thuyết minh, này họ Liêu tiểu tử còn có chút lai lịch a? Lại nói tiếp, ta trước kia giống như ở nơi nào cũng nghe quá tên của hắn. Chương 4665 có hương vị chuyện xưa, 1. Phi. Bất quá là cái hôn huyết huyết thống bán thần tộc, vẫn là hạ giới phi thăng, có thể có cái gì lai lịch. Chỉ cần hắn không phải đại gia tộc dòng chính, căn bản không đáng sợ hãi. Chỉ bằng hắn phạm phải hành vi phạm tội, nói đến chỗ nào đi, đều là chúng ta huyền vũ tộc chiếm lý. Ai có thể hộ được hắn? Đội trưởng cười lạnh một tiếng, đánh gậy cấp dưới nói. Vừa rồi người nói chuyện thấp thấp lên tiếng. Chính là, hắn sư muội lợi hại như vậy, nói không chừng, Liêu Bất Ngôn ngầm đã bái cái gì lợi hại sư phụ. Ha ha ha, còn lợi hại sư phụ. Ngươi muốn cười chết ta sao? Ngươi cũng không xem hắn tu luyện tiên phú, ai sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đội trưởng đều nhịn không được cười ra tiếng, qua một hồi lâu, mới ngừng lại được, nói, mặc kệ hắn có cái gì hậu trường, đều không cần lo lắng, nói thật cho các ngươi biết đi, ta mới vừa nhận được gia tộc truyền tin. Huyền thần tướng ít ngày nữa cũng đem đến Tuyết Hoa Thành. Huyền thần tướng? Cái nào huyền thần tướng? Còn có vị nào thần tướng? Gia tộc bọn ta duy nhất thần tướng, còn không phải là Hữu An Thành huyền chín linh tiền bối sao? Huyền chín linh tiền bối muốn tới Tuyết Hoa Thành. Các đội viên đều là một trận kích động. Đội trưởng cũng lộ ra vẻ tươi cười, không tồi, huyền thần tướng nếu tới, chúng ta vừa lúc có thể thỉnh hắn lão nhân ra ra tay hỗ trợ. Mặc kệ này họ Liêu tiểu tử có cái gì hậu trường, ở huyền thần tướng trước mặt đều đừng nghĩ phong cái giám. Chúng ta huyền thần tướng chính là vừa mới đại bại ma quân, vì toàn bộ thần giới lập hạ công lớn người. Liên tính hắn thực sự có cái lợi hại sư phụ, thì tính sao? Dám cùng huyền thần tướng đối nghịch sao? Thật tốt quá, có huyền thần tướng ở, khẳng định vạn vô nhất thất. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, huyền vũ tộc võ giả nhóm tất cả đều phi thân dựng lên, dùng tay bụng mặt, dọc theo đường phố chạy như điên mà đi. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly sợ bị huyền vũ tộc người theo dõi, cho nên vòng điểm lộ, trực tiếp trở về khách điếm. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đã sớm tới rồi khách điếm, đang ở trong phòng chờ nàng đâu. Hoàng Nguyệt Ly vừa vào cửa, Liễu Bất Ngôn liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đón đi lên, sư muội à, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta vừa rồi thực lo lắng, ngươi một người đối phó như vậy nhiều huyền vũ tộc võ giả, sẽ không bị thương đi. Bọn họ nhưng đều là tâm huyền cảnh cao thủ. Ai ra? Liễu Bất Ngôn nói đến một nửa, đồng nhiên cảm giác mắt cá chân thượng một trận đau đớn, thân thể đồng nhiên hướng phía trước mặt ngã quỵ đi xuống. Nếu không phải hắn phản ứng mau, khẳng định muốn quăng ngã cái mặt chấm đất, mũi cốt đều sẽ đương trường quăng ngã đoạn. Liễu Bất Ngôn hoảng sợ biến sắc, nhưng còn hảo kịp thời ổn định thân thể, chạy nhanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Lê Mặc Ảnh không nhanh không chậm mà đem chính mình chân thu trở về. Ngươi! Lê Mặc Ảnh! Ngươi làm gì? Lê Mặc Ảnh trên mặt vẫn như cũ là cao lãnh thần sắc, một tay bưng lên chén trà, một tay nhấc lên ly cái, hướng cái ly thổi thổi, uống ngụm trà, mới đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn, thong thả ung dung mà nói, Nga, thực xin lỗi, vừa rồi giống như không cẩn thận vướng đến ngươi. Thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên đứng lên. Đúng rồi, ngươi mắt cá chân vừa rồi bị người ấn ở trên mặt đất đánh thời điểm, không phải liền xoay sao. Mau nhìn xem, quăng ngã lần này, sẽ không càng nghiêm trọng đi. Ngươi, cái gì không cẩn thận, đừng tưởng rằng hắn không biết, thứ này chính là cố ý. Còn không phải là xem hắn muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly chào hỏi, không biết như thế nào, lại đánh nghiêng bình giấm chua sao. Cố ý vướng hắn liền tính, thế nhưng còn đem hắn vừa rồi mất mặt sự lấy ra tới lại nói một lần, sợ hắn sư muội quên mất. Chương 4666 có hương vị chuyện xưa, 2. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh không nói còn chưa tính, hiện tại vừa nói khởi hắn mắt cá chân, hắn liền cảm giác một trận bén nhọn đau đớn đánh úp lại, đau đến hắn nhịn không được một run run. T. Ta chân. Hắn trước kia là như thế nào sẽ đem Lê Mặc Ảnh loại người này trở thành huynh đệ? Gia hỏa này rõ ràng chính là cái có khác phái vô nhân tính hôn đàn A. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến trường hợp như vậy, sao có thể không biết đã xảy ra cái gì? Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, phu quân, ngươi đây là... Chúng ta thật vất vả nhìn thấy sư huynh một lần, ngươi... Ai? Nàng tưởng hảo hảo nói Lê Mặc Ảnh, nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, nhà nàng phu quân từ trước đến nay chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, chờ hạ bị nàng nói lúc sau, vạn nhất lại trộm tìm Liễu Bất Ngôn phiền thoái, nàng cũng phòng không được. Cũng may Lê Mặc Ảnh còn tính có điểm đúng mực, nàng cũng chỉ có thể tính. Hoàng Nguyệt Ly lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người ngồi xổm Liễu Bất Ngôn bên người, quan tâm hỏi, sư huynh, ngươi không sao chứ? Rơi có nặng hay không? Vừa rồi những cái đó huyền vũ tộc người ra tay thực trọng, ngươi có hay không nơi nào thương tới rồi? Nghe bên tai truyền đến sư muội điểm mị ôn nhu tiếng nói, Liễu Bất Ngôn thiếu chút nữa cảm động khóc. Quả nhiên, sư muội đối hắn mới là thật sự hảo a. Đâu giống Lê Mặc Ảnh cái này cầm thú. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, có điểm lo lắng, sư huynh, ngươi chân thế nào? Vừa rồi lại vặn tới rồi sao? Làm ta cho ngươi xem. Nàng nói, liền phải đi bắt Liễu Bất Ngôn chân. Liễu Bất Ngôn vốn đang đắm chìm ở cảm động chung đâu, thình lình nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn dôi tay, sợ tới mức hắn chạy nhanh tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không, không cần, sư muội, thật không cần. Ta không, không có gì đại sự. Nói nữa, liền tính ta có thương tích, ta chính mình sẽ xem, y lý thuật của ta vẫn là so người cường một ít. Liễu Bất Ngôn vừa rồi đứng dậy thời điểm, kỳ thật lại một lần tác động trên chân vặn thương bộ vị, trong lúc nhất thời đau đến mặt đều có chút vặn mẹo. Nhưng là, hắn vẫn là thực mau duy trì bình tĩnh biểu tình, căng ra đầu làm bộ giống như người không có việc gì, cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly hảo ý. Nói giỡn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi duỗi tay nháy mắt, hắn liền rõ ràng mà cảm giác được sau lưng truyền đến một trận lãnh lệ đến cực điểm cường đại uy áp. Nếu như bị sư muội đụng phải chân, sẽ bị người nào đó đại tá tám khối đi. Nói, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình cùng hắn kết bái quá? Có hắn đại nghịch bất đạo như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhất thời có chút vô ngữ, nhưng là, nếu Liêu Bất Ngôn chính mình đều nói không có việc gì, nàng cũng không có dối dám. Nhìn Liêu Bất Ngôn một lần nữa ở ghế trên ngồi xong, nàng cũng ở một khắc trương cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Sư Minh, thật không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, đương nhiên, càng không nghĩ tới chính là, ngươi sẽ bị người nơi nơi đuổi theo chạy. Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi theo chúng ta phân biệt thời điểm, không phải đã nói, ngươi muốn đi Bạch Trạch Châu học tập y y thuật sao? Như thế nào người không ở Bạch Trạch Châu, ngược lại chạy đến Thiên Hồ Châu tới? Còn đắc tội Huyền Vũ tộc người. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, một mở miệng, chính là liên tiếp vấn đề. Không phải nàng thích hỏi nhiều như vậy, thật sự là, Liêu Bất Ngôn hôm nay biểu hiện quá làm nàng ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Liêu Bất Ngôn tuy rằng còn không tính là thần giới nổi danh thần y, nhưng ít ra cũng là cái địa giai cao cấp linh dược sư, người bình thường là không muốn đắc tội linh dược sư. Sẽ bị thượng cổ thần tộc tinh nhuệ tiểu đội đuổi bắt, khẳng định là chọc phải đại sự. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như thế nào cũng không rõ, Liêu Bất Ngôn có thể gặp phải chuyện gì. Chương 4667 có hương vị chuyện xưa, 3. Liêu Bất Ngôn nghe thấy cái này vấn đề, nhịn không được thở dài một tiếng. Ai, sư muội, ta cũng không nghĩ ở ngươi cùng Mặc Ảnh trước mặt như vậy mất mặt, nhưng là... Ai, tóm lại, việc này thật là... Ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, ta đến bây giờ còn không rõ. Ta như thế nào liền quán thượng việc này? Hoàng Nguyệt Ly nghe, càng là không hiểu ra sao, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kỳ thật là, Liêu Bất Ngôn há miệng thở dốc, vừa định giải thích, đống nhiên nghĩ tới cái gì, đống nhiên một phách đầu, không xong. Không hảo. Ta thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng. Sư muội, Mặc Ảnh, muốn phiền toái các ngươi trước theo ta đi một chuyến, đi cứu cá nhân, chúng ta cần thiết lập tức đi. Ta sợ chậm trễ thời gian sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Cái gì? Người muốn đi cứu người? Cứu người nào? Ai, hiện tại không có thời gian nói tỉ mỉ, chúng ta chạy nhanh đi. Liêu Bất Ngôn nói xong, cái gì đều không rảnh lo, xoay người liền hướng cửa đi đến. Nhưng mà, hắn khởi thân, mắt cá chân chính là đau xót, thiếu chút nữa lại lần nữa té ngã trên đất. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh duỗi tay đi dìu hắn. Sư Minh, ngươi gấp cái gì? Có chuyện hảo hảo nói a. Ngươi muốn cứu người nào, ta đi đem người mang về tới hảo, ngươi ở chỗ này chờ là được. Không được, ta phải tự mình đi, bằng không các ngươi tìm không thấy địa phương. Liêu Bất Ngôn chính là chịu đựng đau đớn, một lần nữa đứng lên đi ra ngoài. Chính là, ngươi này trên chân vết thương tuy nhiên không nặng, cũng đến tính dưỡng a, lại nói ngươi như vậy như thế nào đi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Thấy Liêu Bất Ngôn vẻ mặt kiên trì, nàng đành phải nhượng bộ, hảo đi, ta mang ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, một cái cánh tay từ Liêu Bất Ngôn phía sau duỗi ra tới, một phen méo hắn cổ áo. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà đứng ở hai người trung gian, ta dẫn hắn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân cố ý đem Liêu Bất Ngôn kéo ra hành động, một trận buồn cười, âm thầm lắc đầu, ngoài miệng lại nói, hảo đi, vậy không thành vấn đề. Sư Minh, ngươi người muốn tìm ở nơi nào? Chúng ta này liền đi thôi. Ba người không có trì hoãn, lập tức rời đi khách điếm. Liêu Bất Ngôn bị Lê Mặc Ảnh mang theo ở phía trước chỉ lộ, Hoàng Nguyệt Ly cũng gắt gao đi theo hai người. Nay một đường trực tiếp liền ra Tuyết Hoa Thành cửa thành, một đường hướng đông, tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Vùng ngoại ô rừng rậm, thường xuyên có linh thú lui tới, có đôi khi còn sẽ có chút ngoài ý muốn nguy hiểm. Tuy rằng này đối Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy thực lực võ giả tới nói không tính là cái gì, nhưng là, nhìn Liêu Bất Ngôn đi tới phương hướng càng ngày càng thâm nhập rừng rậm, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có chút lo lắng. Sư Minh, ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu? Chờ một chút, mau dừng bước. Phía trước giống như có một cái ẩn nấp trận pháp, nói không chừng có nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa nói xong, Liêu Bất Ngôn liền lắc lắc đầu, không có nguy hiểm. Cái kia trận pháp chính là, ta bằng hưu bố trí, các ngươi sẽ cùng ta tới, nàng liền ở trận pháp bên trong, hiện tại bị thương rất nghiêm trọng. Liêu Bất Ngôn nói, dôi tay đánh ra một đạo thủ quyết, ẩn nấp trận pháp tức khắc mất đi hiệu lực, lộ ra bị giấu ở pháp trận dưới một cái sơn động cửa động. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đi theo cất bước đi vào. Cái này sơn động thoạt nhìn phi thường nhỏ hẹp, còn có chút âm u, trên mặt đất phô một trương đệm mềm. Cái đệm thượng có cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Liêu Bất Ngôn vừa tiến vào sân động, lập tức từ trong lòng ngực móc ra vài bình đan dược, tiến đến nữ nhân trước mặt, liền hướng miệng nàng tác. Chương 4668 có hương vị chuyện xưa, 4. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt từng hồng, thoạt nhìn phi thường thống khổ bộ dáng, vẫn luôn ở thấp thấp rên rỉ. Mặc dù Liêu Bất Ngôn đã đem đan dược nhét vào nàng trong miệng, nàng vẫn là không ngừng ra bên ngoài phun. Liêu Bất Ngôn chau mày, ngươi có thể hay không nhẫn một chút, đem dược ăn xong đi a. Ngươi có phải hay không nghĩ hảo? Ai, đáng chết. Liên ở Liêu Bất Ngôn uy dược thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vào cái này tuổi trẻ nữ tử xem, một lát sau, giật mình mà mở to hai mắt nhìn, ta nói, sư minh, ngươi không phải đâu. Khó trách Huyền Vũ tộc người liều mạng truy ở ngươi phía sau, ngươi đây là quải chạy Huyền Vũ tộc xếp hạng tiền tam thiên tài Huyền Thanh Linh. Hoàng Nguyệt Ly cầm đều mau rơi xuống đất. Nói thật, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tuy rằng là thần giới 12 châu trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài, nhưng là, cùng thế hệ võ giả nàng nhận thức cũng không nhiều, trừ bỏ Cảnh Thiệu Nguyên loại này không sợ chết mỗi ngày tới tìm đánh bên ngoài, cũng liền cùng Huyền Thanh Linh còn có điểm giao tình. Vị này Huyền Vũ tộc thiên cấp thiên tài, tuy rằng là chi thứ xuất thân, nhưng thiên phú lại so với dòng chính càng cao, không chỉ có thực lực cực cường, vẫn là cái linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly cùng nàng gặp qua vài lần, đối nàng ấn tượng xem như không tồi. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhưng là, ngay sau đó hắn liền liều mạng lắc đầu phủ nhận lên, sư muội, ngươi đừng nói bừa được chưa? Ta cùng Huyền tiểu thư, căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi, ai, những cái đó Huyền Vũ tộc gia hỏa như vậy hiểu lầm còn chưa tính, ngươi như thế nào cũng nói như vậy đâu. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu, nga. Những cái đó Huyền Vũ tộc người, chính là bởi vì ngươi cùng Huyền Thanh Linh tư buôn, mới vẫn luôn đuổi theo người không bỏ. Nhìn không ra tới à, sư minh, ngươi nhưng thật ra rất có bản lĩnh, liền Huyền Thanh Linh như vậy thiên cấp thiên tài, đều chịu từ bỏ gia tộc cùng ngươi tư buôn. Nàng cười chiều Liêu Bất Ngôn chớp chớp mắt, bỡn cợt mà cười nói, tấm tắc, ngươi ở Thiên Lăng Đại Lục chính là có tiếng phong lưu quý công tử, tới rồi thần giới, công lực một chút cũng chưa lui bước sao. Liêu Bất Ngôn quả thực muốn hụt máu, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Ta cùng Huyền Thanh Linh thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ta thật là tới rồi 8 đời múc mới có thể đụng tới nàng. Mỗi lần đụng tới nàng đều xúi quậy ta. Ta sao có thể cùng nàng từ bốn A. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Liêu Bất Ngôn thật nóng nảy, lúc này mới nghiêm túc một chút, nhưng trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Hảo hảo, ta nói giỡn, ta đương nhiên biết, liền tính ngươi tưởng quải người khác, Huyền Thanh Linh cũng sẽ không theo ngươi đi à. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ hiểu lầm. Chính là, Huyền Vũ tộc người hẳn là càng sẽ không hiểu lầm mới đúng vậy, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới làm cho bọn họ có loại suy nghĩ này. Kỳ thật, đều không cần Hoàng Nguyệt Ly hỏi nhiều, chỉ là từ lẽ thường phán đoán, Huyền Thanh Linh cũng không có khả năng cùng Liễu Bất Ngôn tư buôn. Bởi vì, thần giới tu luyện tài nguyên, trên cơ bản đều nắm giữ ở các đại gia tộc cùng tông môn trong tay, bên ngoài liền một quyển cao cấp một chút công pháp bí tịch đều tìm không thấy. Đối với Huyền Thanh Linh như vậy thiên cấp thiên tài tới nói, gia tộc tu luyện tài nguyên thật sự là quá trọng yếu, nếu rời đi gia tộc duy trì, nàng chỉ dựa vào chính mình, thực lực căn bản vô pháp tăng lên. Cho nên, đừng nói Liêu Bất Ngôn kiệt lực phủ nhận hai người có quan hệ, liền tính hai người thực sự có cảm tình, Huyền Thanh Linh cũng không có khả năng không cần tiền đồ, cùng Liêu Bất Ngôn tư buôn. Thần giới này đó võ giả, cùng hạ giới không giống nhau, đối với tư tình nhi nữ, xem đến cũng không có như vậy trọng. Chương 4669 có hương vị chuyện xưa, nam. Đối thần giới tuổi trẻ võ giả tới nói, tăng lên tự thân thực lực cùng ở trong gia tộc địa vị, mới là hạng nhất đại sự. Rất nhiều cao thủ đứng đầu đều là tại gia tộc an bài hạ, lựa chọn thực lực thiên phú cùng địa vị cùng chính mình nhất tiếp cận đối tượng tiến hành liên hôn. Nay không chỉ có đối gia tộc có lợi, hơn nữa, cùng thiên phú tương đương người song tu, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Đến nỗi cùng liên hôn đối tượng có hay không cảm tình, có phải hay không hợp phách. Dù sao thành hôn phía trước lúc sau đều có thể tìm những người khác giải sầu tịch mịch, ai sẽ để ý nhiều như vậy. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tuổi như vậy nhẹ cũng đã thành hôn, cảm tình còn tốt như vậy, mới có thể ở thần giới trở thành một cọc kỳ sự. Liêu Bất Ngôn nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, cảm động đến muốn mệnh, sư muội, vẫn là ngươi lý giải ta. Ai, trong khoảng thời gian này, ta với ai giải thích, đều không có người tin tưởng ta, hữu lực đều nói không rõ, hơn nữa Huyền Thanh Linh hiện tại này chẳng huống. Ai, nếu không phải gặp phải ngươi cùng Mạc Ảnh, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta cùng Huyền Thanh Linh, kỳ thật là. Liêu Bất Ngôn mới vừa khai cái đầu, tưởng giải thích một chút hắn cùng Huyền Thanh Linh tình huống, còn chưa nói xong một câu, tầm mắt dư quang liền quét tới rồi nằm ở trên đệm mềm Huyền Thanh Linh. Nàng đỏ lên mặt, biểu tình thống khổ bất kham, tựa hồ ở chịu đựng cái gì khó có thể thừa nhận tra tấn. Mà ở khóe miệng nàng biên, Liêu Bất Ngôn vừa rồi đút cho nàng đan dược, lại một lần bị nàng phun ra. Thấy như vậy một màn, Liêu Bất Ngôn thần sắc đột nhiên biến đổi, không rảnh lo cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ nhiều lời, lập tức xoay người, một lần nữa về tới Huyền Thanh Linh bên người. Hắn kề sát đệm mềm ngồi quỳ xuống dưới, duỗi tay đem Huyền Thanh Linh nửa người trên đỡ lên, làm nàng có thể dựa ngồi ở chính mình ngực. Sau đó, mới chế trụ nàng cằm, đem những cái đó đan dược một lần nữa nhét trở lại nàng trong miệng. Huyền Thanh Linh ở thần trí mê muội bên trong, bản năng chán ghét những cái đó đan dược chua xót hương vị, mặc dù bị Liêu Bất Ngôn gắt gao thủ sẵn, nàng còn ở vặn vẹo cổ, từng đợt buồn nôn, muốn đem đan dược một lần nữa nhổ ra. Theo nàng động tác, nước miếng cũng không ngừng mà từ khóe miệng chảy xuống dưới, chảy tới Liêu Bất Ngôn ngón tay thượng. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn không hề có toát ra một chút ghét bỏ, thần sắc như thường, kiên trì khẩn khấu nàng cằm, một bên dùng tay chuột vỗ về nàng phần lưng, vừa đấm vừa xoa, mới làm Huyền Thanh Linh dần dần đem đan dược nuốt đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn nhìn, đôi mắt đều đăm đăm. Nàng theo bản năng mà quay đầu, cùng bên người phu quân dùng ánh mắt giao lưu một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng hứng thú. Liêu Bất Ngôn vừa rồi nói hắn cùng Huyền Thanh Linh không có gì ái muội, nàng thế nhưng còn tin, thật là quá ngây thơ rồi. Xem bọn họ như bây giờ hô động, Huyền Thanh Linh nàng là không biết, Liêu Bất Ngôn đây là đối không liên quan nữ nhân ứng có thái độ sao. Nàng còn có thể không biết Liêu Bất Ngôn có thói ở sạch sao. Trước kia Liêu Bất Ngôn rực trai, mỗi ngày đều có hạ nhân chiếu tam cơm quét tước, cho dù là góc xó xỉnh đều tìm không ra một tia cho bụi, khi nào còn sẽ như vậy kiên nhẫn mà cho người khác quy dược. Hơn nữa, xem này tư thế, giống như nàng sư huynh này đó thao tác thuần thục thật sự a. Tấm tắc, tấm tắc. Hoàng Nguyệt Ly cùng nhà mình phu quân tay trong tay đứng chung một chỗ, đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hai người xem, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Như vậy cho hay chính là không nhiều lắm thấy a, khả ngộ bất khả cầu. Hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là không ở trong không gian tàng điểm dưa lê gì đó, bằng không hiện tại lấy ra tới một bên ăn một bên xem diễn, có thể nói là rất tuyệt. Chương 4670 có hương vị chuyện xưa, 6. Qua không sai biệt lắm 15 phút, Liễu Bất Ngôn mới thành công mà làm Huyền Thanh Linh đem sở hữu đan dược một viên không dư thừa mà nuốt đi xuống. Cũng không biết Liễu Bất Ngôn xứng chính là cái gì đan dược, nhưng thoạt nhìn phi thường hữu hiệu. Huyền Thanh Linh nuốt vào đan dược không bao lâu, liền dần dần bình tĩnh xuống dưới, đỏ bừng sắc mặt dần dần trở nên bình thường, cũng không hề thống khổ mà vặn vẹo thân mình. Chẳng qua, nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, bình tĩnh trở lại lúc sau, giống như là ngủ rồi giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến lúc này, Liêu Bất Ngôn mới thở ra một ngụm trường khí, nâng lên tay tới, xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Đáng chết, như thế nào phát tác đến càng ngày càng thường xuyên. Cũng không biết lần này dược có thể căng mấy ngày. Hắn sắc mặt thập phần cứng đờ, nhìn chằm chằm Huyền Thanh Linh nhìn một hồi lâu, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Nguyệt Ly thật sự là nhìn không được, dùng sức ho khan một tiếng, khụ khụ. Sư Minh, ngươi có phải hay không đem chúng ta cấp đã quên? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, Liêu Bất Ngôn cả người cứng đờ, trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại. Nhưng thực mau, hắn liền một lần nữa lộ ra tươi cười, ha ha. Sư muội, này, sao có thể đâu? Ta quên ai cũng không thể quên hai người các ngươi a. Thật sự là Huyền Thanh Linh bệnh tình tương đối khẩn trương, ta vì cứu người mới không thể không trước cố nàng, ngươi đừng nghĩ nhiều a. Không có việc gì, ta không nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói. Nàng sư huynh giống như một chút cũng chưa nhận thấy được, hắn vừa rồi trong nháy mắt kêu biểu tình biến hóa, đã hoàn toàn bán đứng hắn. Lê Mặc Ảnh trong mắt càng là cất giấu nói không hết khinh bỉ. Ha ha, năm đó là ai mỗi ngày trào phúng hắn thấy sắc quyến nghĩa. Hắn cảm thấy hắn nên cấp Liêu Bất Ngôn đối mặt gương, làm hắn hảo hảo chiếu chiếu chính mình. Tìm không thấy gương, giải phao nước tiểu cũng đúng a. Liêu Bất Ngôn rốt cuộc có điểm chột dạ, không dám đi nhìn kỹ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh biểu tình, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói không có việc gì, hắn liền vội không ngừng mà theo thang lầu đi xuống. Khu khu, vậy là tốt rồi, chúng ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi tới. Hắn sờ sờ cái mũi, ngạnh sinh sinh mà rời đi đề tài. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không có vội vã đi vạch trần hắn, bởi vì, nàng cũng đối Liêu Bất Ngôn qua đi mấy tháng trải qua càng cảm thấy hứng thú. Cho nên, nàng rất phối hợp mà nói, vừa rồi nói đến ngươi cùng Huyền cô nương bị người hiểu lầm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nga nga, đối, không sai. Ai, sư muội à, ngươi là không biết ta có bao nhiêu xui xẻo à, ta chỉ cần đụng tới Huyền Thanh Linh liền sẽ xui xẻo. Liêu Bất Ngôn thật sâu mà thở dài, ta còn là từ đầu nói lên đi. Từ cùng các ngươi tách ra lúc sau, ta liền đi Bạch Trạch Châu. Bạch Trạch tộc làm các đại thần trong tộc nhất am hiểu y thuật gia tộc, trong tộc xuất hiện ra không ít xuất sắc y y sư. Cũng bởi vậy, cho dù là nhân tộc cùng hôn huyết y y sư, cũng hướng về Bạch Trạch Châu tụ tập, Bạch Trạch Châu trung tâm lòng son thành cũng liền thành thần giới 12 châu linh dược sư công sẽ tổng bộ. Liêu Bất Ngôn có tâm muốn ở y thuật thượng có điều thành tựu, cho nên, lòng son thành là hắn không thể không đi địa phương. Ngay từ đầu, hắn còn là phi thường thuận lợi. Tới rồi lòng son thành lúc sau, vừa lúc đuổi kịp năm đó cao giai linh dược sư chứng thực khảo hạch, hắn bằng vào thực lực của chính mình, thông qua khảo hạch, thuận lợi đạt được địa giai cao cấp linh dược sư chứng thực. Thần giới thiên giai linh dược sư số lượng phi thường thưa thớt, hơn nữa cơ hồ đều là đại gia tộc ra tiền cung cấp nuôi dưỡng, tán tu phi thường thưa thớt. Cho nên, Liêu Bất Ngôn cái này địa giai cao cấp, tại thượng cổ thần tộc ở ngoài, đã coi như là đứng đầu y địa giả. Chương 4671 có hương vị chuyện xưa, 7. Đương nhiên, lấy Liêu Bất Ngôn dạ tâm, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn tại đây. Từ hắn trở thành địa giai cao cấp linh dược sư lúc sau, tới mời chào hắn thế lực rất nhiều, hắn lại một nhà đều không có suy xét quá. Bởi vì, Liêu Bất Ngôn lý tưởng là trở thành trương nón cùng như vậy y y thuật cùng đức hạnh đều là nhất đẳng nhất chân chính đại thần y y, mà không phải thế lực lớn phụ thuộc. Nói cách khác, hắn chỉ cần đầu nhập vào Thánh Hoàng tộc hoặc là Vân Lân tộc là được, bằng vào Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ, được đến trọng điểm bồi dưỡng căn bản không phải việc khó, căn bản không cần rời đi hai người, chính mình đi ra ngoài lang bạt. Liêu Bất Ngôn không nghĩ gia nhập thế lực lớn, nhưng lại lo lắng lặp lại cự tuyệt người khác sẽ đắc tội với người, cho nên, đạt được chứng thực lúc sau không bao lâu, liền lặng yên rời đi lòng son thành. Kế hoạch của hắn là một bên rèn luyện, một bên tiện đường làm nghề y y. Như vậy không chỉ có thể đề cao chính mình y y thuật, còn có thể thuận tiện kiếm ít tiền. Liêu Bất Ngôn dựa vào địa giai cao cấp y y sư chứng thực, sinh ý phi thường hảo, mỗi đến đầy đất đều sẽ có rất nhiều gia đình giàu có tới tìm hắn xem bệnh. Thẳng đến có một ngày, một cái Huyền Vũ tộc tiểu cô nương tìm tới muốn tới, nói muốn thỉnh hắn đi vì nhà mình tiểu thư xem bệnh. Liêu Bất Ngôn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái gọi là tiểu thư là một vị bên ngoài rèn luyện thần tộc tuổi trẻ võ giả mà thôi, cho nên thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, liền đi đối phương cấp ra địa chỉ. Xem bệnh địa phương là ở một tòa hẻo lánh trong tiểu viện. Liêu Bất Ngôn đuổi tới thời điểm, trong viện chỉ có cái kia tiểu nha hoàn một người, nàng lánh Liêu Bất Ngôn đi đến một gian phòng ngủ cửa, chỉ bên trong, nói cho hắn các nàng ra tiểu thư liền ở bên trong, thỉnh hắn đi vào. Liêu Bất Ngôn hướng bên trong đi rồi vài bước, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Bởi vì, này gian cái gọi là tiểu thư trong khuê phòng mặt, thế nhưng trống rỗng, không có những người khác. Này hiển nhiên là thực không bình thường. Theo lý thuyết, nam nữ có khác, thượng cổ thần tộc như vậy thế lực lớn đối phương diện này càng là rất có chú ý. Vùng hoang vu dã ngoại rèn luyện trong quá trình còn chưa tính, nếu là ở trong nhà, kia khẳng định không có khả năng làm nam y sư một người tiến vào tiểu thư trong khuê phòng xem bệnh, thậm chí có chút quy củ tương đối nghiêm đại gia tộc, còn sẽ yêu cầu nam y sư chỉ có thể huyền ti bắt mạch đâu. Nhưng này gian trong phòng, thế nhưng không có những người khác. Liêu Bất Ngôn trong lòng tức khắc hiện lên một tia bất an, chạy nhanh quay đầu, muốn đi hỏi một chút cửa cái kia tiểu nha hoàn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phía sau cửa phòng đống nhiên vang một tiếng thật mạnh khép lại. Liêu Bất Ngôn trong lòng biết không ổn, lập tức xoay người muốn lao ra phòng, nhưng là, cũng đã chậm. Mặc kệ hắn như thế nào đẩy như thế nào tạp, này phiến nhìn như đơn bạc cửa phòng lại như là sắt thép đúc thành giống nhau, làm hắn hoàn toàn lay động không được mảy may. Đáng chết, phóng ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài a. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Ta chính là cái phổ phổ thông thông y dược sư, cũng không có trị chết hơn người, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này? Mau mở cửa a. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn liền kém không đem giọng nói kêu phá, bên ngoài vẫn như cũ là im ắng một mảnh, không có một chút thanh âm. Cũng không biết là thật sự không có một bóng người, vẫn là bị trận pháp che chắn thanh âm. Liên ở vô kế khả thi rồi lại không hiểu ra sao thời điểm, trên giường đống nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng ngưng thanh. Liêu Bất Ngôn trong lòng dùng mình, đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu nha hoàn lừa hắn lại đây lý do, là làm hắn cấp tiểu thư xem bệnh. Chẳng lẽ, cái kia tiểu thư liền ở trong phòng. Hắn lập tức xoay người, liền chiều mép giường đi đến. Chương 4672 có hương vị chuyện xưa, 8. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà buột miệng thốt ra, sư minh, ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi, loại này thời điểm như thế nào có thể xoay người vào phòng đâu. Này rõ ràng chính là có người cho ngươi đào hố A. Mặc kệ trong phòng có động tĩnh gì, ngươi đều không nên quay đầu lại, đem hết toàn lực lao ra đi là được rồi. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, trên mặt tức khắc lộ ra một tia cười khổ, thật sâu thở dài. Ai, sư muội, nếu là ngươi lúc ấy ở ta bên người nhắc nhở ta thì tốt rồi, ta hiện tại ngẫm lại, lúc trước xác thật là quá ngốc, chính là, ta cũng không biết vì cái gì, khi đó hoàn toàn phản ứng không kịp. Lại nói tiếp, Liêu Bất Ngôn cũng không phải cái loại này không có từ nhỏ tại gia tộc lớn lên, không có trải qua cái gì rèn luyện thần tộc tuổi trẻ võ giả, từ hạ giới phi thăng mà đến hắn, ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng là gặp qua không ít sóng to gió lớn người. Chính là, kia một khắc, chính hắn đều nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì, giống như là bị quỷ mê tâm hồn giống nhau, theo bản năng mà liền làm ra đối chính mình nhất bất lợi phản ứng. Tóm lại, khi đó ta trực giác phản ứng chính là vào phòng, thấy được nằm ở trên giường người, đó chính là Huyền Thanh Linh. Liêu Bất Ngôn tiếp tục nói, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là sớm có đoán trước, cho nên, đều không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà chờ ở một bên, làm Liêu Bất Ngôn tiếp tục nói tiếp. Liêu Bất Ngôn nói, ta cùng Huyền Thanh Linh cũng coi như là cũ thức, cho nên, nhìn đến nàng kia một khắc, ta thật sự là phi thường kinh ngạc. Hơn nữa, nàng ngay lúc đó trạng huống thật sự là có chút kỳ quái, sắc mặt từng hồng, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi, liền cùng vừa rồi bệnh trạng không sai biệt lắm. Ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy nàng tu luyện thời điểm ra đường rẽ, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vì là cũ thức, hơn nữa, tẩu hỏa nhập ma lại là phi thường nguy hiểm trạng huống, nếu không kịp thời đem hỗn loạn huyền lực khai thông hồi chính xác trong kinh mạch, rất có thể sẽ dẫn tới nổ tan xác mà chết hậu quả. Liêu Bất Ngôn nhất thời bối rối, căn bản không có tưởng quá nhiều, liền xốc lên chăn, muốn chạy nhanh cứu trợ Huyền Thanh Linh. Nào biết, ta vừa mới bắt lấy Huyền Thanh Linh thủ đoạn, nàng liền bỗng nhiên nhào tới, đem ta. Liêu Bất Ngôn nói, trên mặt tức khắc bay lên một tia ửng đỏ, ngập ngừng vài cái, mới đẻ thấp thanh âm nói. Khu khu, đem ta đẻ ở dưới thân. Huyền Thanh Linh đem người áp đảo. Hoàng Nguyệt Ly trợn to mắt nhìn hắn, tại sao lại như vậy? Nàng áp đảo ngươi làm gì? Cho rằng ngươi là muốn tới hại nàng người, cho nên muốn đem ngươi tấu một đốn. Hoàng Nguyệt Ly cặp kia mắt to nhấp nháy, tràn ngập lòng hiếu học, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh, đưa ra vấn đề. Liêu Bất Ngôn vốn dĩ liền cùng xấu hổ, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, càng làm một trận chột dạ, sắc mặt càng ngày càng hồng, như là muốn thiêu cháy giống nhau. Đương nhiên không phải. Huyền Thanh Linh lúc ấy là chúng. Chúng? Kìa gì ngươi biết đến? Ta biết cái gì? Sư huynh ngươi lại chưa nói, ta như thế nào biết? Hoàng Nguyệt Ly vẫn là một bộ thuần khiết vô tội ngoan bảo bảo biểu tình, đôi tay chi ở cằm thượng, nhìn Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn xấu hổ tới rồi cực điểm, đảo ngược lại tỉnh táo lại, tức khắc thẹn quá thành giận, nhịn không được trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Sư muội, ngươi là cố ý đi. Liền muốn nhìn ta xấu hổ có phải hay không? Ta không tin ngươi không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi còn hỏi cái gì hỏi a? Chương 4673 có hương vị chuyện xưa, 9. Hoàng Nguyệt Ly bị chất vấn, cũng không tức giận, nâng quai hàm, cười tủm tỉm mà nói, Nga, ta hẳn là biết cái gì? Biết huyền thanh linh là chúng xuân hương tán, cho nên mới sẽ khô nóng không thôi. Biết huyền thanh linh đem ngươi áp đảo ở trên giường lúc sau, khẳng định không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, ngươi lại đánh không lại nhân ra, chỉ có thể bị người ta ấn ở trên giường ăn đậu hủ. Ngươi! Ngươi! Sư muội Liêu Bất Ngôn quả thực đỉnh đầu đều phải bốc khói, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Tuy rằng từ kiếp trước bắt đầu, hắn sư muội chính là như vậy phúc hắc lại độc miệng, ai bị nàng bắt được nhược điểm, đều sẽ bị bẩn thỉu đến muốn một đầu đâm chết. Chính là, trước kia, Hoàng Nguyệt Ly ở nam nữ việc thượng vẫn là tương đối hàm súc, rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian, nàng vẫn là cái ngây thơ thiếu nữ, phương diện này là thật sự không hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ gả cho Lê Mặc Ảnh lúc sau. Sư muội này ra mặt cũng đi theo dày không ít, cũng không biết có phải hay không bị Lê Mặc Ảnh cấp lây bệnh. Hiện tại thật là nói cái gì đều dám nói a. Sư muội, ngươi, ngươi là nữ hài tử, nói chuyện vẫn là hàm xúc một chút hảo. Liễu Bất Ngôn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tận khả năng biểu hiện đến bình tĩnh một chút. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không có muốn buông tha hắn ý tứ, lại hỏi tiếp nói, những việc này ta xác thật đều đoán được, nhưng là, ta chính là lộng không rõ, sư huynh ngươi chính là y hỉa sư à, nói cái xuân hương tán tên. Như vậy liền như vậy ấp há ấp úng, giống như phải bị người sặc tử giống nhau. Này còn không phải là cái bình thường dược tề sao. Liền tính hiệu quả đặc thù một chút, nhưng ngươi một cái ý thí sư có cái gì ngượng ngùng nói a? Lại không phải không xuất các hoàng hoa khuê nữ. Trừ phi. Liêu Bất Ngôn trong lòng nhảy dựng, theo bản năng hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi. Trong lòng có quỷ. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà bổ đao. Liêu Bất Ngôn trong đầu hong một chút. Lập tức ra tiếng phản bác, cái gì? Cái gì trong lòng có quỷ a? Ta sao có thể trong lòng có quỷ? Sư muội ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là lo lắng ngày đó buổi tối phát sinh sự tình sẽ có tổn hại huyền thanh linh khuê dự, mới ngượng ngùng nói. Hắn lớn tiếng nói xong, quay đầu hung hăng trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, xem kia tư thế, rất có nàng nếu là không tin nói, hắn liền phải mua căn bún treo cổ y tứ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn buồn cười, còn tưởng lại đậu đậu hắn, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại trộm lôi kéo nàng ống tay áo, ám chỉ nàng không cần chơi đến quá mức. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trắng bên người phu quân liếc mắt một cái. Hiện tại nhớ tới Liêu Bất Ngôn là hắn huynh đệ. Vừa rồi duỗi chân vướng nhân ra thời điểm như thế nào không nhớ rõ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng muốn biết mặt sau đã xảy ra cái gì, cho nên không cùng nhà mình phu quân đối nghịch, lập tức sửa lời nói, hảo đi hảo đi. Là ta suy nghĩ nhiều. Vậy các ngươi ngày đó buổi tối, có phải hay không thật sự đã xảy ra? Không phát sinh, cái gì cũng chưa phát sinh. Trừ bỏ hắn quần áo bị lột sạch, ngực ra thịt toàn bộ bị sờ soạn một lần, còn bị huyền thanh linh ghét bỏ quá nhược kê ở ngoài, cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là, như vậy mất mặt xấu hổ tình tiết, hắn khẳng định không thể làm sư muội cùng Lê Mặc Ảnh đã biết, nói cách khác, phỏng chừng hai người sẽ cười ngất xỉu đi. Hơn nữa mấy trăm năm đều vòng bất quá cái này ngạnh. Liêu Bất Ngôn lấy lại bình tĩnh, ném xuống trong lòng tạp niệm, tiếp tục nói, chúng ta căn bản không kịp phát sinh cái gì, liền ở ta bị kéo lên giường thời điểm, ngoài cửa hành lang đỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài phá khai. Chương 4674 có hương vị chuyện xưa, 10. Trong nháy mắt kia, Liêu Bất Ngôn đỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn liền tính có ngốc, lúc này cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, đều đã bị người chắn ở trên giường, bắt cả người lẫn tang vật, lúc này muốn chạy đều đã chạy không được. Quả nhiên, xông vào trong phòng người, tất cả đều là huyền vũ tộc, có nam có nữ, đại bộ phận đều là huyền thanh linh cùng thế hệ người trẻ tuổi, nhưng là, cũng có mấy cái nhìn như là trưởng bối. Vừa vào cửa, một cái trung niên nữ tử liền chỉ vào bọn họ hai người khai mắng, thẳng chỉ hai người là gian phu. Giả tá xem bệnh lấy cơ ở huyền thanh linh trong phòng hẹn hò, còn bị trảo gian trên giường. Liêu Bất Ngôn ngay từ đầu còn tưởng giải thích, chính là, đối phương lại một chút đều không muốn nghe hắn giải thích, vài lần đánh gãy hắn nói chuyện. Vài người thay phiên mở miệng, giam ba câu dưới, liền đem gian phu nhãn dán ở hắn trên người. Đi đầu trung niên nữ tử lập tức nói, lúc này không phải là nhỏ. Nếu là làm tộc trưởng biết gia tộc thiên cấp thiên tài thế nhưng cùng một nhân tộc phế vật tư thông, không biết sẽ khí thành cái dạng gì đâu. Chạy nhanh đem cái này gian phu cho ta chế trụ, đem chuyện này đăng báo cấp tộc trưởng. Những người này giống như là trước đó chuẩn bị tốt giống nhau, lập tức vây quanh đi lên, liền tới chảo Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn tuy rằng đem hết toàn lực chống cự, nhưng là, tu vi thượng chênh lệch rốt cuộc bãi tại nơi này, đối mặt vài cái tâm huyền cảnh cường giả đồng loạt ra tay, hắn căn bản phản kháng không được, thực mau đã bị ấn ở trên mặt đất, khống chế lên. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly đã đại khái minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng là, nàng trong lòng còn có mấy cái nghi hoặc chưa giải. Hảo, ta hiểu được. Những người này hẳn là hướng về phía Huyền Thanh Linh tới đi. Cũng không biết nàng tại gia tộc đắc tội người nào, mới có thể bị người như vậy tính kế. Mà ngươi, ngươi hẳn là chính là thai bay vạ gió. Một cái địa giai cao cấp linh dược sư, giống như còn không có bị người như vậy nhằm vào giá trị. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Liễu Bất Ngôn mặt hơi hơi run rẩy một chút. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, sư muội cũng không cần đem nói đến như vậy trắng ra đi, giống như hắn cái này linh dược sư một chút tác dụng đều không có giống nhau. Tuy rằng, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài so sánh với, hắn xác thật là đồ ăn không ngừng một chút. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, bất quá, liền tính cùng người lén hẹn hò, giống như cũng không tin cái gì đại sự đi. Rốt cuộc, Huyền Thanh Linh chính là Huyền Vũ tộc đứng hàng tiền tam thiên tài A. Loại sự tình này, có như vậy nghiêm trọng sao? Đối với nữ tử mà nói, hôn trước thất trinh xác thật là đại sự, nhưng là, ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại, cũng phải nhìn nữ tử này thực lực. Nếu chỉ là gia tộc bình thường một viên, yêu cầu dựa vào gia tộc mà sinh, kia vô luận nam nữ, mất đi đồng tử thân liên hôn giá trị liền ngã một nửa, khẳng định hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đối với thực lực cường đại thiên tài tới nói, không chỉ có không tính chuyện này, có đôi khi vì làm thiên tài an tâm tu luyện, có thế lực còn sẽ chuyên môn cho bọn hắn tìm song tu lô đỉnh đâu. Tỷ như Hoàng Nguyệt Ly chính mình, nàng cùng Lê Mặc Ảnh sự tình, đều nháo đến toàn bộ thần giới đều đã biết. Nhưng là, liền tính nàng cùng Lê Mặc Ảnh ngày đó thật sự bị gia tộc chia rẽ, đối với bọn họ hai người giá trị con người, kỳ thật là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hai người vẫn như cũ là thần giới vô số gia tộc liên hôn đầu tuyển đối tượng. Vô hắn, đủ cường mà thôi. Mà Huyền Thanh Linh tuy rằng không có bọn họ hai cái như vậy nghịch thiên thiên phú cùng địa vị, nhưng lấy nàng ở Huyền Vũ tộc địa vị, như thế nào cũng không đến mức ngủ cái nam nhân đã bị kêu đánh kêu giết đi. Chương 4675 hôn ước. Liêu Bất Ngôn nghe thấy cái này vấn đề, mày lập tức nhíu lại. Sư muội, ngươi có điều không biết. Huyền Vũ tộc người sở dĩ sẽ như vậy tức giận, là bởi vì Huyền Thanh Linh trước một trận mới vừa đính hôn, nàng vị hôn phu, chính là Bạch Trạch tộc thiếu chủ An Chính Vũ. Huyền Thanh Linh hôn trước thất trinh, nếu là làm Bạch Trạch tộc người biết, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, cho nên, bọn họ mới vội vã tưởng đem ta cái này gian phu cấp xử lý. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới minh bạch vài phần, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái. Thì ra là thế. Như thế có thể giải thích. Nhưng ta liền không rõ, Huyền Vũ tộc cùng Bạch Trạch tộc đều là thượng cổ thần tộc, Huyền Vũ tộc còn có Huyền Chín Linh như vậy thần tướng ở liên quân bên trong, Bạch Trạch tộc có thể kêu đến nổi danh đầu cao thủ chính là phi thường thiếu. Theo lý thuyết, Huyền Vũ tộc chỉnh thể thực lực còn ở Bạch Trạch tộc phía trên, bọn họ cần thiết như vậy sợ hãi Bạch Trạch tộc tức giận sao? Liêu Bất Ngôn mặt lộ vẻ một tia cười khổ, ta ngay từ đầu cũng có ngươi loại này nghi vấn, sau lại Huyền Thanh Linh thanh tỉnh lúc sau nói cho ta, Huyền Vũ tộc tộc trưởng mấy năm trước tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, đã tê liệt trên giường nhiều năm, vốn dĩ cho rằng không trị, nhưng Bạch Trạch tộc một vị trưởng lão tới xem qua lúc sau, lại nói có thể trị, nhưng muốn cho hắn ra tay chữa bệnh lại là có điều kiện, đó chính là muốn đem Huyền Thanh Linh gả cho An Chính Vũ. Việc hôn nhân này, đối với Huyền Vũ tộc tới nói chính là rất quan trọng. Nếu An Chính Vũ bất mãn Huyền Thanh Linh hôn trước thất trinh, muốn từ hôn, kia ai tới cấp Huyền Vũ tộc tộc trưởng xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách Bạch Trạch tộc thực lực như vậy nhược, ở 12 lớn hơn cổ thần tộc địa vị, lại là thực sự không thấp. Ý sư xác thật là đắc tội không nổi chức nghiệp. Nàng vừa nói, một bên nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Vừa lúc Lê Mặc Ảnh cũng chiều nàng nhìn qua, hai người bay nhanh mà dùng ánh mắt giao lưu một chút. Cái này Bạch Trạch tộc thiếu chủ An Chính Vũ, bọn họ hai người ở thần giới võ hội thời điểm gặp qua, bất quá, người này cũng không phải Bạch Trạch tộc đệ nhất thiên tài, thậm chí, cùng cảnh Thiệu Nguyên như vậy đỉnh cấp thiên tài, còn có rất lớn chênh lệch. Chỉ là, An Trinh Vũ huyết thống cao quý, là Bạch Trạch tộc tộc trưởng cùng Chân Long tộc đại tiểu thư sinh hạ con trai độc nhất, mới có thể chiếm trụ thiếu chủ bảo tọa. Nhưng hắn không chỉ có thiên phú giống nhau, hơn nữa, hắn diện mạo thập phần thon gầy tái nhợt, trước mắt một mảnh thanh hắc sắc, rõ ràng là túng dục quá độ sớm già chi tướng, theo lý mà nói, là không xứng với Huyền Thanh Linh. Thần giới nữ tính thiên cấp thiên tài phi thường hiếm thấy, muốn cưới đến cùng chính mình thiên phú gần phu nhân đã rất khó, như vậy trèo cao so với chính mình thiên phú càng cao nữ tử, liền càng không có thể. Bất quá, ai làm nhân ra ra thế hảo đâu. Còn nắm Huyền Vũ tộc lược điểm. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì, trầm ngâm một lát, việc này chỉ sợ thực phức tạp. Huyền Thanh Linh phải gả đến Bạch Trạch tộc đi, theo lý là gia tộc một chuyện lớn, nhưng cố tình bên người nàng người cho nàng hạ dược, này còn không phải là muốn ngăn cản việc hôn nhân này ý tứ sao. Nhưng bởi vậy, chẳng phải liền phải hại chết bọn họ tộc trưởng. Nay chỉ sợ cùng Huyền Vũ tộc gia tộc nội đấu có quan hệ a. Nàng nhíu mày nhìn Liễu Bất Ngôn, sư huynh, việc này cũng không phải là ngươi một cái linh dược sư có thể xử lý được, ngươi cũng thật không nên tranh này nước đủ. Liễu Bất Ngôn sắc mặt phi thường khó coi, sư muội, ngươi này nói cái gì a? Ngươi cũng không nghĩ, này. Này nước đục là ta tưởng tranh sao? Ta có biện pháp nào? Không thể hiểu được đã bị cuốn vào được. Chương 4676 rất có vượn phân nột. Kia nhưng không nhất định Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói một câu. Nhưng là, nàng xem Liễu Bất Ngôn đã phi thường lo âu, không nghĩ lại kích thích hắn, vẫn là đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, một lần nữa về tới chính đề. Hảo đi, kia sau lại đâu? Các ngươi nếu đều bị người cấp trói lại, kế tiếp lại là như thế nào chạy ra tới? Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi. Liễu Bất Ngôn lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, không, bị trói lên chỉ có ta mà thôi, không bao gồm Huyền Thanh Linh. Sư mọi người đã quên sao? Ta vừa rồi nói qua, Huyền Thanh Linh là nằm ở trên giường, tuy rằng trên người nàng trúng xuân hương tán, nhưng là, nàng cũng không có bị người trói chặt ta. Lúc ấy, ta đã bị người ấn ở trên mặt đất, tưởng động đều không động đậy nổi, còn tưởng rằng chính mình lần này khẳng định xong đời. Không nghĩ tới, đúng lúc này, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đột nhiên ra tay, nhất chiêu liền đem bắt lấy ta cái kia Huyền Vũ tộc võ giả cấp phách ngất đi rồi. Hiện trường những người đó đều bị như vậy biến cố kinh tới rồi, ta cũng không phản ứng lại đây. Huyền Thanh Linh một kích trúng tuyển lúc sau, lập tức bắt lấy cổ tay của ta, kiên quyết ta hướng cửa phương hướng kéo. Con hảo cửa không có thủ vệ, chúng ta lao ra cửa phòng lúc sau, liền thành công chạy đi. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nói, không phải đâu. Sư huynh, ngươi cũng quá vô dụng một chút đi. Thế nhưng lại bị Huyền Thanh Linh cấp cứu a. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này có thể đại phát thần uy, đem Huyền Thanh Linh cứu ra đâu. Liễu Bất Ngôn vẻ mặt nghẹn khuất biểu tình, sư muội, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu lại bị nàng cứu? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt thuần lương vô tội, sư huynh ngươi quên mất sao? Lần trước ở bí cảnh, ngươi cũng bị Huyền Thanh Linh đã cứu một lần a. Lúc ấy nàng vì bảo hộ ngươi, còn đem ngươi đá tới rồi. Khu khu, kia chính là cái có hương vị chuyện xưa. Cái gì có hương vị? Dựa. Liễu Bất Ngôn sửng sốt một chút, chờ hắn phản ứng lại đây, lập tức lộ ra vẻ mặt táo bón biểu tình, thậm chí nhịn không được đỡ tưởng nôn khan một trận. Sư muội, ngươi. Ngươi quá có độc đi. Ngươi. Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở ta, ta thật vất vả mới đem kia sự kiện cấp đã quên. Gần một năm phía trước, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mang theo hắn cùng nhau chạy đến treo không hải xâm thêm thần giới võ hội. Đi ngang qua một chỗ thí luyện bí cảnh thời điểm, bọn họ tiện đường qua đi, vừa lúc gặp phải Huyền Vũ tộc võ giả cũng ở trong đó rèn luyện, mang đội chính là Huyền Thanh Linh. Bí cảnh chung, Liễu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh ở bị ma thú đuổi giết trong quá trình gặp cùng nhau, vì tránh cho hai người đều chết ở bí cảnh, Huyền Thanh Linh cấp Liễu Bất Ngôn rót một lọ rượu mạnh, sau đó thừa dịp hắn uống say thời điểm, đem hắn đá vào một cái ma thú hố phân, muốn cho hắn tránh thoát một kiếp. Sau lại, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh kịp thời đổi tới, cứu bọn họ hai người một mạng. Chỉ là, Liễu Bất Ngôn tỉnh táo lại lúc sau, ngửi được chính mình trên người hương vị, liền để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, có một thời gian cái gì đều ăn không vô, gây đến độ mau thành một trương trăng giấy. Đây chính là ngươi cùng Huyền Thanh Linh lần đầu tiên gặp mặt ta, nhiều có kỷ niệm ý nghĩa a. Như thế nào có thể tùy tiện đã quên đâu? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói. nàng phát hiện nàng sư huynh cùng Huyền Thanh Linh thật là rất có vượt phân, mỗi lần gặp mặt đều là như vậy hài kịch hóa. Thoại bản tử cũng không dám như vậy viết. Đừng! Đừng nói nữa, ngươi! Ngươi đừng nói nữa! Liêu Bất Ngôn một bộ sắp hộc máu biểu tình, cả người run rẩy, trong lỗ mũi phảng phất lại nghe thấy được kia một cổ lệnh người hít thở không thông hương vị. Chương 4677 đều không có bóng ma tâm lý sao. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Bất Ngôn mới từ kia liên tiếp buồn nôn trạng thái khôi phục lại, đem kế tiếp tình huống cũng cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ nói một lần. Huyền Thanh Linh mang theo Liễu Bất Ngôn trốn ra cái kia tiểu viện lúc sau, tới rồi an toàn địa phương, Liễu Bất Ngôn vốn là quyết định lập tức rời đi. Hắn không phải ái lo chuyện bao đồng tính cách, Huyền Vũ tộc càng là hắn không thể trêu vào quái vật khổng lồ, thật vất vả bảo vệ tánh mạng, không lưu còn chờ bị người bắt sống xẻo sao. Nhưng mà, liền ở hắn cùng Huyền Thanh Linh cáo tử, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên cả người chấn động, len ken một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Này động tĩnh đem Liễu Bất Ngôn hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Huyền Thanh Linh sắc mặt ửng hồng, cả người đổ mồ hôi, hiển nhiên là Xuân Hương tán lại lần nữa phát tác bệnh trạng. Liễu Bất Ngôn chần chờ một hồi lâu, vẫn là không có đem Huyền Thanh Linh một người ném xuống tới, mà là nghĩ mọi cách, dùng dược tề giúp nàng tạm thời khống chế được trong cơ thể Xuân Hương tán. Cho nên, sư huynh ngươi liền cùng Huyền Thanh Linh vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Các ngươi từ gặp được bắt đầu, đều đã có 2-3 tháng đi. Liền vẫn luôn ở bên nhau trốn đông trốn tây sao. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đều sắp cười bất động, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, nghẹn đến mức đều mau nội thương. Liêu Bất Ngôn khẽ nhíu mày, tuy rằng sư muội là nghiêm trang mà vấn đề, nhưng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này tiểu hồ ly như là có âm như bộ dáng. Hắn nghiêm mặt nói, cũng không phải là sao. Ta sau lại mới phát hiện, Huyền cô nương trên người trùng, hẳn là cũng không phải bình thường Xuân Hương tán. Xuân Hương tán dược tính tuy rằng thực mãnh, nhưng là, giống nhau chỉ có 12 cái canh giờ dược hiệu, qua trong khoảng thời gian này, liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là, Huyền cô nương lại mỗi 3 ngày liền phải phát tác một lần. Sư muội à, ngươi ngẫm lại, Huyền cô nương chính là cái độc thân nữ hài tử, lại còn có không biết bị gia tộc người nào ám hại, không dám trở lại Huyền Vũ tộc, một người phiêu linh bên ngoài, mỗi 3 ngày còn sẽ dược tính phát tác, ta. Ai, ta vốn là muốn cùng nàng tách ra châu, nhưng xem nàng như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ đi à. Nếu là Huyền Thanh Linh gặp được cái gì kẻ xấu, thấy sắc nảy lòng tham, kia nhưng làm sao bây giờ à. Ngươi nói có phải hay không, sư muội? Ta thân là nam nhân, như thế nào có thể ném xuống như vậy một vị cô nương đâu? Nếu là truyền ra đi nói, ta còn có thể làm người sao? Ta chính là tưởng giúp nàng mà thôi, nhưng Huyền Vũ tộc kia bang nhân căn bản chính là cố ý tìm việc, một hai phải đem ta đương Huyền Thanh Linh nam nhân tới xử lý. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn ở trốn Huyền Vũ tộc truy binh, ngày thường đều ở vùng hoang vu dã ngoại rất ít vào thành. Lần này là bởi vì ta trên tay dược thảo dùng xong rồi, mới không thể không vào thành mua sắm. Ta còn cố ý đi khu dân nghèo dược liệu cửa hàng, không nghĩ tới, vẫn là bị Huyền Vũ tộc người cấp theo dõi. Còn hảo gặp được các ngươi. Nói đến nơi đây, Hoàng Nguyệt Ly đã đem Liễu Bất Ngôn trong khoảng thời gian này trải qua toàn biết rõ ràng. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn, trong mắt tràn đầy hứng thú. Thật sự không thấy ra tới, Liêu Thần Y ở Thiên Lăng Đại Lục chính là lấy phong lưu phong khoáng sưng, không nghĩ tới, tới rồi thần giới lúc sau. Thế nhưng trở nên như vậy ngây thơ, hắn cũng chưa phát hiện chính mình đối Huyền Thanh Linh thái độ không bình thường sao. Quả nhiên, mặc kệ cái dạng gì nam nhân, gặp được thiệt tình thích nữ nhân, đều sẽ biến ốc. Còn cái gì thân là nam nhân trách nhiệm? Hắn lại không phải Huyền Thanh Linh người nào, nào có cái gì trách nhiệm a? Còn không phải là bởi vì không bỏ xuống được sao? Bất quá, Liêu Bất Ngôn khẩu vị thật sự còn man trọng a. Hắn cùng Huyền Thanh Linh chính là có hô phân chi duyên. Thế nhưng còn có thể đối thượng mắt. Đều không có bóng ma tâm lý sao. Chương 4678 quá an tĩnh. Liêu Bất Ngôn đem chính mình này đoạn bi thảm trải qua nói xong, thật sâu thở dài. Ai, sư muội a, ngươi nói ta có phải hay không quá bối a? Vì cái gì ta liền như vậy xui xẻo đâu? Bất quá chính là cho người ta xem cái khám, đều sẽ bị đuổi giết, quá thảm. Nếu không phải đụng tới các ngươi, ta hôm nay đã có thể thật xong rồi. Mấu chốt là, ta bị chảo còn chưa tính, nếu là Huyền cô nương bị người tìm ra nói, còn không biết sẽ trải qua cái gì đâu. Liêu Bất Ngôn đầy mặt buồn bực, nói nói, nhịn không được lại nhìn nằm ở góc trên đệm mềm Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái. Xác nhận Huyền Thanh Linh không có gì vấn đề, ngủ thật sự thục, căng chặt biểu tình mới thả lỏng một chút. Bất quá, hắn đợi trong chốc lát lúc sau, đông nhiên lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì, trong sơn động thật sự là quá an tĩnh, thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, một cái là hắn sư muội, một cái là hắn huynh đệ, nghe xong hắn này đoạn làm người rơi lệ bi thảm trải qua lúc sau, cư nhiên hai người một chút phản ứng đều không có. Sao có thể? Không phải là bị trong núi linh thu trộm tới ăn đi? Liêu Bất Ngôn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Này hai người nơi nào là bị bắt đi, rõ ràng chính là êm đẹp mà ngồi ở bên cạnh kề thai nói nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly còn không biết từ nơi nào lộng hai cái tiểu băng ghế ra tới, lót ở mông phía dưới, thoạt nhìn so với hắn loại này ngồi trên mặt đất tháo hán tử thể diện nhiều. Liêu Bất Ngôn. Hoàng Nguyệt Ly phảng phất lúc này mới chú ý tới hắn, chạy nhanh ho khan hai tiếng, lộ ra một nụ cười, khu khụ, sư huynh à, tình huống của ngươi chúng ta hiểu biết. Nhìn không ra tới, ngươi lại là như vậy trượng nghĩa, như vậy tình thâm ý trọng. Ta đều phải bị ngươi cảm động khóc. Không biết các ngươi bước tiếp theo kế hoạch lại là thế nào đâu. Không biết vì cái gì, Liêu Bất Ngôn tổng cảm thấy, nhà hắn sư muội tươi cười thoạt nhìn có điểm doa người. Bất quá, này, khẳng định là ảo giác đi. Hắn sư muội tuy rằng từ trước đến nay phúc hắc, chính là, đại hắn cái này sư huynh vẫn là thực tốt. Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, ném rất tạp nghiệm, lấy lại bình tĩnh, nói, sư muội, ngươi cũng thấy rồi, Huyền cô nương như bây giờ tình huống, quan trọng nhất chính là đến trước thế nàng cởi bỏ trên người chúng độc dược. Nàng hiện tại phát tác tần suất càng ngày càng cao, phát tác thời gian cũng càng ngày càng trường, như vậy đi xuống, về sau không biết sẽ biến thành cái dặn gì. Chính là, ta tìm đọc thật nhiều điển tịch, thử vài loại phối phương, đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nàng phát tác thời điểm giảm bớt một ít thống khổ, muốn trừ tận gốc độc tính, lại căn bản không có khả năng. Lần này đến Tuyết Hoa Thành, ta một phương diện là tới bổ sung dược thảo, về phương diện khác, cũng muốn nhìn một chút có hay không cơ hội thỉnh trương thần y tới vì Huyền cô nương xem bệnh. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu lúc sau, chống cằm, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Liêu Bất Ngôn thấy nàng không nói, nhăn lại mi, truy vấn nói, sư muội, ngươi không có gì cái nhìn sao? Hiện tại loại tình huống này, ta muốn thế nào mới có thể nhìn thấy trương thần y đi hề? Ngươi có biện pháp nào không? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, trên mặt lại cái gì biểu tình, nhàn nhạt giải thích nói, cái này, ta thật đúng là không có gì hảo biện pháp, trên thực tế, ta cùng Mặc Ảnh cũng là tới tìm trương thần y để xem bệnh. Ngươi vừa rồi hẳn là nhìn đến thành Tây trên đường phố như vậy nhiều người đi. Kia đều là tới xếp hàng xem bệnh. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, trương thần y hiện tại đi ra ngoài hái thuốc, người cũng không biết ở đâu đâu. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, ngay sau đó khẩn trương lên, các ngươi cũng là tới xem bệnh. Chính là, hai người các ngươi ai bị thương sao? Sao lại thế này? Chương 4679 chạm vào đều không cho chạm vào một chút. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà cùng Liễu Bất Ngôn thuyết minh một chút tình huống của nàng. Liễu Bất Ngôn nghe xong, mày lập tức nhíu lại, còn có loại sự tình này. Nghe tới, việc này khả đại khả tiểu, nhưng là, vì bảo hiểm khởi kiến, xác thật nên tìm người hảo hảo chẩn trị một phen. Sư muội, nếu không ta trước giúp ngươi nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới. Nàng sư huynh cũng là cái rất có thực lực y y sư a. Nàng lập tức gật đầu nói, kia tự nhiên là tốt nhất, phiền toái sư huynh. Có lẽ Liêu Bất Ngôn y dị thuật không có trương nón cùng như vậy cao, nhưng là, hắn có một chút là phi thường có ưu thế, đó chính là, Liêu Bất Ngôn là trên đời này duy nhất biết nàng cùng Lê Mặc Ảnh tu luyện tà đạo công pháp người. Cho nên, nàng không cần đối Liêu Bất Ngôn có điều phong bị, có thể hoàn toàn rộng mở làm hắn cẩn thận kiểm tra kinh mạch tình huống. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, duỗi tay liền đi đáp Hoàng Nguyệt Ly mạch đập. Không nghĩ tới, hắn khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly còn có 2 tấc xa, liền cảm giác được một cổ âm u lạnh lẽo từ sau lưng đánh út lại. Liêu Bất Ngôn động tác theo bản năng dừng một chút. Hoàng Nguyệt Ly bắt tay gác ở trên một cục đá lớn, cuốn lên tay háo, đang lẳng lặng mà chờ đâu. Không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn cư nhiên cường tại chỗ bất động. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, sư huynh. Khu khu, sư muội a. Cái này, Liêu Bất Ngôn muốn nói lại thôi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đối hắn rất quen thuộc, cho nên lập tức từ trên mặt hắn biểu tình giải đọc ra hắn nói không nên lời ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng ở góc bóng ma lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, ngươi lại làm sao vậy? Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đừng làm ta sợ sư huynh. Ta khi nào hù dọa hắn? Hắn này rõ ràng là vu oan hãm hại. Nhận thấy được tiểu hồ ly tầm mắt, Lê Mặc Ảnh dứt khoát từ bóng ma đi ra, nương tựa bên người nàng ngồi xuống. Nhưng là, đối với Hoàng Nguyệt Ly lên án, hắn vẫn là vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, thề thốt phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nam nhân. Ngày thường nhìn cao lãnh ổn trọng, trên thực tế ấu trĩ lên quả thực lệnh người giận sôi. Còn tưởng rằng nàng nhìn không thấu hắn kịch bản đâu. Ha ha, nàng chính là cùng hắn xài chung nguyên thần người, còn có thể không biết hắn trong lòng đánh cái gì tính toán. Đơn giản là không hy vọng Liễu Bất Ngôn đụng tới nàng mà thôi. Nhưng là, chạm vào đều không cho chạm vào một chút, thấy thế nào khám a? Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly biết này nam nhân ca tính, nói hắn cũng vô dụng, chỉ có thể cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa chuyển hướng Liễu Bất Ngôn nói, sư huynh, ngươi đừng để ý đến hắn, đương hắn không tồn tại là được. Hào đi, ta đây liền cho ngươi khám một chút. Liêu Bất Ngôn lấy lại bình tĩnh, vẫn là quyết định nghe nhà hắn sư muội. Lê Mặc Ảnh là cái khí quản viêm sự tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng bởi vì Lê Mặc Ảnh đột nhiên đột phá nói huyền cảnh, hiện tại so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới, tu vi thượng thật lớn chênh lệch, làm Liêu Bất Ngôn rất khó thích ứng Lê Mặc Ảnh trên người phát ra huy áp, vừa rồi mới có thể bị dọa đến. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, hắn rốt cuộc ở lo lắng sợ hãi cái gì. Có sư muội bảo hộ hắn, Lê Mặc Ảnh lại như thế nào thích gắn giấm, còn có thể phiên thiên không thành. Liêu Bất Ngôn trong lòng tuy rằng minh bạch, nhưng là, ở bị Lê Mặc Ảnh cặp kia phiếm ú quang mắt đen lạnh lùng nhìn gần thời điểm, trên trán vẫn là nhỏ giọt mấy phần mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, hắn đỉnh áp lực cực lớn, đáp thượng Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn. Một khi tiếp xúc đến người bệnh, hắn nhưng thật ra đem trong lòng tạp niệm tất cả đều buông xuống, trong chớp mắt liền tiến vào trạng thái, nhắm mắt lại, lẳng lặng mà tra xét lên. Chương 4680 ta có cái nghi vấn. Nay tìm tòi tra, chính là tiểu 15 phút. Liêu Bất Ngôn vẫn luôn hai mắt hơi hạp, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Nguyệt Ly biết lúc này là không thể quấy rầy y y sư, cho nên một chút cũng không đợi, an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh trên người khí chàng lại càng ngày càng lạnh, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly liền ngồi ở hắn bên người, dùng một cái tay khác túm hắn, hắn đều nhịn không được muốn đi lên đuổi người. Liêu Bất Ngôn này chỉ hàm móng heo, còn muốn ở hắn tức phụ trên cổ tay phóng bao lâu. Lại qua mười mấy tức thời gian, Liêu Bất Ngôn rốt cuộc hít sâu một hơi, mở mắt, đồng thời cũng buông lỏng ra Hoàng Nguyệt Ly tay. Sư muội, ngươi cái này chẳng huống. Thứ ta tài hèn học ít, ta xác thật cũng nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Liêu Bất Ngôn mày hơi hơi ninh khởi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, từ ta góc độ xem ra, ngươi trong cơ thể trồng chất năng lượng, hẳn là từ ngoại giới hấp thu mà không có hoàn toàn luyện hóa, không biết ngươi ở rèn luyện là lúc, có hay không đại lượng hấp thu thiên địa huyền khí hoặc là tà khí. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, phủ nhận nói, không có, ta không có như vậy ấn tượng. Tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở Ma Vương Thụy Động Phủ bên trong, xác thật không cẩn thận hút vào một ít ma khí, bất quá, lúc ấy nàng liền phi thường tiểu tâm mà toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa, nàng trong cơ thể dị thường trạng thái, ở tiến vào động phủ phía trước liền tồn tại, ít nhất, nàng tự bạo thất bại, là ở mạo hiểm tiến vào hồ sâu phía trước. Cho nên, này hai việc hẳn là không có gì liên hệ mới đúng. Mà ở tiến vào ma tộc doanh địa phía trước, sớm hơn thời gian, nàng cùng Lê Mặc Ảnh còn lại là ở Tê Phượng hẻm núi, Phượng Hoàng nhất tộc trên lãnh địa. Nơi đó hỏa thuộc tính huyền khí phi thường nồng đậm, nhưng thật ra thực thích hợp nàng tu luyện, nhưng là, nàng tu luyện thời điểm cũng không có gì đặc thù trạng huống xuất hiện. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly trả lời, Liễu Bất Ngôn rõ ràng càng thêm nghi hoặc. Này đã có thể quá lệnh người không nghĩ ra. Xem ra, này thật đúng là chỉ có thể tìm Trương Thần Y Y như vậy đứng đầu Y Y Sư, mới có thể tìm ra nguyên nhân bệnh. Như vậy trả lời sớm tại Hoàng Nguyệt Ly đoán trước bên trong, cho nên nàng đảo cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là gật gật đầu, nguyên nhân bệnh gì đó. Nhưng thật ra dâu dịa, ta chỉ muốn biết, ta thân thể hiện tại chẳng uống, có phải hay không sẽ ảnh hưởng ta ra tay. Liêu Bất Ngôn nghĩ, hẳn là không có quá lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc ngươi kinh mạch không có gì tổn thương, này đoàn năng lượng tựa hồ cũng thực ổn định. Bất quá, ngươi vừa rồi nhắc tới cùng ma tộc tác chiến khi suýt nữa tự bạo. Loại sự tình này chính là tuyệt đối không thể lại làm. Nói tới đây, Liễu Bất Ngôn biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Sư muội, ta biết ngươi đem Lê Mặc ảnh mệnh xem đến so chính ngươi càng trọng, nhưng là, này động bất động liền tự bạo cách làm, cũng thật không phải cái gì hảo thói quen, ngươi nghe sư huynh một câu. Hảo hảo, ta đã biết, sư huynh, ta lại không phải tiểu hài tử, biết sự tình nặng nhẹ. Nghe Liễu Bất Ngôn có hóa thân cổ giả khuynh hướng, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ho khan vài tiếng, bay nhanh mà đánh gây hắn. Nói giỡn, nàng thiếu chút nữa tự bạo lúc sau, đều đã bị nàng phu quân giáo dục quá rất nhiều lần, nếu là liền sư huynh đều phải tới huấn nàng, nàng chẳng phải là phải bị phiền đã chết sao. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh rời đi đề tài. Chỉ cần không ảnh hưởng ta cùng người động thủ, kia hẳn là liền không có đáng ngại. Bệnh tình của ta chính là như vậy, hiện tại, chúng ta tới nói chuyện Huyền cô nương bệnh tình đi. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, Huyền cô nương bệnh tình. Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên, ta có cái nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, vẻ mặt tò mò. Đại gia có hay không phát hiện quyển sách chương số lại biến thiếu? Hôm nay lại sửa lại một ngày A, hộp máu chung. Chương 4681 sự tình chính là đơn giản như vậy. Liêu Bất Ngôn nhìn Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô cùng thuần khiết vô tội biểu tình, trong lòng đánh cái đột. Này mẹ nó, giống như chính là nhà hắn sư muội muốn hố người tiêu chuẩn biểu tình A. Không không không, khẳng định là ảo giác. Liêu Bất Ngôn lấy lại bình tĩnh, hỏi, sư muội, ngươi còn có cái gì không rõ ràng lắm địa phương sao? Cứ việc hỏi. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm hỏi, sư huynh A. Ngươi thân là y y sư, sẽ không không biết, muốn giải xuân hương tán độc tính, biện pháp tốt nhất chính là. Khu khu, cái kia gì đi? Kia kia. Cái kia gì? Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Tuy rằng biết nhà mình sư muội không phải cái gì ngốc bạch ngọn, mà là phúc hắc tiểu hồ ly, nề hà nàng gương mặt kia lớn lên thật là quá thuần khiết, nghe thế loại mang nhan sắc nói từ miệng nàng ra tới, này thật đúng là quá có không khỏe cảm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, đúng vậy, sư huynh, này không phải thưởng thức sao. Cho nên a, sư huynh ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, Huyền cô nương xuân hương tán vẫn luôn lặp lại phát tác, kỳ thật cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng, chính là, ân, vẫn luôn không có được đến chính xác giải quyết phương án. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Ngươi, Liêu Bất Ngôn vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hắn này sư muội, là ma quỷ sao? Một mở miệng liền phải đem hắn sống sờ sờ hù chết. Nhưng là, hắn muốn phản bác Hoàng Nguyệt Ly, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có cách nào. Hoàng Nguyệt Ly nói được thật sự là quá đúng. Tóm lại, lý luận thượng đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Chính là, hắn nếu có thể dùng như vậy phương pháp giải độc, còn dùng đến kéo dài tới hôm nay sao? Liêu Bất Ngôn nghẹn một hồi lâu, mới xem như tìm về chính mình thanh âm. Hít sâu một hơi, cường tự chấn định xuống dưới. Sư muội, ngươi nói được cũng không sai, nhưng là, ngươi cũng thấy rồi, Huyền cô nương nàng vẫn là ở tại Thâm Khuê thiếu nữ, trước nay cũng không có từng gả chồng, ta như thế nào có thể ở bên ngoài tùy tiện tìm cái nam nhân cho nàng giải độc đâu. Này cũng quá vô nghĩa đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp đôi mắt, vì cái gì không thể. Là mệnh quan trọng, vẫn là tiết tháo quan trọng. Liêu Bất Ngôn lại bị nghẹn một chút, khu khụ, này nơi nào là một chuyện A. Hiện tại, Huyền cô nương tuy rằng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là tạm thời cũng không có tánh mạng chi ưu A. Nói nữa, Huyền cô nương thân phận bãi tại nơi này, còn cùng bạch trạch tộc có hôn ước, nàng nếu thất trinh, sự tình truyền ra đi, nàng như thế nào làm người A. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ân, sư huynh. Ngươi nói rất có đạo lý, vẫn là ngươi suy xét đến chú đáo. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhà mình sư muội vẫn là giảng đạo lý, tức khắc yên lòng, đúng vậy, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly chuyện vừa chuyển, bất quá, nếu không thể truyền ra đi, kia tìm cái miệng khẩn, đáng tin nam nhân là được a. Chỉ cần không nói đi ra ngoài, ai sẽ biết. Sư huynh. Ta xem ngươi liền rất thích hợp. Chương 4682 quản quản ngươi tức phụ. Cái. Cái gì? Ngươi. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Liêu Bất Ngôn sắc mặt đột nhiên bạo hồng, kinh hách đến trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một bộ bị chọc trúng tâm tư xấu hổ bộ dáng, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Nàng dùng sức ho khan vài hạ, mới nỗ lực nhịn xuống, không có đương trưởng cười ra tiếng tới. Khu khu, cái kia. Sư Minh, ngươi đừng nghĩ oai, ta đây liền là lý tính mà phân tích sao, đúng không? Chúng ta cũng không thể nhìn Huyền cô nương vẫn luôn như vậy thống khổ đi. Nếu là hai ba thiên liền phải phát tác một lần, chẳng phải là ảnh hưởng nàng tu luyện. Hiện tại Trương Thần Y Ghi lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ sư huynh ngươi muốn vẫn luôn đi theo Huyền cô nương sao? Có thể làm nàng sớm một chút giải độc, đối mọi người đều có chỗ lợi, ta không được hảo hảo ngẫm lại. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu, tổng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly lời này quái quái, chính là, lại chọn không ra tật xấu tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không đợi hắn lên tiếng, tiếp tục nói đi xuống, trước mắt xem ra, đây là tốt nhất giải độc phương án, nhanh chóng, hiệu suất cao, vô thống khổ. Duy nhất vấn đề chính là, sự tình bại lộ lúc sau sẽ đối Huyền cô nương danh dự tạo thành ảnh hưởng. Giải quyết phương pháp không phải không có, chỉ cần tìm tới nam nhân miệng đủ khẩn, không nói đi ra ngoài là được. Nhưng là, lời này nói được nhẹ nhàng, thật sự muốn tìm loại này nam nhân, kỳ thật rất khó tìm. Có thể được đến Huyền Vũ tộc tam đại thiên tài chi nhất Huyền Thanh Linh Nguyên Âm, cũng đủ những cái đó bình thường võ giả thổi cả đời, khẳng định sẽ để lộ tiếng gió. Ta nhận thức nam nhân, có thể như vậy đáng tin cậy, cũng chỉ có sư huynh ngươi. Hoàng Nguyệt Ly rung đùi đắc ý mà nói xong, làm ra tổng kết, sư huynh à, Huyền cô nương đối đãi ngươi không tệ, trước kia ở bí cảnh còn đã cứu ngươi đâu. Hiện tại nhân gia gặp nạn, ngươi chẳng lẽ còn thấy chết mà không cứu. Ngươi muốn thật sự như vậy máu lạnh, sư muội ta đã có thể quá thất vọng rồi. Ngươi. Liêu Bất Ngôn nghe xong Hoàng Nguyệt Ly một phen tinh diệu mà phân tích, hoàn toàn bị chấn trụ. Đây đều là chút cái gì ngụy biện a? Nhưng là, nghe tới lại hảo có đạo lý bộ dáng. Liền hắn đều nhịn không được cảm thấy, chính mình nếu không tự mình kết cục đi cấp Huyền Thanh Linh giải độc nói, liền thành vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ. Chính là, hắn làm sao có thể? Liêu Bất Ngôn đôi tay lập tức nắm chặt nắm tay, cứ việc kiệt lực khống chế, tầm mắt vẫn là nhịn không được chuyển tới nằm ở góc Huyền Thanh Linh trên người. Huyền Vũ tộc tộc nhân, diện mạo đều là thanh tú như nước, tuy rằng ngũ quan tinh xảo, lại có vẻ có chút nhạt nhẽo. Cùng Hoàng Nguyệt Ly loại này liệt hỏa giống nhau diễm quang bức người đại mỹ nhân, là hoàn hoàn toàn toàn hai loại phong cách. Nhận thấy được chính mình ý nghĩ đã hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly mang trật, Liêu Bất Ngôn dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, mới thanh tỉnh lại. Sư muội, ngươi ở nói bừa điểm cái gì a? Không cần lại nói loại này lời nói. Huyền cô nương xác thật đã từng là ta ân nhân cứu mạng, ta như thế nào có thể làm loại chuyện này? Hảo đi, ngươi không muốn, chúng ta có thể mặt khác cấp Huyền cô nương tìm kiếm một cái a. Nếu không như vậy đi, chờ Huyền cô nương tỉnh, ta cùng nàng câu thông một chút, hỏi một chút nàng ý kiến. Bất quá đâu, Huyền Thanh Linh như vậy thiên tài, khẳng định biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hơn phân nửa sẽ nhận đồng ý nghĩ của ta. Không được, sư muội, ngươi không được ở Huyền cô nương trước mặt nói bừa. Ngươi, ai, Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi tức phụ. Liêu Bất Ngôn tức muốn hộp máu dưới, đều đã quên chính mình cùng Lê Mặc Ảnh không đối bàn. Chương 4683 lương tâm phát hiện. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thanh lãnh, ngó Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, nhàn nhạt xốc môi, ta tức phụ làm sai cái gì? Yêu cầu ta quản hắn. Liêu Bất Ngôn, ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng mọi người đều là bằng hữu, nhưng là, ngươi bôi nhọ nhà ta tiểu ly nhi, cũng đừng quải ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi! Liêu Bất Ngôn bị nghẹn đến, một hơi nửa vời, suýt nữa hộc máu. Hắn sớm nên biết, Lê Mặc Ảnh cái này không tiết tháo ra hỏa, ngày thường đều thực bình thường, nhưng chỉ cần đụng tới cùng Hoàng Nguyệt Ly có quan hệ sự tình, liền sẽ dây biến hộ thê của ma, hắn sẽ đứng ở hắn bên này mới có quỷ. Hắn vừa rồi rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, sẽ đi tìm hắn xin giúp đỡ. Quả thực là tự rước lấy nhục a. Liêu Bất Ngôn buồn bực đến độ tưởng mua khối đậu hủ đâm chết. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn như vậy, thật vất vả lương tâm phát hiện, không có lại trêu chọc hắn, mà là ho khan một tiếng, chính xác nói, sư huynh, ta cũng thật không phải nói giỡn, này tuyệt đối là nhất hữu hiệu trị liệu phương án. Nếu ngươi thật sự không muốn, chúng ta đây tới thảo luận một chút hiện thực vấn đề đi. Hiện thực vấn đề. Liêu Bất Ngôn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt vui cười chi sắc rút đi, hắn lại vẫn là không bỏ xuống được đề phòng. Thật là nhìn đến này tiểu hồ ly sợ. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tươi cười, nghiêm túc gật đầu, nói, đúng là. Hiện tại huyền cô nương như vậy chẳng huống, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, lấy ngươi y thuật là không có khả năng chữa khỏi nàng. Mà hiện tại, tam đại thần y ở bên trong, trương thần y không biết khi nào mới có thể trở về, dư lại hai vị lại đều là bạch trạch tộc, ngươi không có khả năng tìm bọn họ đi cấp huyền cô nương xem bệnh đi. Kia kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn mới hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự không tính toán lại trêu chọc hắn. Hắn cũng đi theo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mày thậm chí hơi hơi nhăn lại. Sự tình tựa như Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, bạch trạch tộc hai vị thần y đi, hắn là không có khả năng đi tìm. Nay đảo không phải cái gì tiền vấn đề, mà là bởi vì Huyền Thanh Linh cùng bạch trạch tộc cái kia cái gì thiếu tộc trưởng đính hôn, nếu là làm bạch trạch tộc người biết Huyền Thanh Linh chúng xuân hương tán, khẳng định sẽ đối Huyền Thanh Linh có ảnh hưởng rất lớn. Lại nói, cấp Huyền Thanh Linh hạ dược người rốt cuộc là ai, bọn họ đến bây giờ cũng chưa biết rõ ràng. Nói không chừng, hung thủ chính là cùng bạch trạch tộc người cấu kết, muốn chỉnh chết Huyền Thanh Linh, ngăn cản nàng gả đến bạch trạch tộc đi. Bọn họ lại chạy tới bạch trạch châu tìm y gì hỏi khám, thật là không khác chui đầu vô lưới. Liêu Bất Ngôn suy tư hơn nửa ngày, cuối cùng mới nói, này, tới Tuyết Hoa Thành phía trước, ta không dự đoán được trương thần y gì sẽ đột nhiên rời đi, bất quá, như bây giờ tình huống, ta xem, biện pháp tốt nhất vẫn là tiếp tục ở Tuyết Hoa Thành dừng lại một đoạn thời gian, chờ trương thần y gì trở về. Thật vất vả tới rồi nơi này, tổng muốn cho trương thần y xem qua lại nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, cái này kế hoạch đối huyền cô nương tới nói, xác thật nhất có lợi, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, hiện tại huyền vũ tộc người đã biết các ngươi ở Tuyết Hoa Thành, cũng biết các ngươi muốn đi tìm trương thần y để xem bệnh. Cho nên, đối phương khẳng định cũng sẽ lưu tại Tuyết Hoa Thành, thậm chí ở y quán nơi đó ôm cây lợi thỏ. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị bọn họ lại lần nữa trảo ra tới sao? Liêu Bất Ngôn nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có suy xét đến nhiều như vậy. Đáng chết! Sư muội, ngươi nói được một chút không sai, những cái đó huyền vũ tộc gia hỏa, liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Chương 4684 Thủy Thẩm Chí Nhu Chi Vật. Trong khoảng thời gian này, ta cùng huyền cô nương đi đến nơi nào, bọn họ liền theo tới nơi nào, thật là phiền thấu. Hiện tại bọn họ đều đuổi tới Tuyết Hoa Thành tới, chúng ta tưởng lưu lại đều rất khó. Liêu Bất Ngôn sắc mặt xanh mét. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, lại hỏi, kia sư huynh, ngươi có biết hay không, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được của các ngươi? Liêu Bất Ngôn nghe vậy, lại là ngẩn ra, ngay sau đó trả lời, ta hoài nghi, bọn họ hẳn là có cái gì bí pháp, có thể thông qua huyết mạch hoặc là hơi thở, truy tung đến gia tộc của chính mình thành viên. Nhưng là, như vậy thủ đoạn, ta căn bản không biết nên như thế nào phòng bị. Sư muội, ngươi có biện pháp gì không? Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh đương nhiên minh bạch nhà mình tiểu tức phụ ý tứ, nhưng suy tư sau một lát, hắn vẫn là lắc lắc đầu. Không phải ta không chịu hỗ trợ, nhưng là, loại này bí pháp chỉ sợ rất khó phá giải. Huyền vũ tộc vốn dĩ chính là 12 đại thần trong tộc nhất tinh thông ẩn nấp cùng truy tung chi thuật, thủy chính là chí nhu chi vật, vô khổng bất nhập, thông qua thủy thuộc tính bí pháp có thể thấy rõ đến rất nhiều chúng ta vô pháp thấy rõ sự tình. Cho nên, huyền vũ tộc bí pháp, người ngoài cơ hồ vô pháp phá giải. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm, nói như vậy, ta liền không có biện pháp gì có thể ném ra huyền vũ tộc người. Đáng chết! Này giúp huyền vũ tộc ra hỏa, rõ ràng không có hảo tâm, trời biết đều là người nào ở sau lưng ám hại huyền cô nương. Ta tuyệt đối không thể làm nàng rơi vào những người này trong tay. Sư muội, ngươi! Ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp A. Liêu Bất Ngôn càng nghĩ càng là nôn nóng bất an, nhất thời kích động lên, theo bản năng mà liền rỗi tay hướng Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn trảo lại đây. Nhưng mà, không đợi hắn đụng tới người, liền nhận thấy được sau lưng một trận lạnh lẽo. Sợ tới mức hắn chạy nhanh thu hồi tay, còn trực tiếp bối tới rồi phía sau, khụ khụ, ta không có mạo phạm sư muội ý tứ, ta chính là. Hỏi một chút, sư muội, ngươi khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Hảo, sư huynh, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Này không phải còn có ta cùng Mặc Ảnh ở sao? Mấy ngày nay, ngươi cùng Huyền cô nương liền trước đi theo chúng ta hảo, những cái đó Huyền Vũ tộc võ giả vừa mới ở chúng ta trên tay ăn mệt, một chốc, khẳng định là không dám lại đây trêu chọc chúng ta. Bất quá. Bất quá cái gì? Liêu Bất Ngôn nghe xong nàng phía trước nửa thanh lời nói, hơi chút có điểm yên tâm. Nhưng không đợi hắn thở ra một ngụm trường khí, thình lình liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly toát ra tới một cái bất quá. Nay quanh co biến chuyển, lại lần nữa làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly nói, vốn dĩ, ngươi cùng Huyền cô nương đi theo chúng ta, hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Chính là, ta cùng phu quân còn có kiện việc gấp muốn đi hoàn thành, vô pháp ở Tuyết Hoa Thành nhiều làm dừng lại. Hơn nữa, chúng ta muốn đi địa phương có điểm nguy hiểm, cũng vô pháp mang theo các ngươi hai cái cùng nhau. Chờ chúng ta rời đi thời điểm, các ngươi chỉ sợ cũng có điểm phiền toái. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ đem Liễu Bất Ngôn ném xuống tới. Nàng sư huynh tử bị nàng cự tuyệt lúc sau, thật vất vả động một lần phàm tâm, nàng lý nên giúp hắn rốt cuộc, hảo hảo tác hợp hai người. Nhưng liền ở Hoàng Nguyệt Ly tưởng đem sự tình ôm đồm xuống dưới trong nháy mắt kia, nàng đống nhiên nhớ tới, chính mình còn có Tà Ảnh Thánh Giả bên kia ước định không có thực hiện đâu. Nguyên bản, nàng là tính toán tìm Trương Thần Y xem qua lúc sau, liền đi Lâm Ấm Trấn. Chương 4685 lãng phí cảm tình lãng phí thời gian. Hiện tại, Trương Thần Y lìa rơi xuống không rõ, cũng không biết khi nào trở về, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên không muốn tại đây làm chờ đợi, mà là tính toán đi trước Lâm Ấm Trấn đem sự tình xong xuôi, lại trở về xem bệnh. Nhưng cứ như vậy, nàng liền vô pháp mang theo Liễu Bất Ngôn cùng nhau. Ta ảnh thánh giả động phủ, Liễu Bất Ngôn căn bản vào không được, lại nói, hắn bên người còn có cái Huyền Thanh Linh. Tuy rằng đối Huyền Thanh Linh ấn tượng không tồi, nhưng rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là người ngoài. Hoàng Nguyệt Ly là sẽ không đem chính mình bí mật bại lộ ở Huyền Thanh Linh trước mặt. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, lập tức hiểu được. Sư muội, ngươi cùng Mặc Ảnh đã có sự, liền không cần phải xen vào chúng ta. Ta lại không phải tiểu hài tử, còn muốn một lát không rời mà đi theo các ngươi không thành. Các ngươi cứ việc yên tâm đi thôi, ta cùng Huyền cô nương ở bên ngoài trốn tránh lâu như vậy, cũng không có bị bắt được quá, hôm nay cũng là không vừa khéo. Về sau, ta sẽ càng thêm tiểu tâm một ít. Sư huynh, ngươi đây là nói cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ ném xuống các ngươi mặc kệ sao? Ngươi đem ta cùng Mặc Ảnh đưa người nào? Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà đánh gây hắn. Liêu Bất Ngôn theo chân bọn họ là vài thập niên bạn tốt, lại là duy nhất hạ giới cùng nhau phi thăng mà đến bằng hữu, nàng liền tính ném xuống chính mình sự tình mặc kệ, cũng không có khả năng mặc kệ Liêu Bất Ngôn tiếp tục bị người đuổi giết, khẳng định đến an bài hảo lại đi. Như vậy đi, người trước mang theo Huyền cô nương, cùng chúng ta cùng nhau trở về thành, nghỉ ngơi mấy ngày, một phương diện làm Huyền cô nương dưỡng dưỡng thân thể, về phương diện khác, chúng ta có thể lại thương nghị từng cái một bước hành động kế hoạch. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát nói. Đối này, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đều không có dị nghị. Liễu Bất Ngôn đi đến Huyền Thanh Linh bên người, đem hôn mê bất tỉnh nàng bối ở trên lưng, xoay người chiều Tuyết Hoa Thành phương hướng đi đến. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tay nắm tay, đi theo hai người phía sau. Đi rồi trong chốc lát lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay, túm túm bên người trước sau mặt vô biểu tình phu quân tay áo, đệ thấp thanh âm hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái. Có phải hay không thật sự? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhàn nhạt mà ngó Liêu Bất Ngôn bóng dáng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, thiệt hay giả đều không quan trọng, dù sao, bọn họ chi gian trên cơ bản không diễn, không cần phải lãng phí cảm tình lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào tìm Trương Thần Y tương đối thực tế. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cái miệng nhỏ một bẹp, có chút không cao hứng, quay đầu trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Phu quân! Ngươi như thế nào như vậy đâu? Sư huynh hắn cũng là ngươi hảo huynh đệ, ngươi liền không thể giúp hắn sao? Như thế nào quang nghĩ ghen tị? Sư huynh hắn hiện tại rõ ràng đối ta đã không có tình yêu nam nữ. Lê Mặc Ảnh lạnh nhạt tuấn mỹ trên mặt, hiện lên một tia không dễ phát hiện đường đỏ, theo bản năng mà phủ nhận, tiểu ly nhi, ngươi nhìn lầm rồi. ai ăn hắn giấm? Con mắt nào của ngươi thấy được? Hai con mắt đều thấy được. Hoàng Nguyệt Ly chán nản. Nhà nàng phu quân là đương nàng mù vẫn là như thế nào? Vừa rồi Lê Mặc Ảnh cho nàng bắt mạch thời điểm, trên người hắn phát ra hàn khí, đều có thể đem người sống sờ sờ đông cứng. Còn dám nói không ghen. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không vui, liền phải đem hắn tay ném ra. Nào biết, nàng quăng một chút, không những không có thể ném ra, ngược lại còn bị Lê Mặc Ảnh chặt chẽ nắm lấy thủ đoạn, kéo đến trong lòng ngực. Hảo, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta xác thật không lừa ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu có thể đem Liễu Bất Ngôn đẩy mạnh Tiêu Thụ đi ra ngoài, vui vẻ nhất người nhưng chính là ta. Nếu có thể giúp hắn, ta có thể không giúp hắn sao? Nhưng vấn đề là, kia chính là Huyền Thanh Linh A. Chương 4686 đã quên chúng ta ở từ bồn sao. Lê Mặc Ảnh không có đem nói đến quá minh bạch, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền đã hiểu hắn ý tứ. Huyền Thanh Linh chính là huyền vũ tộc xếp hạng tiền tam thiên tài, không chỉ có thiên cấp thiên phú, hơn nữa vẫn là linh khí sư, dung mạo khí chất cũng đều là tốt nhất chi tuyển. Từ Huyền Thanh Linh đạt được tài nguyên cũng có thể nhìn ra, nàng là huyền vũ tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần có thể trưởng thành lên, ngày sau ít nhất là huyền vũ tộc một vị trưởng lão. Như vậy thiên phú cùng thân phận, ở toàn bộ thần giới sở hữu trẻ tuổi chung, đều là thuộc về cao cao tại thượng, cũng chính là so Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh kém một cái cấp bậc mà thôi. Nàng như vậy thiên chi tiêu nữ, xứng bạch trạch tộc thiếu chủ, mới là môn đăng hộ đối lựa chọn. So sánh mà nói, Liễu Bất Ngôn ở huyết thống thượng cũng đã là hôn huyết, thiên phú cùng bình thường thần tộc so sánh với là không kém, nhưng là, cùng đứng đầu thiên cấp thiên tài so, vẫn là có chênh lệch. Duy nhất đáng giá nhắc tới, là Liễu Bất Ngôn ở y lý thuật thượng thiên phú hơn người. Nhưng là, y lý thuật loại đồ vật này, cùng võ đạo tu luyện giống nhau, chỉ dựa vào thiên phú là không có khả năng lấy được quá cao thành tựu, yêu cầu đại lượng tài nguyên cùng phong phú kinh nghiệm tới chống chết. Liễu Bất Ngôn một cái người cô đơn, sau lưng không có gia tộc chống đỡ, ít nhất hiện giai đoạn tới nói, không có có thể làm huyền vũ tộc nhìn chúng bản lĩnh. Huyền vũ tộc nếu là chịu đem Huyền Thanh Linh gả cho nàng, trừ phi Thái Dương từ phía Tây ra. Không đúng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, hảo đi, sư huynh cùng huyền cô nương thân phận xác thật có chênh lệch, nhưng là, hắn cùng chúng ta hai cái quan hệ thân mật a. Có hai vị thần cấp thiên tài, tương lai thượng cổ thần tộc tộc trưởng làm ai, này hôn sự chưa chắc liền không thành đi. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, cho nên, ngươi là quên mất, chúng ta hai cái hiện tại không phải cái gì tộc trưởng thiếu tộc trưởng, mà là ở tư buôn. Anh Hoàng Nguyệt Ly nghẹn họng. Lê Mặc Ảnh lại nói, hoặc là, ngươi tính toán vì Liễu Bất Ngôn, ngoan ngoãn trở lại thánh hoàng tộc đi làm ngươi tộc trưởng, sau đó đem ta cấp quăng, mặt khác tìm cái thiên tài võ giả gả cho. Ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái, ta đương nhiên sẽ không theo ngươi giải trừ hôn ước. Không đúng, chúng ta đã sớm thành hôn, cái gì giải trừ hôn ước ca? Tóm lại, đây là hai việc khác nhau. Chỉ cần chúng ta thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, cuối cùng khẳng định vẫn là phải về nhà tộc, đến lúc đó lại thế sư huynh hòa giải là được, lại không vội với nhất thời. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ngươi nói được có đạo lý. Nhưng mà, không đợi Hoàng Nguyệt Ly lộ ra tươi cười, hắn lại chuyện vừa chuyển, nhưng là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không cao hứng mà mếu máo. Lê Mặc Ảnh nói, nhưng là, huyền cô nương bản nhân có phải hay không có thể nhìn chúng không nói đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, theo bản năng mà trả lời, Huyền Thanh Linh nàng. Nàng chướng mắt ta sư huynh. Chính là, lần trước ở bí cảnh thời điểm, nàng chính là vì đem sư huynh cứu ra, tự mình dẫn dắt rời đi đuổi giết bọn họ ma thú. Này rõ ràng là muốn dùng chính mình mệnh đi đổi sư huynh mệnh a. Lúc ấy ta liền cảm thấy bọn họ hai cái có điểm. Nàng sẽ không đối sư huynh không cảm giác đi. Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi, nàng nhưng không có lòng tốt như vậy. Không tiếc hy sinh chính mình đi cứu một cái không có cảm giác nam nhân. Liên tính là đối Lê Mặc Ảnh, cũng là hai người cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, nàng mới đem đối phương tánh mạng đặt ở chính mình phía trên. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, ngươi là ngươi, Huyền Thanh Linh là Huyền Thanh Linh, ta đảo cảm thấy nàng chưa chắc thích không nói. Chương 4687 Huyền Thanh Linh tỉnh. Thấy nhà mình nương tử vẫn là đầy mặt khó hiểu, Lê Mặc Ảnh lại nhiều giải thích vài câu. Huyền vũ tộc ở liên quân bên trong phi thường nổi danh, tuy rằng huyền vũ tộc sức chiến đấu xa xa so ra kém vân lân tộc cùng thánh hoàng tộc võ giả, nhưng là, gia tộc bọn họ chung dấn thân vào với liên quân chung võ giả số lượng lại là nhiều nhất. Huyền vũ tộc phi thường tôn trọng hiệp nghĩa tinh thần, hàng tỷ năm qua, gia quá không ít quên mình vì người đại anh hùng. Huyền thanh linh thân là huyền vũ tộc một viên, rất khó phán đoán nàng có phải hay không xuất phát từ nghĩa khí, mới cứu Liêu Bất Ngôn tánh mạng. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn cầm hoài nghi thái độ, nhưng nghĩ đến huyền chín linh lúc sau, lại cảm thấy loại này cách nói là có đạo lý. Tuy rằng thần giới xác thật này đầy võ vi tôn, lấy thực lực vi tôn, nhưng là, liên quân chung giống huyền thần tướng như vậy lấy bảo hộ thiên hạ ba tánh làm nhiệm vụ của mình cường giả, xác thật không ít. Lê Mặc Ảnh lại nói, huống hồ, huyền thanh linh vẫn là từ nhỏ tiếp thu gia tộc bồi dưỡng lớn lên thiên tài, bọn họ loại này nhà ấm đóa hoa, cơ hồ không chịu quá cái gì suy sụp, cùng chúng ta loại này kinh nghiệm rèn luyện hạ giới phi thăng giả, tâm thái thượng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn thuyết phục, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, nói như vậy, sư huynh cùng huyền cô nương hơn phân nửa không diễn. Ai, sư huynh thật vất vả gặp phải cái động tâm đối tượng. Như vậy cũng quá làm người thất vọng rồi đi. Nàng bẹp cái miệng nhỏ suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không cam lòng, không được, không thể liền như vậy tính. Mặc kệ nói như thế nào, hai người có thể bởi vì Xuân Hương tán sự tình đụng tới cùng nhau, đây đều là khó được duyên phận. Chờ lần tới đi lúc sau, ta trước hết nghĩ biện pháp thăm thăm huyền cô nương khẩu phong lại nói. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình nương tử kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, rất muốn nói đừng uổng phí công phu, nhưng là, lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Nhà hắn nương tử muốn làm cái gì, hắn luôn là vô điều kiện duy trì. Lại nói, hắn kỳ thật cũng rất muốn đem Liễu Bất Ngôn cấp gả đi ra ngoài A. Thượng huyền vũ tộc làm tới cửa con rể thật là không thể tốt hơn. Nếu là nhà hắn nương tử thực sự có biện pháp, hắn khẳng định cử hai tay hai chân tán thành, còn cấp Liễu Bất Ngôn đưa một phần giá trị liên thành của hồi môn. Nay dọc theo đường đi, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều ở lẩm nhẩm mà nghị luận. Liễu Bất Ngôn cong hôn mê bất tỉnh huyền thanh linh, mơ hồ có thể nghe được phía sau hai người tựa hồ đang nói chuyện thiên, nhưng là, rồi lại nghe không rõ ràng lắm rốt cuộc nói gì đó, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Cảm giác so lúc trước bị đuổi giết thời điểm còn lệnh nhân tâm hoảng. Qua không bao lâu, mấy người liền trộm lẫn vào trong thành, về tới khách điếm. Liêu Bất Ngôn y dị thuật vẫn là thực không tồi, tuy rằng vô pháp phối ra Xuân Hương tán giải dược, nhưng là, lâm thời chảo mấy vị dược cấp huyền thanh linh uy đi xuống, nàng thực mau liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, huyền thanh linh rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Ở Liêu Bất Ngôn giải thích dưới, nàng mới hiểu được lại đây. Tức khắc mặt lộ vẻ đỏ ửng, ngượng ngùng về phía hai người nói lời cảm tạ. Hoàng tộc trưởng, Lê thiếu chủ, thật là phi thường cảm tạ hai vị. Nếu không có các ngươi ra tay, ta cùng Liễu công tử lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nếu như bị những người đó cấp trảo trở về nói, ta trả thù, ít nhất có thể giữ được tánh mạng, Liễu công tử chỉ sợ cũng. Hắn như thế thiện tâm, một đường che chở ta đến nơi đây, nếu làm hắn bị ta liên lụy, Ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, không có việc gì không có việc gì, Liễu Bất Ngôn là ta sư huynh sao, chúng ta cứu hắn cũng là theo lý thường hẳn là, không cần khách khí. Bất quá, ta tưởng mạo muội hỏi một chút, ngươi gia tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ có người cho ngươi hạ như vậy dược đâu. Chương 4688 sau lưng làm chủ. Này! Nghe được Hoàng Nguyệt Ly vấn đề, huyền thanh linh tức khắc lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng tú khí ánh mắt hơi hơi ninh khởi, trong mắt xẹt qua một tia u ám lánh lệ mũi nhọn. Sau một lúc lâu mới nói, hiện tại ta còn không thể xác định rốt cuộc là ai đối ta xuống tay, nhưng là, theo ta phỏng đoán, việc này hẳn là cùng ta hôn sự có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hôn sự? Ngươi sở chỉ là ngươi cùng bạch trạch tộc thiếu chủ hôn sự sao? Huyền thanh linh gật gật đầu. Bạch trạch tộc thiếu chủ tuy rằng võ đạo thiên phú thượng lược kém chút, nhưng là, bạch trạch tộc trong tộc thần y xuất hiện lớp lớp, có được đại lượng tài nguyên, nếu có thể gả đến bạch trạch tộc đi nói, tất nhiên có thể được đến không ít tài nguyên. Mơ ước việc hôn nhân này người, chính là không ít, cũng không biết ta rốt cuộc ngăn cản ai lộ, chỉ có thể chờ ta khôi phục lúc sau, trở lại trong tộc, lại chậm rãi tra xét. Huyền thanh linh ngoài miệng tuy rằng nói được không lắm xác định, nhưng là, vẻ mặt lại phi thường bình tĩnh đạm nhiên. Muốn nói nàng đối sau lưng làm chủ hoàn toàn không biết gì cả, Hoàng Nguyệt Ly là không tin. Nhưng là, nhân gia đem nói đến nơi đây, rõ ràng là không hy vọng người ngoài tham dự đến huyền vũ tộc nội đấu chung đi, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền thức thời mà không có tiếp tục truy vấn. Nàng chuyển hướng tiếp theo cái vấn đề, kia. Huyền cô nương, tiếp theo ngươi có tính toán gì không đâu? Theo ta được biết, trên người của ngươi Xuân Hương tán đến nay đều không có giải trừ, phát tác tần suất còn càng ngày càng cao, mà Trương Thần Y lúc này còn không biết ở nơi nào. Huyền Thanh Linh nhíu mày, mặc kệ thế nào, ta lúc này không thể tùy tiện trở về, ít nhất đến đem trên người độc giải lại nói, vốn tưởng rằng lần này tìm được Trương Thần Y, vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới lại là như vậy không vừa khéo. Huyền Thanh Linh biết, hiện tại trong gia tộc tình huống khẳng định thực loạn, mặc dù nàng đoán được rốt cuộc là ai ở đối phó nàng, nhưng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Huống chi, trên người nàng Xuân Hương tán chưa giải, càng là một cái chí mạng thai hoàng ẩm, một khi phát bệnh, lập tức liền sẽ lâm vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, còn liền phản kháng, cơ hội đều không có. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Huyền cô nương, ngươi đảo cũng không cần chán ngán thất vọng, Trương Thần Y chỉ là ra ngoài hái thuốc mà thôi, nhiều nhất 2-3 tháng, khẳng định sẽ trở về. Chỉ là, biệt viện bên ngoài xếp hàng chờ xem bệnh người có điểm nhiều, chờ đến bài đến các ngươi, phỏng trừng lại muốn vài tháng. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà nói, đồng thời không giấu vết mà quan sát đến Huyền Thanh Linh trên mặt biểu tình. Nghe được nàng nói vài tháng, Huyền Thanh Linh mày mấy không thể tra mà chịu chịu, có vẻ có chút nóng nổi. Như vậy phản ứng, hoàn toàn ở Hoàng Nguyệt Ly đoán trước bên trong. Dựa theo thần giới phép tính, Huyền Thanh Linh còn chưa thành niên, hiện tại tuổi này, là thần giới võ giả tu luyện tiến cảnh nhanh nhất tuổi tác. 50 tuổi phía trước mỗi một năm, đối với đỉnh cấp thiên tài tới nói, đều là quan trọng nhất. Chẳng sợ chậm trễ một tháng, đều sẽ bị ngang nhau thiên phú thiên tài siêu việt, nếu nhiều chậm trễ mấy tháng, rất có thể cả đời đều phải so người khác kém chút. Từ Huyền Thanh Linh Trung Xuân Hương tán đến nay, đều đã có 3-4 tháng. Nếu dừng lại tại nơi đây chờ đợi Trương Thần Y Liê, vận khí không hảo lại hao phí mấy tháng, kia hơn nửa năm đều đi qua, nàng năm nay tu vi không chỉ có không có tiến cảnh, ngược lại còn lùi lại không ít. Mà Huyền Vũ trong tộc ám toán Huyền Thanh Linh người, hơn phân nửa chính là cùng nàng thiên phú gần thiên tài thiếu nữ, hai người trên thực lực chênh lệch khả năng cũng không lớn. Nếu là Huyền Thanh Linh bởi vậy tu vi lùi lại, bị đối phương đuổi kịp, kia đã có thể chân chính chúng đối phương bấy dập. Chương 4689 làm Huyền cô nương như thế nào tự xử. Điểm này, không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng, Huyền Thanh Linh càng là so với ai khác đều minh bạch. Nghe Hoàng Nguyệt Ly mịt mờ mà đưa ra, nàng trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng, nhưng lại vô kế khả thi. Này, ta cũng minh bạch điểm này, nhưng là, ta tình huống hiện tại, trừ bỏ ở chỗ này chờ Trương Thần Y để trở về, cũng không có biện pháp khác. Nói đến một nửa, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên chú ý tới Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chợt lóe rồi biến mất ý cười, trong đầu Linh Quang vừa hiện, quay đầu truy vấn nói, Hoàng Tộc Trưởng, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là có cái gì có thể làm ta sớm chút khôi phục khỏe mạnh biện pháp? Ngươi nếu là có biện pháp, làm ơn tất nói cho ta, chỉ cần có thể làm ta nhanh chóng khôi phục, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái gì đều nguyện ý làm. Lời này thật sự. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng ý cười càng sâu. Huyền Thanh Linh trực giác có điểm không thích hợp, nhưng là, rồi lại không biết không đúng chỗ nào. Do dự một chút lúc sau, vẫn là quyết đoán gật đầu, thật sự. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà mở miệng, một khi đã như vậy, ta đây nhưng thật ra có cái. Hảo, sư muội, ngươi lại không phải linh dược sư, ngươi cũng đừng loạn ra chủ ý. Đột nhiên, Liễu Bất Ngôn lập tức đứng lên, lớn tiếng đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly nói, đồng thời, đi đến Huyền Thanh Linh trước mặt, không giấu vết mà đem nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly ngăn cách. Hảo, Huyền cô nương, ngươi hôm nay phát bệnh thời gian so ngày thường đều trường, đối thân thể tiêu hao khẳng định rất lớn, vẫn là chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta đã giúp ngươi ở cách vách khai một gian phòng. Có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói cũng không muộn. Liễu đại ca, ngươi lời này liền không đúng rồi, Hoàng tộc trưởng tuy rằng không phải linh dược sư, nhưng là, nàng dù sao cũng là thần cấp thiên tài, kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết cái gì người khác không biết biện pháp đâu. Lại nói, ta hiện tại đều đã như vậy, bệnh tình cũng không có khả năng càng nghiêm trọng, liền tính không phải cái gì chuyên nghiệp giải thích, nghe một chút cũng không sao a. Huyền Thanh Linh vẻ mặt không ủng hộ biểu tình, từ Liêu Bất Ngôn phía sau vòng ra tới. Hoàng tộc trưởng, ngài cứ việc nói, ta rất vui lòng nghe ngài. Nàng phi thường khiêm tốn hiếu học bộ dáng, nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly. Ách, chính là Hoàng Nguyệt Ly nhìn tức muốn hộp máu Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu trụ chính mình khỏe miệng ý cười, cố ý nói, tính, vẫn là không nói đi, ta sư huynh là cảm thấy ta không đáng tin cậy, không cho ta nói, hiện tại ngẫm lại, bất quá là ta tin vỉa hè mà thôi, xác thật không nên nói bậy tới chậm trễ ngươi. Huyền Thanh Linh bội nói, tin vỉa hè cũng không sao, nói không chừng có chút tác dụng đâu. Nàng bởi vì cái này xuân hương tán duyên cớ, này mấy tháng tới nay vẫn luôn chịu đủ tra tấn, vài lần thiếu chút nữa gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nội tâm đối với giải độc khát cầu, đã mãnh liệt tới rồi cực hạn. Đừng nói Hoàng Nguyệt Ly là đại gia tộc tộc trưởng, liền tính chỉ là cái giang hồ du y đi hề, chỉ cần công bố chính mình có giải độc biện pháp, nàng đều sẽ nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nói, đó chính là sư muội, không cho nói. Ngươi có thể hay không đừng nói bừa, ngươi nói những lời này đó, làm huyền cô nương như thế nào tự xử. Nhân ra một nữ hải tử chẳng lẽ sẽ không xấu hổ. Liêu Bất Ngôn cái này thật sự nóng nảy, đều không rảnh lo khác, liền kém không đem lời nói làm rõ. Nhưng mà, Huyền Thanh Linh vẫn là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí uy uy như mày. Liêu đại ca, ngươi làm gì nói như vậy hoàng tộc trưởng A? Nàng cũng là có ý tốt, lại nói, nàng chính là ngươi sư muội đâu. Chương 4690 ngươi đều tưởng chỗ nào vậy? Huyền Thanh Linh xem Liễu Bất Ngôn trong ánh mắt, đã mang theo trói lọi nghi hoặc cùng khó hiểu. Nếu không phải Liễu Bất Ngôn là một đường bảo hộ nàng đến nơi đây người, trong khoảng thời gian này, nàng đối Liễu Bất Ngôn nhân phẩm đã có minh xác hiểu biết, phi thường tín nhiệm hắn, chỉ sợ, lúc này Huyền Thanh Linh đều phải hoài nghi Liễu Bất Ngôn là gia tộc nàng chung đối thủ phái tới gian tế. Chính là ý định không nghĩ làm nàng khôi phục. Liễu Bất Ngôn nghe xong Huyền Thanh Linh nghi ngờ, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn cho hắn nói cho Huyền Thanh Linh, hắn không phải đối Hoàng Nguyệt Ly có ý kiến, cũng không phải muốn hại nàng, thuần túy là lo lắng cho mình quản không được thân thể của mình, chọn phá tầng này giấy lúc sau, sẽ làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Liễu Bất Ngôn bị đè nén bộ dáng, cười đến nheo lại đôi mắt. Qua một hồi lâu, mới vây vây tay, sư huynh a, ngươi lại biết ta muốn nói gì. Vì cái gì kế hoạch của ta, liền nhất định sẽ làm huyền cô nương vô pháp tự xử. Ngươi, Liêu Bất Ngôn bị nàng cấp hỏi ở, sau một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn cho huyền cô nương cùng ta? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt hồn nhiên vô tội biểu tình, huyền cô nương cùng ngươi. Cùng ngươi làm gì? Ta tưởng nói biện pháp. Cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ à, ta chỉ là tưởng nói, ta nghe nói huyền cô nương vị hôn phu An Chính Vũ, giống như chính là một vị phi thường xuất sắc linh dược sư đi. Nghe nói tuổi còn trẻ cũng đã là thiên giai sơ cấp, huyền cô nương vì cái gì không suy xét đi đầu nhập vào vị hôn phu đâu. Ách, a, ngươi nói cái gì? Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Hắn đều đã nhận định. Hoàng Nguyệt Ly là tính toán cổ động Huyền Thanh Linh cùng hắn song tu tới giải độc, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng đối này chỉ tự chưa đề. Nói ra giải quyết phương án, cũng cùng buổi chiều ở trong sơn động nói những lời này đó, hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, nhưng băn khoăn đến Huyền Thanh Linh còn ở nơi này, vì giữ được nàng sư huynh ở muội tử trước mặt mặt mũi, mới ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Nàng cười bổ sung nói, Huyền cô nương, ta buổi chiều nghe sư huynh nói, bạch trạch tộc là chỉ tên muốn ngươi gả qua đi đi. An thiếu chủ hẳn là đối với ngươi rất có vài phần hảo cảm mới là. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không hướng hắn cầu viện đâu? Lui một vạn bước nói, mặc dù này xuân hương tán hắn cũng không có biện pháp giải, nhưng bạch trạch tộc vẫn là có không ít xuất sắc thần y đi hề, tổng hội có biện pháp đi. Huyền Thanh Linh nghe xong, không khỏi nao nao. Thực hiện nhiên, nàng cũng không nghĩ tới điểm này. Tuy rằng đã cùng bạch trạch tộc thiếu chủ đính hôn, nhưng là, Huyền Thanh Linh từ nhỏ là ở huyền vũ tộc trường đại, chỉ đem huyền vũ tộc trở thành chính mình gia tộc, đối bạch trạch tộc còn không có bất luận cái gì lòng trung thành đang nói. Cho nên, nàng căn bản không có nghĩ tới, muốn lợi dụng bạch trạch tộc tài nguyên tới giải vây. Ngươi nói này đó, đảo cũng rất có đạo lý. Huyền Thanh Linh hơi hơi ninh khởi ánh mắt, lâm vào trầm tư. Không được, này, cái này sao được đâu? Cái này phương án cũng là một chút đều không đáng tin cậy. Liêu Bất Ngôn lúc này phản ứng lại đây, lập tức ra tiếng, đưa ra minh xác phản đối. Cái này kế hoạch lại có chỗ nào không đáng tin cậy? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, nhướng mày, ta cảm thấy thực đáng tin cậy a. Vị hôn thê chúng Xuân Hương tán như vậy ác độc độc dược, thân là vị hôn phu, nói như thế nào đều đến ra điểm sức lực hỗ trợ giải quyết đi. Nói cách khác, này hôn sự đính đến cũng quá không thành ý. Phu quân, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Chương 4691 sớm muộn gì sẽ thành hôn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía sau lưng Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh còn có cái gì nói, lực đĩnh nhà mình nương tử tuyệt đối là tận hết sức lực. Hắn không chỉ có gật gật đầu, còn bổ sung nói, kỳ thật, Huyền cô nương nếu có thể nghĩ cách cùng An thiếu chủ liên hệ thượng, còn có chỗ tốt. Nếu thật sự là giải không được độc, liền Bạch Trạch tộc trưởng lão cũng chưa biện pháp, kia ghê gớm, các ngươi trước tiên thành hôn là được. Dù sao sớm thành hôn vãn thành hôn, đều là giống nhau muốn thành hôn. Lê Mặc Ảnh thần sắc đạm nhiên, dùng trầm thấp lạnh lùng thanh âm chậm rãi nói tới, tựa hồ không có một chút cảm xúc thượng phập phồng, phi thường khách quan công chính. Trên thực tế, ở đây trừ bỏ Huyền Thanh Linh bên ngoài, ai không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly trộm ở trong lòng cấp nhà mình phu quân so cái ngón tay cái. Thật không hổ là nàng phu quân, chính là cùng nàng phối hợp ăn ý, này một đao bổ đến. Không phải do Liễu Bất Ngôn lại chứa đi. Quả nhiên, Liễu Bất Ngôn sắc mặt giống như là ăn xỉ giống nhau, đầy mặt đỏ bừng, nửa ngày nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Chỉ có thể lặp lại cương điệu, như vậy. Như vậy không tốt, dù sao. Dù sao ta mãnh liệt phản đối. Cái này, Huyền Thanh Linh cũng cảm thấy không thích hợp, có chút bất mãn mà nói, Liêu đại ca, ngươi vì cái gì muốn phản đối? Ta cảm thấy Lê Thiếu Chủ cùng Hoàng Tộc Trường nói, đều phi thường có đạo lý a, xác thật đáng giá ta cẩn thận suy xét một chút. Liêu Bất Ngôn nghẹn nửa ngày, mới nói, chính là này. Này cũng quá không hợp lễ nghĩa đi. Ngươi cùng An Trinh Vũ đều không có thành hôn, ngươi như thế nào có thể chính mình chạy đến Bạch Trạch tộc địa phương đi, nếu là truyền ra đi, người khác sẽ nói ngươi cho không. Nói nữa, ta cũng không cho rằng An Trinh Vũ có như vậy chính nhân quân tử, vạn nhất hắn vốn dĩ có thể chưa khỏi ngươi, nhưng là động ý xấu, một hai phải làm ngươi trước tiên cùng hắn động phòng, ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Hắn nghẹn nửa ngày, mới đem trong lòng tưởng lời nói tất cả đều nói ra. Hoàng Nguyệt Ly nghe được có điểm buồn cười, nhưng là, lại không có ra tiếng đánh gây hắn. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã đem nên nói đều nói xong, kế tiếp, cũng chỉ có thể xem này đối không rõ nguyên do nam nữ chính mình phát huy. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên có điểm lạc quan. Huyền Thanh Linh làm một cái từ nhỏ dốc lòng tu luyện, chưa từng có đối người động quá tình cũng không tính toán ở cảm tình thượng lãng phí thời gian Huyền Vũ tộc thiên chi kiêu nữ, nàng chi độn. So Liễu Bất Ngôn chỉ có hơn chứ không kém. Nghe xong Liễu Bất Ngôn nghi ngờ, nàng trừ bỏ nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. Liễu đại ca, ta cảm thấy ngươi không cần thiết có loại suy nghĩ này. Dù sao ta cùng An Trinh Vũ chính là vị hôn phu thê, chúng ta sớm muộn gì sẽ thành hôn, hắn không cần thiết động cái này vài cân não. Huống chi, chúng ta nếu là trước thời gian thành hôn, Bạch Trạch tộc cũng sẽ trước thời gian hoàn thành hứa hẹn, cho chúng ta tộc trưởng chữa thương, cứ như vậy. Gia tộc khẳng định sẽ cảm kích ta, ta có thể được đến tài nguyên liền càng nhiều, ta không có gì không có lời địa phương. Huyền Thanh Linh một phen phân tích, nói có sách mách có chứng, ai đều không thể lấy ra một chút sai tới. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn cũng đã buồn bực tới rồi cực điểm. Nhìn ra được tới, Huyền Thanh Linh trên cơ bản là chuyên tâm, căn bản không có nghĩ tới cảm tình việc này. Ở trong lòng nàng, chính mình gả cho ai đều là giống nhau. Cảm tình cái gì càng là hoàn toàn không cần thiết suy xét đồ vật. Hoặc là chính là gả cái cường giả, cùng hắn song tu có thể được đến chỗ tốt cái loại này. Huyền Thanh Linh trước kia liền công khai tỏ vẻ quá, đối Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy thế lực ngang nhau cường cường tổ hợp phi thường hâm mộ. Hoặc là, thật sự gả không được cường giả, có thể đạt được tu luyện tài nguyên cũng đúng. Chương 4692 đi trước một bước. Này thật đúng là phi thường hiện thực. Nhưng mà, này lại là thần giới thông hành pháp tắc, mặc cho ai đều không thể nói Huyền Thanh Linh có sai. Nghĩ đến đây, Liễu Bất Ngôn tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Nói thật, ngay cả chính hắn trước đó cũng chưa nghĩ đến, Huyền Thanh Linh những lời này, sẽ đối tâm tình của hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn luôn nói, cùng Huyền Thanh Linh không phải như vậy hồi sự, còn làm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ không cần loạn điểm về nương phổ. Nhưng là, chuyện tới trước mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện. Chính mình nghe được Huyền Thanh Linh nhắc tới vị hôn phu, cư nhiên thật sự sẽ không cao hứng. Liêu Bất Ngôn trong lòng như là nghẹn một đoàn hỏa, bỗng nhiên lập tức không nín được, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Huyền cô nương, ngươi. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, chính là, đương Huyền Thanh Linh kinh ngạc mà chiều hắn bên này nhìn qua thời điểm, hắn lại lập tức mắc kẹt. Liêu Bất Ngôn cả người một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn là điên rồi sao? Hắn vừa rồi tưởng cùng Huyền Thanh Linh nói cái gì? Làm nàng không cần đi tìm An Chính Vũ? Không cần cùng hắn trước tiên thành thân sao? Nhưng là, việc hôn nhân này chính là Huyền Vũ tộc cùng Bạch Trạch tộc hai tộc tộc trưởng cộng đồng thương nghị định ra tới, Huyền Thanh Linh chính mình cũng đồng ý. Hai người vốn dĩ chính là vị hôn phu thê quan hệ, Huyền Thanh Linh gặp được lớn như vậy phiền toái, đi tìm An Trinh Vũ hỗ trợ quá bình thường, hắn có cái gì lập trường đi ngăn cản. Đến nỗi nhân ra khi nào thành hôn, kia càng là hắn một ngoại nhân can thiệp không được. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn nặng nề mà ho khan một tiếng, che giấu trụ trên mặt vài phần mất mát, cái kia. Huyền cô nương, còn có sư muội, Mặc Ảnh, ta mấy ngày nay vẫn luôn ngao không nghỉ ngơi, có điểm chịu đựng không nổi, liền về trước phòng đi. Các ngươi xác định bước tiếp theo hành động kế hoạch, ngày mai trực tiếp nói cho ta là được, ta đều có thể phối hợp. Nói xong, cũng không đợi trong phòng những người khác trả lời, lập tức bước nhanh đi ra cửa phòng. Từ từ, Liễu đại ca, ngươi trước đừng đi. Huyền Thanh Linh theo bản năng mà ra tiếng, muốn gọi lại hắn. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn cũng không biết có hay không nghe được nàng thanh âm, bước chân mại đến bay nhanh, bất quá mấy tức thời gian cũng đã biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Huyền Thanh Linh chiều hắn phương hướng vươn tay phải, tức khắc dừng lại ở giữa không trung, có vẻ có chút xấu hổ. Nàng nhìn Liêu Bất Ngôn rời đi phương hướng, mày mấy không thể tra mà run rẩy một chút, toát ra vài phần ảm đạm chi sắc. Đương nhiên, nàng thực mau liền che giấu ở trên mặt biểu tình, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, Hoàng Tộc trưởng, nếu Liêu đại ca đi rồi, ta vừa lúc cũng có chút mệt mỏi, chúng ta không bằng ngày mai lại tiếp tục thảo luận đi. Dù sao, ta chúng độc đều đã vài tháng, đều đã thói quen, cũng không kém ngày này nửa ngày. Nàng tự cho là che giấu rất khá. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thần thức chi cường đại, cho dù là đứng đầu thiên cấp thiên tài đều rất khó tưởng tượng. Hai người đã sớm đem nàng vừa rồi trong nháy mắt biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Lê Mặc Ảnh vẫn là duy trì một trương mặt lạnh, không có gì biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra, Huyền Thanh Linh đối nàng sư huynh cũng không giống mặt ngoài như vậy lãnh đạm sao. Như vậy đã nói lên hai người sớm chiều ở chung, vẫn là có chút tình tố. Chỉ là, Huyền Thanh Linh vừa rồi nói những lời này đó cũng bại lộ rất quan trọng tin tức. Huyền Thanh Linh cảm tình thượng tuy rằng đối Liêu Bất Ngôn thực ỷ lại, nhưng lý trí thượng vẫn là muốn tìm một vị địa vị thực lực đều xứng đôi nàng hôn phu. Dựa theo sư huynh hiện tại thực lực, hai người chỉ sợ vẫn là không diễn a. Chương 4693 bình dấm chua lại muốn đánh nghiêng. Ách, thời gian không còn sớm, nếu sự tình đều nói rõ ràng, ta đây cũng không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Huyền Thanh Linh nhìn Liễu Bất Ngôn rời đi phương hướng, thất thần một hồi lâu, mới nhớ tới bên người còn có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hai người, vội vàng xoay người, hướng hai người cáo tử. Hoàng Nguyệt Ly chưa nói cái gì, phất phất tay, cùng nàng cáo biệt. Chờ Huyền Thanh Linh rời đi, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được thật sâu thở dài, ai, thật không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, ta sư huynh cũng quá đáng thương đi. Hảo không dung thích thượng một người, kết quả lại là có duyên không phận. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, bị lặng yên không một tiếng động tới gần lại đây nam nhân khấu vào trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi có thể hay không cho ta giải thích, cái gì kêu lại? Trầm thấp tiếng nói quanh quẩn ở bên tai, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ cảm thấy đến sau lưng chợt lạnh. Nàng linh cơ vừa động, lập tức bắt đầu chơi xấu, khụ khụ, cái kia. Phu quân, ngươi nghe lầm, ta nói rồi lại sao? Khi nào nói? Ngươi nghe lầm. Ngươi đừng mỗi ngày tưởng đông tưởng tây, còn bôi nhỏ ngươi nương tử. Liêu Bất Ngôn thích nàng, kia đều là thật nhiều năm trước sự tình, hiện tại đã cảnh đời đổi rời, trời biết Lê Mặc Ảnh vì cái gì còn vẫn luôn nhớ thương, bởi vì nàng nói sai rồi một chữ, bình giấm chua lại muốn đánh nghiêng. Phải không? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhìn trong lòng ngực vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội tiểu hồ ly. Hắn sao có thể không biết này tiểu nha đầu là ở lừa gạt hắn, nhưng cố tình, hắn lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên, ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Ngươi người này tuổi còn trẻ, như thế nào liền cùng lão nhân giống nhau, như vậy nghi thần nghi quỷ. Như vậy không tốt. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở hắn trên vai vô vô, thuận tiện đem nồi ném đến nhà mình phu quân trên đầu, sau đó, bay nhanh mà rời đi đề tài. Huyền cô nương như bây giờ tình huống, xác thật là thực phiền toái, nếu là Trương Thần Y thật sự thật lâu không xuất hiện, kế tiếp rốt cuộc như thế nào làm mới hảo. Huyền cô nương muốn đi Bạch Trạch Châu tìm vị hôn phu, sư huynh chẳng lẽ còn đi theo. Làm không hảo sẽ bị cái kia cái gì thiếu chủ đánh bạo đầu chó A. Nhưng nếu là không đi theo. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, ngăn chặn nàng chưa thế nhưng lời nói. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu, một đôi mày kiếm ninh lên. Phu quân của ngươi liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể hay không đừng một ngụm một cái sư huynh. Liêu Bất Ngôn như vậy đại một người, hắn sẽ phán đoán chính mình nên làm như thế nào, không cần ngươi xen vào việc người khác. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly thình lình bị trộm hôn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Này như thế nào kêu nhàn sự đâu? Sư huynh cũng cùng ngươi kết bái a. Lại nói, hảo hảo, so với Liêu Bất Ngôn, càng quan trọng là chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Lúc trước ngươi không phải còn vội vã đi Tà Ảnh Thánh Giả động phủ, còn nói thời gian không còn kịp rồi sao? Hiện tại nếu Trương Thần Y Liễu không ở, ngươi tính thế nào? Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới, liền hắn bán đứng sắc đẹp, cũng chưa có thể làm Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý từ họ Liêu ra hỏa trên người rời đi, bực đến muốn chết, chỉ có thể chuyển biến kế hoạch, thay đổi cái góc độ nói sang chuyện khác. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nháy mắt lâm vào trầm tư, ách, cái này sao? Cái này thật đúng là. Nàng tu khí mày ninh lên. Lúc trước cùng Tà Ảnh Thánh Giả ước định hảo 3 tháng chi kỳ, hiện tại đã qua nửa năm nhiều. Chương 4694 bước tiếp theo kế hoạch. Tà Ảnh Thánh Giả động phủ, từ hắn bản nhân trên đời là lúc truyền lưu đến nay, đã có mấy chục vạn năm lịch sử. Theo lý thuyết, vô luận là 3 tháng vẫn là nửa năm, đối với một cái đã tồn tại lâu như vậy linh thể tới nói, đều chỉ là nháy mắt công phu, khác nhau cũng không lớn. Nhưng không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly gần nhất chỉ cần nhớ tới cái này bỏ lỡ ước định, trong lòng liền ẩn ẩn bất an. Tổng cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng bị nàng xem nhẹ. Ta Ảnh Thánh Giả bên này, không thể lại kéo dài đi xuống. Trương Thần Y không biết khi nào sẽ trở về, chúng ta vẫn là đi trước Lâm Ấm Trấn một chuyến. Lâm Ấm Trấn quanh thân tình huống, chúng ta đều đã rất quen thuộc, hơn nữa chúng ta thực lực cũng so lần trước đi thời điểm cường rất nhiều, hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Làm không tốt, chờ chúng ta trở về, Trương Thần Y còn ở bên ngoài hái thuốc đâu. Bất quá. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng cộng lại, mày nhăn đến càng khẩn, bất quá, chính là sư huynh bên này, vẫn là có điểm phiền toái. Sư huynh thực lực hữu hạn, Huyền cô nương hiện tại tình huống thân thể lại như vậy không ổn định. Không có chúng ta ở bên cạnh, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị Huyền Vũ tộc người tìm được. Liền tính sư huynh đồng ý Huyền cô nương kế hoạch, cũng vô pháp an toàn mà đem người đưa đến Bạch Trạch Châu đi. Nếu là không có Liêu Bất Ngôn việc này, nàng căn bản sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, hôm nay buổi tối liền có thể xuất phát đi Lâm Ấm Trấn. Lê Mặc Ảnh nói, còn có cái biện pháp, bằng không, khiến cho Liêu Bất Ngôn cùng Huyền cô nương cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngươi nói, dẫn bọn hắn cùng đi Lâm Ấm Trấn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, theo bản năng mà lắc đầu, này không tốt lắm đâu. Chúng ta là tà tu sự tình, không thể làm Huyền Thanh Linh biết, cho nên, bọn họ liền tính đi theo, cũng chỉ có thể lưu tại Lâm Ấm Trấn. Chúng ta có thể đem bọn họ lưu tại phụ cận thôn Trấn Thượng, kia vùng phi thường hẻo lánh, ngày thường rất ít có đại gia tộc cao thủ xuất hiện. Huống hồ, ta xem Huyền Vũ tộc này đó võ giả hơn phân nửa là bí mật hành sự. Bình thường tộc nhân sẽ không biết bọn họ hai người đang bị truy tra. Lại nói, chúng ta ngồi phi thuyền qua đi, không từ trên mặt đất đi, muốn truy tung thượng bọn họ, cũng không dễ dàng. Nghe xong nhà mình phu quân một phen phân tích, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng lên. Không sai, phu quân, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, khiến cho bọn họ hiện tại phụ cận thôn trấn dừng lại một đoạn thời gian. Chúng ta chuyến này nếu là thuận lợi nói, phỏng chừng nếu không mấy ngày là có thể rời đi. đến lúc đó lại dẫn bọn hắn cùng nhau trở về đi. Hai người lại thương lượng một chút, quyết định nắm chặt thời gian, ngày mai liền đi, để tránh đêm dài lắm mộng, xuất hiện tân ngoài ý muốn. Nghĩ kỹ rồi bước tiếp theo kế hoạch, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn thả lỏng lại, cùng Lê Mặc Ảnh sờ soạng đi ra ngoài ăn ăn khuya, liền nghỉ ngơi. Nhưng mà, bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính là, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Mặc kệ ngay từ đầu nghĩ đến nhiều chú đáo, ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, cản cũng ngăn không được. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh dậy thật sớm, vốn định đi gõ Liễu Bất Ngôn bọn họ cửa phòng, không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh thức dậy so với bọn hắn sớm hơn. Bốn người dứt khoát liền ở khách điếm lầu một tìm cái địa phương ngồi xuống ăn cơm sáng. Hoàng Nguyệt Ly đem ngày hôm qua tưởng tốt phương án nói cho hai người, ta cùng Mặc Ảnh có chút chuyện khẩn cấp muốn xử lý, hai ngày này phải rời đi, các ngươi nếu không có gì chuyện quan trọng, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Đương nhiên, nếu các ngươi có khác kế hoạch, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Liêu Bất Ngôn lập tức gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta cùng các ngươi đi. Từ từ, không chờ hắn nói xong, đã bị Huyền Thanh Linh ra tiếng đánh gãy. Chương 4695 chúng ta tách ra đi. Ta cảm thấy, như vậy không tốt lắm. Huyền Thanh Linh hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt do dự. Liêu Bất Ngôn lập tức nhìn về phía nàng, vẻ mặt mang theo vài phần nôn nóng. Huyền cô nương, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đêm qua không phải cũng thương lượng qua sao? Ngươi như bây giờ tình huống, cần phải có người bảo hộ ngươi. Sư muội cùng Lê Mặc Ảnh đều là ta nhiều năm bạn tốt, tại hạ giới chính là sinh tử chí giao, hoàn toàn có thể tin được. Huyền Thanh Linh cắn môi dưới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta biết, ngươi cùng Lê thiếu chủ vợ chồng quan hệ thực hảo, nhưng là ta cùng ngươi không giống nhau, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ hai vị chịu trách nhiệm lớn như vậy nguy hiểm bảo hộ ta đâu. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết vì ta đắc tội Huyền Vũ tộc, còn có Liễu công tử ngươi. Ngươi kỳ thật cũng không cần thiết mà bị đuổi giết nguy hiểm bảo hộ ta. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi có ý tứ gì? Huyền Thanh Linh nhìn hắn một cái, có vẻ có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn là mở miệng nói, Liêu công tử, trong khoảng thời gian này, ít nhiều ngươi bảo hộ ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đối ta ân tình, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội tất sẽ báo đáp. Nhưng là, ta không thể lại liên lụy ngươi. Lúc trước cùng ngươi ở bên nhau, là bởi vì ngươi đã bị Huyền Vũ tộc theo dõi, ta sợ cùng ngươi tách ra lúc sau, ta tộc nhân sẽ trộm bắt lấy ngươi, ép hỏi ta rơi xuống. Hiện tại không giống nhau, ngươi cùng Lê Thiếu Chủ cùng Hoàng tộc trưởng ở bên nhau, khẳng định không có nguy hiểm. Cho nên, Huyền Thanh Linh nói tới đây, đống nhiên ngừng lại, sau một lúc lâu, mới dùng sức cắn chặt răng, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là ở chỗ này tách ra đi. Ngươi nói cái gì? Liêu Bất Ngôn rốt cuộc nghe không nổi nữa, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức một phách cái bàn. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta tách ra đi. Ngươi có lầm hay không? Nghe được Huyền Thanh Linh lập tức muốn cùng hắn đường ai nấy đi, Liêu Bất Ngôn trong đầu hong một chút, rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh giả tướng. Hắn ngày thường đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, phong độ nhẹ nhàng, chẳng sợ bị người đuổi giết phi thường chật vật thời điểm, cũng cơ hồ sẽ không thất thố. Huyền Thanh Linh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên báo nổi, cả người đều cương một chút. Một lát sau, mới nói, ta không lầm, ta ngày hôm qua suy xét một buổi tối, cảm thấy đây mới là tốt nhất phương án. Ngươi cùng Hoàng tộc trưởng bọn họ ở bên nhau, ta liền an tâm rồi. Vậy còn ngươi? Ngươi theo chúng ta tách ra, ngươi lại muốn đi đâu? Liêu Bất Ngôn cũng nhận thấy được chính mình thất thố, mạnh mẽ áp xuống kích động cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vô pháp che giấu nôn nóng. Đừng nói cho ta, ngươi tính toán đi một người đi Bạch Trạch Châu, tìm ngươi cái kia vị hôn phu. So với Liêu Bất Ngôn táo bạo, Huyền Thanh Linh liền có vẻ thập phần bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt gật đầu, không sai, ngày hôm qua Hoàng tộc trưởng nhắc nhở ta, An Trinh Vũ mới là ta vị hôn phu, ta sẽ bị người tính kế, cũng hơn phân nửa là bởi vì hắn dựng lên, ta đi tìm được hắn, mới có thể giải quyết chuyện này, bằng không, ta tổng không thể mãi cho đến chỗ chạy trốn đi. Ngươi, nghe được Huyền Thanh Linh thật sự muốn đi tìm An Chính Vũ, Liêu Bất Ngôn tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhưng là, hắn lại biết, chính mình căn bản không có lập trường đi ngăn cản Huyền Thanh Linh, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh nghe Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc mở miệng, Huyền cô nương, ngươi ý tứ ta hiểu được, nhưng là, thứ ta nói thẳng, lấy ngươi hiện tại chẳng huống, ngươi lẻ loi một mình, tính toán như thế nào đi Bạch Trạch Châu đâu. Chương 4696 tính ta đã nhìn sai người. Cái này, nghe thấy cái này vấn đề, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt Huyền Thanh Linh, lập tức nghẹn họng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thúc giục, liền lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ. Huyền Thanh Linh trầm mặc thời gian có điểm lâu, Liễu Bất Ngôn cũng tỉnh ngộ lại đây, tiến lên truy vấn nói, như thế nào? Huyền cô nương, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào đi Bạch Trạch Châu sao? Liền ngươi một người, vạn nhất trong cơ thể Xuân Hương phát ra làm, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Càng đừng nói, Huyền Vũ tộc những người đó còn truy ở ngươi phía sau, muốn đem ngươi bắt trở về đi. Huyền Thanh Linh cắn chặt răng, hoàn toàn không có muốn sửa chủ ý tứ, dù sao? Dù sao ta chính mình sẽ nghĩ cách. Ngươi còn tưởng biện pháp gì a? Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hiện tại đi theo sư muội bọn họ mới là biện pháp tốt nhất, ngươi rốt cuộc ở làm ra vẻ cái gì? Liêu Bất Ngôn thấy nàng dầu muối không ăn, như thế nào cũng không chịu tiếp thu chính mình trợ giúp, khó thở dưới, đều bắt đầu nói không lựa lời. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được tự mình nói sai. Quả nhiên, Huyền Thanh Linh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đáy mắt mang theo mơ hồ tức giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta này không phải làm ra vẻ. Liêu Bất Ngôn, ngươi liền không thể đừng đi theo ta sao? Ngươi biết ngươi vẫn luôn đi theo ta, rốt cuộc cho ta tạo thành bao lớn bối rối sao? Ngươi biết người khác đều là nói như thế nào sao? Hiện tại liền ta gia tộc người đều cho rằng ngươi là của ta tình nhân, nếu là chuyển tới Bạch Trạch tộc đi, ta hôn sự xảy ra vấn đề, ngươi có thể phụ trách. Liêu Bất Ngôn ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình nói chuyện quá mức, tính toán ra tiếng xin lỗi, còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe được Huyền Thanh Linh Liên Châu pháo dường như một hồi phát tiết. Hắn cả người đều sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Huyền Thanh Linh. Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy ta là phiền toái, là trói buộc. Ngươi có biết hay không, ta là ở giúp ngươi. Vậy ngươi giúp ta thời điểm, có hay không hỏi qua ta có cần hay không? Ta vừa rồi đều nói, ta muốn cùng các ngươi tách ra đi rồi, ngươi vì cái gì một hai phải đi theo ta? Ta như thế nào đi tìm An Chính Vũ, yêu cầu cùng ngươi giải thích sao? Ta cùng ta vị hôn phu lén ước định, cùng ngươi có quan hệ. Huyền Thanh Linh cười lạnh một tiếng, quét Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhấp, nói ra nói, lại là tự chu tâm. Liêu Bất Ngôn cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Liều mạng mà lắc đầu, không phải như thế. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Ngươi ý tứ, cảm thấy ta gây trở ngại ngươi đi tìm cái kia An thiếu chủ. Ngươi, không có khả năng, ngươi cùng An Trinh Vũ chỉ là xuất phát từ gia tộc trưởng bối yêu cầu mới đính hôn, ngươi sao có thể như vậy tin tưởng hắn? Huyền Thanh Linh rũ xuống mi mắt, nắm tay phải run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng là, nàng vẫn là cưỡng bách chính mình tiếp tục nói, ngươi lại không phải ta, ngươi như thế nào biết ta không hài lòng này hôn sự. An Trinh Vũ tuy rằng tu luyện thiên phú kém một chút, nhưng hắn y thuật thiên phú rất cao, lại là Bạch Trạch tộc thiếu chủ, gả cho hắn, không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ ta đâu. Liêu Bất Ngôn thật sự là nghe không nổi nữa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Hảo, thực hảo, ta hiện tại mới biết được. Chính mình trong khoảng thời gian này làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Liền tính ta đã nhìn sai người. Nếu ngươi một hai phải một người đi, vậy ngươi liền đi thôi. Ngươi nửa đường thượng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói, Liêu Bất Ngôn một phách cái bàn, trực tiếp đứng lên, quay người lại liền đi rồi. Huyền Thanh Linh há miệng thở dốc, nghĩ ra thanh, nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn xuống, yên lặng cúi đầu. Chương 4697 người ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi xem diễn xem đến thực hăng say, không có đánh gãy bọn họ, lúc này vừa thấy tình huống không ổn, chạy nhanh đứng dậy, muốn ngăn lại Liêu Bất Ngôn. Ai, sư huynh, ngươi? Ngươi từ từ a. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn đi được thực cấp, đối Hoàng Nguyệt Ly gọi thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Xem hắn rời đi phương hướng, tựa hồ là hồi khách điếm phòng đi. Ít nhất, Liêu Bất Ngôn còn không có ném xuống mọi người, một người chạy trốn không ảnh. Hoàng Nguyệt Ly hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng Huyền Thanh Linh, Huyền cô nương, ngươi đừng để ý, ta sư huynh hắn. Nàng tưởng nói vài câu hòa hoãn một chút khẩn trương không khí, ở Huyền Thanh Linh cùng Liễu Bất Ngôn chi gian cục trung điều đình một chút. Nào biết, nàng vừa mới mở miệng, đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Thanh âm này quá đột ngột, đem ở lầu một ăn cơm các khách nhân giật nảy mình. Mọi người theo tiếng xem qua đi, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy khách điếm đại môn bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đạp mở ra, một đội hùng hổ võ giả từ bên ngoài lập tức xông vào. Này đó võ giả đều không có thu liễm trong cơ thể hơi thở, uy áp phóng xuất ra tới, làm đang ngồi khách nhân cùng khách điếm lao bản đều âm thầm đánh cái dùng mình. Này đó, nhưng đều là tâm huyền cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, ở thần tộc bên trong đều cũng không thường thấy, ở nhân tộc trung liền càng hiếm thấy. Này đội võ giả chung bất luận cái gì một cái, thực lực đều xa xa vượt qua khách điếm trừ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ở ngoài mọi người. Như vậy một đội thực lực cường đại võ giả, đột nhiên xuất hiện ở một nhà bình thường khách điếm, còn một đám cầm trong tay việc binh đao, thần sắc túc sát, vừa thấy liền tới giả không tốt. Khách điếm lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đi đầu đội trưởng cười lạnh một tiếng, trưởng quay đâu? Này khách sạn trưởng quay là cái nào? Mau đi ra cho ta. Trưởng quầy cuống quýt từ sau quầy đi ra, bởi vì đi được quá cấp, dưới chân một cái lảo đảo, còn kém điểm một đầu ngã quỵ. Hắn ba bước cũng làm hai bước, đi đến đội trưởng trước mặt, run rẩy tiếng nói, này, vị đại nhân này, xin hỏi ngài, cùng mặt khác vài vị đại nhân đến bổn tiệm, là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ, đều không phải. Đội trưởng chán ghét mà nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Thiếu cho ta nhiều lời, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được. Trường quay sửng sốt một chút, ngay sau đó, vội gật đầu không ngừng, là, đại nhân, ngài. Ngài xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đội trưởng liền xem đều không xem hắn, ta nghe nói, ngày hôm qua có một đội bốn người trụ vào các ngươi khách điếm, hai nam hai nữ, đều là tuổi trẻ võ giả, diện mạo không tầm thường. Trong đó một cái nữ trưởng như vậy. Ngươi nhìn đến quá không có. Đội trưởng nói, từ trong tay háo lấy ra một quần trục, mở ra tới, ở trưởng quầy trước mặt run run. Nay mắt trên, rõ ràng là Huyền Thanh Linh tinh xảo sinh động một bộ bức họa. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ một hàng bốn người, lớn lên sắc thật phi thường xuất sắc, ngày hôm qua vào tiệm thời điểm khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu, cho nên, trưởng quầy lập tức đem người nhận ra tới, gật gật đầu. Này! Gặp qua. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Lập tức mang ta qua đi tìm bọn họ. Trường quầy trên trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng mà chiều Hoàng Nguyệt Ly bọn họ châu ngồi phương hướng nhìn thoáng qua. Đội trưởng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Ở lâu một nhất góc một bàn, ngồi hai nữ một nam, ba cái tuổi trẻ võ giả. Không phải Huyền Thanh Linh cùng ngày hôm qua hỏng rồi bọn họ chuyện tốt kia hai cái tiểu quỷ lại là ai? Chương 4698 theo chúng ta đi một chuyến. Chẳng qua, làm đội trưởng cảm giác có điểm không khỏe chính là, ba người phản ứng không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Huyền Thanh Linh bọn họ không có khả năng không biết bọn họ là ai đi. Kia bọn họ sao có thể còn ngồi ở tại chỗ, một chút đều không hoảng loạn. Kia hai cái tiểu quỷ ngày hôm qua xuất kỳ bất ý, đánh bọn họ người, liền cho rằng chính mình vô địch sao. Đội trưởng càng nghĩ càng sinh khí, mặt âm trầm. Bước đi tới rồi ba người trước mặt. Thanh Linh tiểu thư, còn có, hai vị này, các ngươi hẳn là biết chúng ta là vì sao mà đến đi. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt bình tĩnh, quét hắn liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói thực ra, ta không phải rất rõ ràng. Các ngươi nhanh như vậy liền tra được chúng ta chỗ đặt chân, xác thật không dễ dàng. Bất quá, ta liền không rõ, ai cho các ngươi dũng khí, hôm nay lại tìm tới môn tới. Là ngày hôm qua bị tấu đến còn không đã gần sao. Nàng đương nhiên đã sớm nhận ra, trước mắt này đó tâm huyền cảnh võ giả, chính là ngày hôm qua ở trên đường phố vây truy chặn đường Liễu Bất Ngôn những cái đó huyền vũ tộc võ giả. Chẳng qua, so với ngày hôm qua, hôm nay này đội người nhân số rõ ràng thiếu một nửa. Cũng không biết có phải hay không bị Lê Mặc Ảnh đả thương, còn không có khôi phục lại. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không đem những người này để vào mắt, bất quá. Lúc trước Huyền Thanh Linh nhìn đến bọn họ nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới thân trốn đi, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly ngạnh ấn bả vai, mới ngồi trở về. Thẳng đến giờ phút này, Huyền Thanh Linh còn có điểm thấp thỏm lo âu. Bọn họ có thể tra được khách điếm này, cũng không kỳ quái, nhưng Hoàng Nguyệt Ly không rõ những người này vì cái gì biết rõ không phải nàng cùng Lê Mặc Ảnh đối thủ, thế nhưng còn dám đưa tới cửa tới thảo đánh. Chẳng lẽ, là lại có cái gì tân át chủ bài sao? Ngươi! Nghe được Hoàng Nguyệt Ly khiêu khích lời nói, Huyền Vũ tộc đội trưởng thiếu chút nữa lại tức cái ngưỡng đảo. Đáng chết nha đầu thúi, ngươi nói cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có điểm thiên phú, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Ngày hôm qua các ngươi cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi, chúng ta không có phòng bị, mới chứ các ngươi hai cái tiểu quỷ nói. Lần này, các ngươi mơ tưởng dễ dàng trốn. Hiện tại, các ngươi ba cái lập tức lên, theo chúng ta đi một chuyến. Còn có cái kia họ Liễu gia hỏa đâu? Nhanh lên làm hắn ra tới. Huyền Vũ tộc đội trưởng lấy lại bình tĩnh, căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, không chút khách khí mà nói. Hoàng Nguyệt Ly lại liền động đều không có động một chút, nhìn về phía cái này đội trưởng ánh mắt, phảng phất đang xem một cái chê cười, thực sự có ý tứ, nếu các ngươi không sợ chúng ta, làm gì còn nói nhiều như vậy. Trực tiếp xông tới, trói lại chúng ta liền đi, không phải được rồi. Huyền Vũ tộc đội trưởng sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hoàng Nguyệt Ly lời này, vừa lúc chọc tới rồi hắn chỗ đau. Nếu hiện tại ngồi ở khách điếm, chỉ có Huyền Thanh Linh cùng Liễu Bất Ngôn, hắn đã sớm đã mang theo người đi lên động thủ. Nhưng cố tình, này một đôi tuổi trẻ thần tộc thiên tài cũng ở chỗ này. Tuy rằng ngày hôm qua trở về nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy bọn họ sẽ ăn như vậy đại mệnh, vẫn là bởi vì bị hai người kêu bề ngoài lừa gạt, không nghĩ tới này hai người là ngạnh cha, mới có thể ngựa mất móng trước. Bằng không, hắn một cái đường đường tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả, như thế nào cũng không có khả năng lấy hai cái vị thành niên tiểu quỷ không có biện pháp. Chính là, hiện tại thật sự tới rồi hai người trước mặt, hắn lại cảm thấy có điểm túng. Nhưng là, trong lòng túng, ngoài miệng hắn còn thực kiên cường, nha đầu thúi, ngươi đừng khẩu xuất cuồng ngôn, không biết người tốt tâm. Chúng ta cái này kêu tiên lễ hậu bình, xem ở các ngươi tuổi nhẹ phân thượng, ngày hôm qua các ngươi làm những cái đó sự tình, ta cũng không nghĩ truy cứu. Ngoan ngoan theo ta đi một chuyến, nói cách khác, ta đã có thể thật sự đối với các ngươi không khách khí. Chương 4699 tìm về bãi. Đội trưởng lời này nói được vẻ mặt nghiêm khắc, nói chuyện đồng thời, trong cơ thể huyền lực uy áp cũng tùy theo phóng xuất ra tới. Tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả, khí thế bức người, ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly đám người phụ cận các khách nhân, đều bởi vì không chịu nổi như vậy uy áp mà sôi nổi lui về phía sau. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đám người trước sau không chút sức mẻ, mọi người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Này đội võ giả rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng đều là tâm huyền cảnh cường giả. Chúng ta loại này biên thùy tiểu thành, khi nào tới nhiều như vậy cao thủ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ giống như còn không phải liên quân người. Không biết, tóm lại, tránh xa một chút là được rồi. Xem bọn họ này hùng hổ bộ dáng, rõ ràng người tới không có ý tốt ta, không biết sau lưng là cái gì thế lực lớn. Nói như vậy lên, bọn họ thật là hướng về phía kia mấy cái người trẻ tuổi tới. Này ba người thoạt nhìn không giống người xấu à, như thế nào liền đắc tội lợi hại như vậy thế lực lớn. Này cũng quá đáng thương đi. Kia quan ngươi chuyện gì à? Đừng nhìn này ba người tuổi còn trẻ, nhưng xem bọn họ diện mạo khí chất, hơn phân nửa xuất thân không tầm thường, nơi này còn không biết có cái gì ân oán, chúng ta nhưng đến trốn hảo, nếu như bị trong lúc vô ý liên lụy đi vào, kia đã có thể thảm. Các tân khách không dám trêu chọc Huyền Vũ tộc võ giả nhóm, chủ động trốn đến trong một góc, thậm chí có người muốn trộm chuồn ra đi. Nhưng mà, người này mới hướng cửa vượt một bước, đã bị võ giả đổ trở về. Người muốn đi chỗ nào? Khách khứa hoảng sợ, nhỏ giọng nói, vị này. Đại nhân, tiểu nhân chính là cái tới ăn cơm người thường, nếu các đại nhân ở chỗ này làm chính sự, kia. Ta đây liền không quấy rầy. Huyền Vũ tộc võ giả hừ lạnh một tiếng, ngượng ngùng, vì tránh cho có người cấp Liễu Bất Ngôn mật báo, ở chúng ta đem người bắt được phía trước, hiện trường ai cũng không được rời đi một bước. Khách khứa sợ tới mức cả người run lên, liền một câu theo lý cố gắng nói đều nói không nên lời, xúc bả vai, trốn rồi trở về. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không khỏi nhướng mày, nhân ra khách nhân phải đi, các ngươi ngăn đón bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ, là cảm thấy chung quanh người xem quá ít, muốn cho càng nhiều người nhìn đến các ngươi bị hành hung xấu mặt sao? Đáng chết nha đầu thúi, ngươi đều chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám mở miệng khiêu khích, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lao tử trước cho ngươi điểm giáo hơn nếm thử. Đội trưởng bị nàng gợn sóng bất kinh thái độ tức giận đến cả người phát run, rốt cuộc nhịn không được, một trưởng liền chiều nàng trước người huy qua đi. Bởi vì ngày hôm qua ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt ăn qua mệt, cho nên, đội trưởng tuy rằng là tức muốn hộp máu dưới ra tay, nhưng cũng không dám chậm trễ, dùng ra chín thành trở lên công lực. Thế phải vì ngày hôm qua thất thủ tìm về bãi tới. Tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực ra tay, chung quanh thiên địa huyền khí đều bị dẫn động. Khách điếm không khí nháy mắt trở nên đình trệ, cường đại huyền lực tụ tập ở đội trưởng tay phải, hình thành một đạo chói mắt màu lam kiếm quang, lấy tia chớp tốc độ, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly xông thẳng mà đi. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Hiện trường các tân khách tuy rằng nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này, nhưng là, lại liền một tiếng kinh hô đều phát không ra. Một đám trợn to mắt nhìn đội trưởng ra tay, tâm đều nhắc tới cổ họng. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly làm dịch dung, nhưng nàng thoạt nhìn, vẫn như cũ là cái dung mạo điểm mỹ thiếu nữ, thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược. Người đều là đồng tình kẻ yếu, tuy rằng các tân khách sợ hãi huyền vũ tộc võ giả thực lực, không có người dám tiến lên cứu giúp, nhưng là, này không ngại ngại đại bộ phận người ở trong lòng đồng tình Hoàng Nguyệt Ly. Chương 4700 ngoài dự đoán. Mắt thấy như vậy xinh đẹp nữ hải tử liền phải bị đánh, hơn nữa, này một cái tát đi xuống, phỏng chừng đương trường liền phải trọng thương, không ít người đều cảm thấy không đành lòng, rời đi tầm mắt. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. A, a, ngươi muốn làm gì? Phóng, buông ta ra. Đáng chết, buông ta ra. Thanh âm này như thế nào nghe đều không giống như là vừa rồi cái kia mỹ mạo thiếu nữ thanh âm. Mọi người đều là sửng sốt, chạy nhanh quay đầu đi xem. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở tại chỗ, trên mặt thần sắc chút nào chưa biến, còn mang theo nhợt nhạt ý cười. Thậm chí, nàng từ vừa rồi bắt đầu liền đoan ở trên tay chén trà đều không có đong đưa một chút. Ngược lại là vừa mới cái kia thoạt nhìn cường đại vô cùng tâm huyền cảnh cường giả, lại bị ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người cái kia tuấn mỹ thiếu niên bóc cổ, nhắc lên. Hắn hai chân không thể chấm đất, bị véo đến sắc mặt đỏ bừng, tiếng kêu cũng là thở hổn hển. Lê Mặc Ảnh vườn kia chỉ tay phải, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn giống như là một vị sống trong nhung lụa đại thiếu ra tay, nhưng mà, chính là như vậy một bàn tay, lại giống như cương cân thiết cốt đúc thành giống nhau, nhẹ nhàng mà khống chế được một vị tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Huyền vũ tộc đội trưởng cứ việc dùng ra cả người thủ đoạn, liều mạng dãy rua, nhưng là lại không cách nào lay động hắn mảy may. Hiện trường tất cả mọi người bị một màn này hoàn toàn chấn trụ. Có thật dài một đoạn thời gian, đều không có người dám phát ra một chút tiếng vang. Ai cũng không thể tưởng được, vừa rồi thoạt nhìn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ là tản mát ra huy áp khiến cho người muốn hộp máu cứng giả, thế nhưng bị người nhất chiêu liền chế trụ. Hơn nữa, đối phương thoạt nhìn còn như thế tuổi trẻ, còn khác tầm thường tuấn Mỹ. Này! Sao có thể đâu? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ở đây các khách nhân đều sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Ngươi! Ngươi! Khanh khách! Huyền vũ tộc đội trưởng đã hoàn toàn không thở nổi. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh tay kính cơ hồ muốn đem cổ hắn bẻ gãy. Hắn trong cổ họng bắt đầu phát ra cốt cách cọ sát đứt gãy thanh âm, nghe tới phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Vừa rồi bị một màn này kinh ngạc đến ngây người các đội viên, lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh vọt lại đây, đem Hoàng Nguyệt Ly ba người bao quanh vây quanh. Các ngươi! Đáng chết! Các ngươi cũng dám như vậy đối đãi với chúng ta đội trưởng, mau đem hắn buông. Các ngươi biết chúng ta là người nào sao? Biết chúng ta đội trưởng thân phận sao? Dám như thế đối hắn, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Thanh Linh tiểu thư, ngươi mau làm hắn đem đội trưởng buông. Nếu là hại đội trưởng tánh mạng, cho dù là ngươi, cũng khó thoát gia tộc chế tài. Các đội viên sôi nổi mở miệng, hiếp bức bọn họ, muốn cho Lê Mặc Ảnh thả người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, hoàn toàn làm lơ bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly lo chính mình uống trà, cũng không thấy bọn họ. Ngay cả bị điểm danh Huyền Thanh Linh, cũng chỉ là lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Các ngươi chính là muốn ta cùng Liễu công tử tánh mạng, hiện tại lại dùng gia tộc tới uy hiếp ta, làm ta cầu tình thả người. Các ngươi hay là khi ta là ngốc tử không thành. Hoàng Nguyệt Ly buông chén trà, cười lạnh một tiếng, mấy cái đại nam nhân, thiếu cùng ta lại nhảy dài dòng mà vô nghĩa, muốn cho chúng ta thả người, vậy lại đây đoạt thắng chúng ta tưởng không thả người đều không được. Không dám giao thủ nói, liền lập tức cút cho ta. Bị một cái vị thành niên thiếu nữ như vậy lạnh giọng quát lớn, lại là ở trước mắt bao người, ở đây này đó đội viên sắc mặt đều là một trận thanh một trận bạch. Chương 4697 không thể trêu vào đại nhân vật. Này đó các đội viên tuy rằng không phải huyền thanh linh như vậy, đã chịu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đứng đầu thiên cấp thiên tài, nhưng là, có thể đạt tới tâm huyền cảnh trung kỳ, tốt xấu cũng là gia tộc trung thượng tầng. Ngay thường ở bình thường võ giả trước mặt cũng đều là có thể diêu võ dương oai. Nào biết, hôm nay lại bị như vậy cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử tùy ý quát lớn. Có người đương trường liền thay đổi sắc mặt, xúc động mà muốn đi lên tìm về bãi. Câm miệng, ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi nói cái gì? Ai không dám? Nhưng mà, không đợi hắn động thủ, đã bị bên người người kéo lại, hướng tới đội trưởng phương hướng khoa tay múa chân một chút. Sở hữu xúc động người nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, bọn họ lại không cam lòng, lại có thể lấy Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thế nào đâu. Bọn họ thật đúng là tựa như Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, không dám theo chân bọn họ giao thủ. Đội trưởng đã là bọn họ trung gian mạnh nhất một cái, hơn nữa thực lực xa xa vượt qua bọn họ mọi người, ở huyền vũ tộc cũng coi như là chỉ ở sau trưởng lao đám người nhị lưu cao thủ. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cường giả. Thế nhưng bị cái kia tuấn mỹ thiếu niên nhất chiêu đánh tan, tựa hồ liền một chút trở tay chi lực đều không có. Này, duy nhất giải thích, chỉ sợ cũng là trước mặt này đối nam nữ kỳ thật là làm dịch dung, cũng không giống bề ngoài như vậy tuổi trẻ, làm không tốt, là thần tộc khác trung thành danh cao thủ tiền bối. Muốn thật là như vậy, bọn họ tùy tiện tiến lên, đừng nói bắt lấy bọn họ, làm cho bọn họ thả người, chỉ sợ kết cục so đội trưởng còn muốn thảm hại hơn. Các đội viên sắc mặt thanh một trận bạch một trận, đều chần chừ, không biết có nên hay không tiến lên. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng hiện ra một tia trào phúng cười lạnh, ngón tay hơi thả lỏng, ở huyền vũ tộc đội trưởng liền phải hít thở không thông một khắc trước, rốt cuộc đại phát từ bi mà buông lỏng ra. Đội trưởng nháy mắt chạy xuống trên mặt đất, cả người quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay che lại cổ, không ngừng mà ho khan thở dốc, liều mạng mà hô hấp mới mẻ không khí. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng xuyên qua khí tới, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh thời điểm, đáy mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đối với Lê Mặc Ảnh cường đại, không có người so với hắn thể hội đến càng thêm rõ ràng. Vừa rồi hắn hướng Lê Mặc Ảnh ra tay thời điểm, trên cơ bản là không hề giữ lại, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đã đem hắn trở thành cùng chính mình bình đẳng đối thủ tới đối phó. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mặc dù chính mình đã như thế thận trọng, lại vẫn là bị nhất chiêu đánh bại. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ưu thế là tính áp đảo. Cái loại này bị cường giả chân chính cường thế vô cùng khí thế nghiền áp cảm giác, hắn rất nhiều năm đều không có thể hội qua, phảng phất là đối mặt bọn họ huyền vũ tộc kia vài vị ở liên quân trung thân ở địa vị cao các trưởng lão. Đây là đủ để phá hủy một cái võ giả tự tin cường đại lực lượng. Lê Mặc Ảnh đem người ném ra lúc sau, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, một lần nữa cầm lấy ấm trà. Cấp bên người Hoàng Nguyệt Ly châm trà. Nương tử, ngươi như thế nào không ăn cái gì? Buổi sáng không phải còn nói, khách điếm này đồ ăn ăn ngon, muốn ăn nhiều một chút lại ra cửa sao? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta nơi nào tới ăn uống a? Lê Mặc Ảnh lúc này mới quay đầu lại, phát hiện huyền vũ tộc những cái đó võ giả tuy rằng một đám đầy mặt hoảng sợ, nhưng cố tình đều chết nhìn bọn hắn chằm chằm, không có rời đi. Hắn mày đột nhiên linh khởi, như thế nào? Còn không nhanh lên cút cho ta. An vạ nơi này không đi, là cảm thấy bản công tử không dám giết các ngươi. Ngươi! Ngươi! Lê Mặc Ảnh trên người lạnh lẽo, như có thực chất, làm đội trưởng không rét mà run, theo bản năng mà run rẩy lên. Nhưng là, hắn vẫn là kiên trì đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngươi đừng! Đừng đắc ý đến quá sớm. Nói thật cho ngươi biết, ta! Ta sau lưng chính là có người. Là ngươi tuyệt đối không thể trêu vào đại nhân vật. Hơn nữa hắn lập tức liền phải tới rồi. Đến lúc đó, các ngươi đã có thể thảm. Nga! Phải không? Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhướng mày, không mặn không nhạt mà cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên hoàn toàn không đem như vậy uy hiếp đường hồi sự. Hoàng Nguyệt Ly càng là trông cằm, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Vấn đề nói, phải không? Ngươi sau lưng là ai? Là vị nào đại nhân vật a? Chẳng lẽ, là huyền vũ tộc tộc trưởng tự mình tới rồi Tuyết Hoa Thành không thành? Không nên a, Thanh Linh cô nương không phải nói hắn trọng thương chưa lành sao? Chương 4689 biết sợ rồi sao? Huyền vũ tộc võ giả nhóm chờ chính là vấn đề này, trên mặt lập tức hiện ra một mặt đắc ý cười nhạo. Chúng ta tộc trưởng đại nhân kiểu gì thân phận, sao có thể vì các ngươi hai cái tiểu bối đến chỗ này, thiếu hướng trên mặt thiếp vàng. Nói cho các ngươi đi, chúng ta Huyền vũ tộc trưởng lão, hiện tại Hưu An Thành đóng giữ lục tinh thần tướng Huyền Chín Linh đại nhân, ngày hôm qua vừa đến Tuyết Hoa Thành. Nghe nói các ngươi dụ dỗ Thanh Linh tiểu thư hành vi phạm tội lúc sau, hắn lão nhân ra rất là tức giận, đã minh xác tỏ vẻ, nếu các ngươi hôm nay tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn liền phải tự mình ra tay. Nghe được Huyền Chín Linh tên, khách điếm tức khắc rối loạn lên. Muốn nói hiện tại ở toàn bộ thần giới nhất nổi danh thần tướng là ai, tuyệt đối phi Huyền Chín Linh Mạc Trúc. Không lâu phía trước, đối mặt ma tộc đại quân vây công, Huyền Chín Linh không chỉ có thành công bảo vệ cho Hưu An Thành, đánh trả lui ma quân, thậm chí còn có nghe đồn, nói ma quân chủ tướng, đã là thiên ma hậu kỳ cường giả Thụy Giang, đều đã ở trong chiến đấu bị đánh chết. Tuy rằng có nghe đồn nói, đánh chết Thụy Giang, kỳ thật là đã mất tích nửa năm nhiều tuyệt thế thiên tài Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh này đối tư buôn tiểu tình lữ, nhưng là, rất nhiều người vẫn là cảm thấy loại này nghe đồn quá không thể tin. Hai người thiên phú lại cao, tuổi rốt cuộc bãi tại nơi này, đánh chết thiên ma quá thái quá. Bởi vậy, không ít người trong tiềm thức, đều cảm thấy này hơn phân nửa vẫn là Huyền Chín Linh công lao. Theo Hưu An Thành đại thắng tin tức, như là dài qua cánh giống nhau truyền ra đi, Huyền Chín Linh thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Huyền Chín Linh đại nhân, ta không nghe lầm đi. Huyền thần tướng thế nhưng tới rồi Tuyết Hoa Thành. Chuyện khi nào a? Sớm biết rằng, ta liền đi đường hẻm hoang nên. Muốn không có Huyền thần tướng nói, hiện tại chúng ta Tuyết Hoa Thành khẳng định cũng đã giữ không nổi. Chúng ta hiện tại còn không biết có hay không mệnh ở thật tốt quá. Ta đã sớm tưởng chính mắt trông thấy Huyền thần tướng, hảo hảo cảm tạ hắn. Huyền thần tướng cái gì thân phận, thế nhưng sẽ tự mình tới khách sạn bắt người. Bên kia ba cái tuổi trẻ nam nữ, rốt cuộc cái gì địa vị a? Đừng động cái gì địa vị, Huyền thần tướng trước mặt, bọn họ tưởng không túi đầu đều không được. Này hai người trẻ tuổi còn trẻ lại có thực lực, khó trách như vậy ngạo khí, nhưng là, cùng Huyền thần tướng loại này chân chính đứng đầu cường giả, vẫn là kém quá xa. Đúng vậy, nếu là ta nói, hiện tại đã sợ tới mức tè ra quần, hận không thể quỳ đi ra ngoài, cấp thần tướng đại nhân thỉnh tội. Bất quá, xem bọn họ bộ dáng, giống như còn rất bình tĩnh. Không sai, bọn họ như thế nào một chút phản ứng cũng chưa. Chẳng lẽ là dọa choáng váng? Liên bình thường khách khứa đều đã phát hiện tình huống, Huyền vũ tộc võ giả nhóm tự nhiên cũng đều chú ý tới. Đội trưởng nện xuống vừa rồi kia một phen tàn nhẫn lời nói, liền chờ trước mắt này hai người trẻ tuổi quỳ xuống đất xin tha. Huyền Chín Linh hiện tại thanh danh, nhưng đủ để xưng được với một câu uy chân bát phương. Mà Hoàng Nguyệt Ly ở nghe được Huyền Chín Linh ba chữ lúc sau, cũng xác thật lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình, đôi lông mày hướng về phía trước chọn một chút. Đội trưởng thấy thế, cười lạnh nói, thế nào? Biết sợ rồi sao? Các ngươi nếu là lập tức quỳ xuống, nói không chừng, Huyền thần tướng nói không chừng còn có thể xem ở các ngươi niên thiếu vô tri, không biết nặng nhẹ phân thượng, vong khai một mặt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ở chọn một chút mi lúc sau, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, thong thả ung dung mà ăn xong rồi cơm sáng. Thậm chí, liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Tựa hồ, Huyền Chín Linh tên này, không phải đại biểu cho thần giới đứng đầu cường giả, mà chỉ là ở tại cách vách hòa ái dễ gần lao ra ra thôi. Chương 4690 hà tất làm điều thừa. Mà Lê Mặc Ảnh càng là liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, tầm mắt trước sau dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, thường thường cho nàng kẹp cái đồ ăn, lột cái tôm gì đó, kia ôn nhu săn sóc động tác, xứng với kia Trương Tuấn Mỹ lại cao lãnh mặt, thật lớn tương phản, làm chung quanh nhìn đến các nữ hài tử, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Đội trưởng như thế nào có thể nghĩ đến, hắn liền Huyền thần tướng danh hào đều nâng ra tới, thế nhưng như cũng bị hoàn toàn làm lơ. Hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đề cao âm lượng, các ngươi hai cái đứa sao. Ta nói, Huyền thần tướng liền phải tới. Các ngươi còn như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền chờ bị trảo tiến liên quân đại lao đi thôi. Lời này, như là đá chìm đáy biển, không có thu được một chút đáp lại. Đội trưởng buồn bực không thôi, chỉ có thể quay đầu đi xem Huyền Thanh Linh, nghĩ liền tính này hai cái tuổi trẻ thiên tài võ giả đầu óc không rõ ràng lắm, không biết Huyền Chín Linh rốt cuộc là cái gì thân phận, ít nhất, Huyền Thanh Linh là biết sự tình nghiêm trọng tính, nhất định đã sợ tới mức mất hồn mất vía. Nhưng mà, lúc này đây, hắn lại đã đoán sai. Huyền Thanh Linh cũng cúi đầu, đang chuyên tâm mà ăn cơm sáng, thậm chí, trên mặt nàng biểu tình thực rõ ràng so vừa rồi càng thêm thả lỏng. Nhận thấy được đội trưởng tầm mắt, Huyền Thanh Linh ngẩng đầu, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, phải không? Là thần tướng đại nhân đến rồi. Kia thật sự là quá tốt, ta đang muốn tìm thần tướng đại nhân cho ta chủ trì công đạo đâu, hắn khi nào có thể tới a? Nếu không, ta cùng ta bằng hữu qua đi vấn an hắn lao nhân ra cũng đúng, làm trưởng bối lại đây xem chúng ta, giống như có điểm thất lễ. Huyền Thanh Linh nói, nhìn nhìn bên người Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lại cười cười, chiều nàng lắc đầu, hà tất làm điều thừa. Vị nhân huynh này không phải đều nói, Huyền Thần Kinh đã qua tới, chúng ta đây chờ là được. Huyền Thanh Linh tưởng tượng cũng là, không có nói cái gì nữa. Mà Huyền Vũ tộc đội trưởng đã hoàn toàn trong gió hỗn độn. Này mấy cái người trẻ tuổi không phải là điên rồi đi. Người khác điên rồi còn chưa tính, chính là, Huyền Thanh Linh ở trong gia tộc chính là từ trước đến nay lấy bình tĩnh tự chế xưng, sao có thể cũng đi theo nổi điên. Chẳng lẽ nói, bọn họ trên tay thực sự có cái gì át chủ bài không thành? Vẫn là Huyền Thần Tướng cùng Huyền Thanh Linh chi gian, có cái gì quan hệ cá nhân? Này đó Huyền Vũ tộc võ giả, sở di giám thỉnh Huyền Chín Linh lại đây trợ trận, chính là bởi vì biết Huyền Chín Linh hàng năm ngốc tại liên quân bên trong, đối gia tộc trung tình huống hoàn toàn không hiểu biết, cho nên chỉ cần lừa hắn nói Huyền Thanh Linh là bất mãn cùng Bạch Trạch tộc thiếu chủ hô nước mà cùng Liễu Bất Ngôn tư buôn, là có thể thỉnh động Huyền Chín Linh ra tay. Đến lúc đó vô luận Huyền Thanh Linh như thế nào giải thích, Huyền Chín Linh cũng không biết phương nào là đúng, xuất phát từ công chính suy xét, khẳng định sẽ đem Huyền Thanh Linh giam xuống dưới, đưa về Huyền Vũ Châu. Như vậy, bọn họ mục đích cũng liền đạt tới. Nhưng hiện tại nghe Huyền Thanh Linh khẩu khí, nàng giống như còn gấp không chờ nổi muốn gặp Huyền Chín Linh. Chẳng lẽ, nàng thực sự có cái gì không muốn người biết cậy vào không thành? Đội trưởng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, vì để người vắng nhất, tính toán trước tạm thời lui lại, trở về hỏi thăm một chút lại làm ăn bài. Nhưng mà, không đợi hắn đứng dậy, khách điếm cửa liền truyền đến một trận xôn xao. Ồn ào thanh âm truyền đến, tựa hồ có rất nhiều người ở chiều khách điếm phương hướng lại đây. Nhưng vào lúc này, một cái Huyền Vũ tộc võ giả đầy mặt vui mừng, xông thẳng tiến vào, hướng tới đội trưởng lớn tiếng kêu lên, đội trưởng, Huyền Thần Tướng đã vào thành, nghe nói chuyện của chúng ta, hắn trực tiếp liền tới khách điếm, hiện tại liền ở ngoài cửa. Này mấy cái tiểu tử thúi, dám can đảm chứa chấp Liễu Bất Ngôn, còn đả thương chúng ta người, cái này. Bọn họ chết chắc rồi. Chương 4691 thật sự là thật quá đáng. Nghe được lời này, khách điếm sở hữu khách nhân đều là tinh thần rung lên, theo bản năng mà ngồi thẳng thân mình. Không nghĩ tới, Huyền Thần Tướng thật sự tới. Đối bình thường võ giả tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy đến Huyền Chín Linh cái này cấp bậc cường giả, tuyệt đối là cả đời đều khó gặp cơ hội. Đội trưởng càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi cửa nghênh đón. Không bao lâu, Huyền Chín Linh thân ảnh liền xuất hiện ở khách điếm cửa. Lúc này Huyền Chín Linh, đi theo Hữu An Thành đóng giữ khi cái loại này phong trần mệt mỏi, làm lụng vất vả lo lắng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Hữu An Thành đại thắng, hắn chính là lập công lớn, lúc này là từ Hữu An Thành hồi liên quân tổng bộ phục mệnh. Dọc theo đường đi đã chịu vạn dân truy phủng, tự nhiên là Xuân Phong đắc ý. Huyền Chín Linh không có mặc áo giáp, mà là ăn mặc thường phục, xứng với một thân nói huyền cảnh đỉnh cường giả khí tràng, thoạt nhìn khí thế bức người lại bình tĩnh, ngay cả trên mặt nếp nhăn, nhìn đều như là thiện rất nhiều. Mặc dù hắn thái độ bình thản, không có cố tình phóng xuất ra chính mình uy áp, nhưng là, khách điếm bình dân vẫn là bị hắn phát ra khí thế trấn trụ. Từ Huyền Chín Linh vào cửa trong nháy mắt kia, toàn bộ khách điếm đều trở nên an tĩnh lại, rất nhiều người liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Huyền Vũ tộc đội trưởng nhìn đến Huyền Chín Linh, giống như là thấy được thân nhân giống nhau, bước nhanh vọt tới hắn trước mặt, khom mình hành lễ, cường tự áp lực kích động tâm tình nói, thần tướng đại nhân, ngài nhưng cuối cùng tới. Này hai cái tiểu quỷ, thật sự là quá kiêu ngạo, thủ săn thanh linh tiểu thư không bỏ, nghe được ngài danh hào, còn một bộ không cho là đúng bộ dáng. Thật sự là thật quá đáng. Hơn nữa, bọn họ còn ẩu đả Huyền Vũ tộc tộc nhân, rõ ràng là khinh người quá đáng, ngại nhưng nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Huyền Chín Linh ở Huyền Vũ trong tộc uy vọng cực cao, không chỉ có bởi vì hắn là lục tinh thần tướng, càng bởi vì hắn từ trước đến nay bên vực người mình, nhất không thể gặp tộc nhân bị khi dễ, chỉ cần có ngoại tộc người dám đối với huyền vũ tộc người xuống tay, hắn đều sẽ ra tới chủ trì công đạo. Đội trưởng vốn tưởng rằng, nói những lời này lúc sau, huyền chín linh liền sẽ bị chọc giận, ra tay giao hấn kia hai cái tiểu quỷ. Nào biết, huyền chín linh nghe vậy, phản ứng đầu tiên thế nhưng là những mày, lộ ra vài phần khinh thường chi sắc, ngươi mang theo một đội tâm huyền cảnh võ giả, thế nhưng còn trị không được hai cái tiểu quỷ. Hiện giờ, huyền vũ tộc tộc nhân thế nhưng đã chậm trễ đến tận đây, thực lực giảm xuống nhanh như vậy. Lần này trở về, ta cũng thật đến hảo hảo cùng tộc trưởng nói nói. Đội trưởng một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn ở huyền vũ tộc cũng coi như là trẻ tuổi trung tương đối xuất chúng cao thủ, hiện tại thế nhưng bị huyền chín linh như thế khinh bỉ, cố tình hắn còn nói không ra cái gì phản bác nói tới. Rốt cuộc, bị hai cái tiểu quỷ tấu một đốn, đó là sự thật. Cũng may, huyền chín linh chỉ là thuận miệng vừa nói, nói xong lại hỏi, huyền thanh linh ở nơi nào? Mang ta qua đi. Đội trưởng chạy nhanh duỗi tay so đo Hoàng Nguyệt Ly kia bản phương hướng, trong miệng đáp, liền ở bên kia, thần tướng đại nhân, ta mang ngài quá. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhìn đến huyền chín linh đang xem hướng kia một bản phương hướng lúc sau, cả người chấn động, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, huyền chín linh gấp không chờ nổi mà cất bước, từ đội trưởng bên người lướt qua. Thần tướng các hạ, ngài đây là, từ từ ta. Đội trưởng bị hắn phản ứng hoảng sợ, sửng sốt một chút, chạy nhanh bước đi đuổi theo qua đi. Huyền chín linh ở Hoàng Nguyệt Ly bọn họ bên cạnh bàn ngừng lại, giật mình mà nói, Hoàng. Chương 4692 thật là duyên phận. Huyền chín linh liếc mắt một cái liền đem trước mắt tuổi trẻ nam nữ cấp nhận ra tới. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên mặt dịch dung, có thể nói là xảo đoạt thiên công, thậm chí liền trên người hơi thở đều cố tình thu liễm, nhưng là huyền chín linh lại là gặp qua hai người dịch dung. Khoảng thời gian trước, ở Hưu An thành thành lâu hạ, còn suýt nữa nháo ra chê cười, bởi vậy ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hắn thiếu chút nữa liền đem Hoàng Nguyệt Ly tên buột miệng tốt ra, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc cho hắn một ánh mắt, huyền chín linh bỗng nhiên hoàn hồn, đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Thiếu chút nữa đã quên, này hai người trẻ tuổi đang ở ẩn danh chôn họ đào hôn trong quá trình. Huyền chín linh là thật sự không nghĩ ra, thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc rốt cuộc có cái gì hảo làm ầm ĩ, như thế thiên phú chắc tuyệt hai vị thần cấp thiên tài kết hợp, ngày sau hai đại gia tộc địa vị, nhất định biết bơi trướng thuyền cao, bọn họ huyền vũ tộc chính là đỏ mắt đến muốn mệnh, này hai nhà thế nhưng còn không muốn, làm đến hai đứa nhỏ rời nhà đi ra ngoài, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Hoàng Nguyệt Ly không có đứng dậy, ngồi ở tại chỗ, chiều hắn chắp tay, huyền thần tướng, biệt lai vô dạng a. Tại đây đụng tới thật là duyên phận. Không biết ngài có hay không dùng quá cơm sáng, không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Khu khu, Lý. Lý cô nương, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cùng Lý công tử còn ở Tuyết Hoa Thành, thật sự là quá xảo chút. Huyền chín linh ho nhẹ hai tiếng, kêu ra Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quen dùng tên giả. Lúc này hắn đã từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc chung hoàn hồn. Nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cũng là mấy ngày trước đây mới từ Hưu An Thành rời đi, sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Hắn nhưng thật ra bình tĩnh. Nhưng mà, huyền vũ tộc võ giả nhóm, còn có khách điếm khách khứa, cằm đều đã rất đầy đất. Vừa rồi nghe nói huyền chín linh muốn tới, tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ muốn xúi quẩy, nhất định sẽ bị hung hăng giáo huấn một hồi. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly bọn họ vẫn luôn biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Đại gia vẫn là cảm thấy, này mấy cái người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, đều lúc này, còn ở làm bộ làm tịch, chờ hạ không chừng sẽ chết như thế nào đâu. Nhưng mà nào biết, huyền chín linh trình diện lúc sau, không chỉ có không có lạnh lùng sắc bén mà ra tay giáo huấn bọn họ, ngược lại còn quen thuộc mà theo chân bọn họ hàn huyên đi lên. Hơn nữa, nghe huyền chín linh khẩu khí, đối bọn họ phi thường khách khí, thậm chí ẩn ẩn có loại thập phần kiêng kỵ kính sợ cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyền vũ tộc đội trưởng chân đều có điểm mềm. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, thẳng cùng huyền chín linh nói chuyện. Ta cùng phu quân vốn dĩ chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngày hôm qua liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nửa đường công chính hảo đụng tới hai vị bằng hữu bị người đuổi bắt, thuận tay cứu cá nhân, chậm trễ một chút thời gian. Bằng không, chúng ta hôm nay cũng chạm vào không thượng. Bằng hữu, Huyền Chín Linh sửng sốt một chút. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt quét về phía bên tay phải ngồi Huyền Thanh Linh. Huyền Thanh Linh nhưng thật ra lập tức đứng lên, thái độ phi thường cung kính mà không người hướng Huyền Chín Linh hành lễ. Vạn bối Huyền Thanh Linh, gặp qua thần tướng đại nhân. Huyền Chín Linh nhìn đến nàng, mày theo bản năng mà ninh lên. Lúc này hắn mới đem lúc trước đội trưởng nói với hắn quá sự tình, cùng trước mắt mấy cái người trẻ tuổi liên hệ đến cùng nhau. Nói như thế tới, vừa rồi bọn họ nhắc tới. Bắt cóc Huyền Thanh Linh người, chính là Lý cô nương cùng Lý công tử các ngươi hai vị. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi trước kia liền nhận thức. Chương 4693 buồn cười. Huyền Thanh Linh mí môi, trong lòng biết hiện tại chính là nàng tẩy thoát oan khuất tốt nhất thời khắc, không chút do dự mở miệng nói, thần tướng đại nhân, bọn họ lời nói đều là không chân thật, ta cũng không phải bị người bắt cóc, mà là bị người hãm hại bức. Không phải như thế, thần tướng đại nhân, chúng ta lần này tới, là phụng phía trên mệnh lệnh, đều không phải là tự mình hành sự. Mà Thanh Linh tiểu thư cùng cái kia Linh Dược Sư sự tình, cũng là tộc nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải oan uổng bọn họ. Nghe được Huyền Thanh Linh mở miệng, đội trưởng trong lòng căng thẳng, biết sự tình muốn tao, cũng bất chấp khẩn trương sợ hãi, chạy nhanh tiến lên, giành trước mở miệng vì chính mình biện bạch. Nhưng mà, Huyền Chín Linh lại căn bản không có đem hắn nói nghe đi vào, ngược lại sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vùng ống tay áo. Ngươi cho ta lui xuống đi. Bản thân đem cùng bạn bè nói chuyện, còn luôn được đến ngươi xen mồm. Nói huyền cảnh cường giả thực lực không phải là nhỏ, chẳng sợ Huyền Chín Linh chỉ là xuất phát từ tức giận, tùy ý mà vung tay lên, giật tán mà ra huy áp, vẫn là làm đội trưởng ngực cứng lại, vô pháp khống chế mà lui về phía sau vài bước. Đội trưởng lảo đảo, vẫn luôn đụng vào phía sau một cái bàn, mới miễn cưỡng đứng vững. Bên cạnh bàn ngồi các tân khách, đều chiều hắn nhìn qua. Đội trưởng nhận thấy được này đó tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sắc mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Thâm giọng quát lớn nói, nhìn cái gì mà nhìn. Để ý lao tử chọc hạt các ngươi đôi mắt. Các tân khách nghe vậy, chạy nhanh rời đi tầm mắt, thậm chí trộm rời đi né tránh. Dù vậy, Huyền Vũ tộc đội trưởng đáy mắt xấu hổ và giận dữ chi sắc, vẫn là thật lâu không thể rút đi, nhìn đối diện cùng Huyền Chín Linh trò chuyện với nhau thật vui ba người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bên kia hai vị tuổi trẻ võ giả, rốt cuộc là cái gì địa vị. Thế nhưng có thể bị Huyền Chín Linh trở thành bạn bè? Hay là cái gì ẩn cư ở núi sâu rừng già lão quái vật, chỉ là tu luyện bí thuật, hoặc là dịch dung trình độ kinh người, mới có thể liền cốt linh đều thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ? Huyền Thanh Linh vốn đang có chút hơi khẩn trương, trải qua Huyền Vũ tộc đội trưởng này một gián đoạn, đảo ngược lại bình tĩnh lại. Nàng nắm lấy cơ hội, ngữ tốc bay nhanh mà đem này một trận phát sinh sự tình tất cả đều đúng sự thật nói một lần. Đương nhiên, nàng thân chung thôi tình tán sự tình, tự nhiên là không rất thích hợp ở trưởng bối trước mặt đề cập, Huyền Thanh Linh liền lời nói hàm hồ mà sơ lược, chỉ nói chính mình là chúng nào đó gián đoạn tính phát tác độc dược. Vị kia Liễu công tử, là một người linh dược sư, ta cùng hắn ở thần giới võ hội khi đã gặp mặt, xem như có chút giao tình. Hắn là xem ta thân chung kỳ độc, lo lắng ta một người sẽ xảy ra chuyện, mới vẫn luôn đi theo ta, muốn thay ta giải độc. Chúng ta hai người chi gian tuyệt không ái muội, càng chưa nói tới cái gì tư buôn. Huyền Chín Linh ngay từ đầu thập phần bình tĩnh, nhưng là càng là nghe được mặt sau, mày liền nhăn đến càng chặt. Đến cuối cùng, giữa mày đã ninh thành một cái chữ xuyên, Huyền Thanh Linh, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là gia tộc bên trong có người hãm hại ngươi, cho ngươi hạ độc, bức cho ngươi không thể không rời đi gia tộc, nơi nơi trốn tránh. Buồn cười. Gia tộc bên trong. Như thế nào còn sẽ xuất hiện như vậy bại hoại, thế nhưng hãm hại trong tộc trẻ tuổi thiên tài. Quả thực là Huyền Vũ tộc sỉ nhục. Huyền Chín Linh rất là tức giận. Hắn từ trước đến nay là nhất có gia tộc vinh dự cảm tộc nhân, nhiều năm như vậy chưa từng đón dâu, vẫn luôn ở liên quân bên trong, chính là vì thế Huyền Vũ tộc ở liên quân chung mở rộng lực ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở Huyền Vũ trong tộc mới có thể như vậy làm người sở kính nể. Hắn nhất thống hận loại này tộc nhân nội đấu việc. Chương 4694 phụng mệnh hành sự. Huyền Chín Linh bỗng nhiên một phách cái bàn, tầm mắt chuyển hướng về phía chính co rúm lại ở trong góc đội trưởng, ngươi cho ta lại đây. Cấp bản thần đem nói rõ ràng, Huyền Thanh Linh mới vừa rồi lời nói có phải hay không sự thật? Các ngươi dám mưu hại trong tộc thiên tài, quả thực là to gan lớn mật. Đội trưởng vẫn luôn trốn ở góc phòng, tận khả năng giảm bớt chính mình tồn tại cảm, không nghĩ tới vẫn là bị điểm danh. Dưới cơn thịnh nộ nói huyền cảnh cường giả, toàn thân tản mát ra khí thế, làm hắn một trận sợ hãi. Nhưng mà, hắn hiện tại liền đảo cái lỗ chui xuống khả năng tính đều không có, chỉ có thể căng ra đầu đi lên trước tới. Hắn trộm nhìn Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái, mới run rẩy thanh âm, nhỏ giọng nói, thần tướng đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân tuyệt đối không có mưu hại tộc trưởng thiên tài can đảm A, thỉnh ngài minh giám. Tiểu nhân là phụ mặt trên mệnh lệnh, mang đội lại đây, mục tiêu chính là đem Thanh Linh tiểu thư cùng nàng thanh. Khu khu, Liễu công tử cùng nhau mang về. Đến nỗi mặt khác sự tình, tiểu nhân căn bản không biết, cũng vô pháp hỏi đến A. Huyền Chín Linh tầm mắt ở đội trưởng trên mặt đảo qua, hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra tin vài phần. Như vậy cái tâm huyền cảnh võ giả, ở trong gia tộc địa vị, chỉ sợ còn so ra kém Huyền Thanh Linh như vậy bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, chỉ bằng chính hắn, khẳng định không dám động Huyền Thanh Linh. Nay sau lưng, khẳng định là có người ở sai sử. Huyền Chín Linh sắc mặt trầm xuống, ngươi đã là phụ mệnh hành sự, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi đem phía sau màn người tên nói ra. Lão phu đảo muốn nhìn, là ai như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, có thể làm ra loại chuyện này tới. Nghe được lời này, đội trưởng buông xuống đầu, trong lòng kêu khổ không ngừng, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đem nhiệm vụ này sai khiến cho hắn, cũng là huyền vũ trong tộc đại nhân vật, luận địa vị, cũng không so Huyền Chín Linh tới thấp. Huống hồ, hắn một nhà già trẻ đều ở vị kia đại nhân vật thủ hạ làm việc, nếu là tiết lộ đối phương thân phận, đắc tội đối phương, hậu quả khả năng không dám tưởng tượng. Nhưng mà, xem Huyền Chín Linh này tư thế, hắn nếu là không nói, hôm nay cũng vô pháp thoát thân. Đội trưởng ấp a ấp úng không nói lời nào, Huyền Chín Linh dần dần mất đi nhẫn mại, hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Không nghĩ nói. Đội trưởng run bần bật, miễn cưỡng ra tiếng, tiểu nhân. Tiểu nhân không phải không nghĩ nói, mà là cũng không rõ ràng lắm. Huyền Chín Linh cười lạnh nói, nếu ngươi cái gì cũng không biết, kia bản thân đem chỉ có thể đương ngươi là chính mình chủ động muốn công kích Huyền Thanh Linh. Hãm hại cùng tộc thiên tài, này tội danh nhưng không nhẹ, ít nhất muốn xung quân đến cửu lũ hàn đàm thủy lao 200 năm trở lên. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nghe được lời này, đội trưởng tức khắc cả người một cái giật mình. Hắn đến bây giờ, tuổi đều không đủ 100 tuổi, 200 năm thủy lao chi hình, thời gian quá mức dài lâu. Huống hồ, nghe nói kia thủy lao trong vòng, nơi nơi tràn ngập hàn độc. Độc khí xâm nhập cốt cách tủy não, lệnh người thống khổ bất kham, sống một ngày bằng một năm. Như vậy 200 năm, quả thực lệnh người khó có thể tưởng tượng.